Hạ Lệ thoáng chủ trừ, liên giảng từ bản thân tuổi thơ cố sự, bằng hữu bạn chơi bạn thân đồng học, tiểu học, trung học, đại học. Giang Hạo một mực không nói chuyện, nhắm mắt lại tựa hồ tại lắng nghe, lại tựa hồ ngủ, Hạ Lệ một mực không ngừng lại nói càng hưng phấn, rất nhiều ngày thường chưa từng theo người khác nói qua lời nói, ngược lại tại cái này bên trong nói ra. Chờ nàng rốt cục nói xong, cảm giác tâm lý đặc biệt dễ chịu, thường thường thư một hơi. Ngươi ngủ sao? Hạ Lệ nhỏ giọng hỏi. Giang Hạo nhắm mắt lại, hồi đáp, không, ta một mực đang nghe. Hạ Lệ an tĩnh một chút, đống nhiên nhuyễn miệng cười, ta tâm lý học lao sư nói, tinh thần tật bệnh tốt nhất biện pháp trị liệu là thổ lộ hết, chúng ta làm qua luyện tập, nhưng ta chưa từng có thật đem sở hữu muốn nói chuyện tất cả đều nói cho người khác biết, hôm nay ta không kiêng nể gì cả nói ra suy nghĩ trong lòng, cảm giác thật thoải mái, nguyên lai lão sư nói là đối. Hạ Lệ không có ý thức đến, nàng và Giang Hạo nhân vật, đã lặng lẽ công thủ dị vị. Ngày thứ ba, Hạ Lệ lần nữa cho Giang Hạo trị liệu lúc, lưỡng người đã vừa nói vừa cười, Hạ Lệ cho Giang Hạo giảng một số bên ngoài bây giờ thú vị sự tình, Giang Hạo làm theo cho Hạ Lệ giảng một số thú vị tiết mục ngắn, chọc cho Hạ Lệ cười ha ha. Ở trong quá trình này, hai người càng ngày càng quen thuộc, Hạ Lệ đối Giang Hạo cũng càng ngày càng không đề phòng, mà ngày này, Giang Hạo lại làm một kiện kẻ đổi bại cử động. Hắn đối Hạ Lệ sử dụng mị lực bạo phát kỹ năng, ngẫu nhiên hai người một cái đối mặt ánh mắt, Hạ Lệ cũng cảm giác thân thể tê dại, hai nóng nhịp tim đập, không thể không tranh thủ thời gian che giấu, đẩy một chút kính mắt, hoặc là lung lung bên tai tóc. Đừng núp nhích. Giang Hạo nói khẽ. Hạ Lệ nhất thời sững sờ, làm sao? Ngươi tại sao phải cách đan mặc thành dạng này, đan đuôi ngựa, kính đen, thực nếu như ngươi lấy xuống kính mắt, giải khai tóc, nhất định sẽ tốt vô cùng nhìn. Giang Hạo nói, vươn tay từ Hạ Lệ trên mặt lấy mắt kính xuống, bắt lấy dây buộc tóc nhẹ nhàng kéo một cái, Hạ Lệ mái tóc màu nâu nhất thời xoa xuống. Hiện tại xinh đẹp nhiều. Giang Hạo gật gật đầu. Hạ Lệ lại là giật mình, ngươi không phải cột giữ mình áo đó sao, tay ngươi là thế nào đi ra? Giang Hạo nhếch miệng lên một vòng ý cười, tay hắn lại lùi về giữ mình áo, nói thật với ngươi, loại vật này căn bản khốn không được ta, ta sở dĩ còn ăn mặc nó, chỉ là vì để ngươi an tâm mà thôi. Hạ Lệ nhìn lấy Giang Hạo, cảm giác người nam nhân trước mắt này thật tốt thân mật, vậy mà như thế bận tâm chính mình cảm thụ, vì sợ chính mình lo lắng, vẫn để cho mình tiếp nhận thống khổ. Hạ Lệ về đến nhà, làm một hồi đơn giản bữa tối, nằm ở trên giường về sau, lật qua lật lại ngủ không được, trong đầu tất cả đều là tiểu xỉu thân ảnh. Nàng cảm giác mình yêu đương. Là, nàng không có thuốc chữa yêu tiểu xỉu, nàng biết dạng này rất nguy hiểm, rất lợi hại thật không thể tin, có thể nàng rất rõ ràng chính mình cảm thụ, khống chế không nổi. Trời ạ, cái này quá điên cuồng. Hạ Lệ dùng chăn mền che mặt. Trong ngộng, nàng lần nữa nhìn thấy tiểu xỉu, sau một hồi lâu Hạ Lệ bừng tỉnh, hồng hộc thở, sau đó cảm nhận được cái gì, tranh thủ thời gian chạy vào phòng vệ sinh. Ngày thứ hai nàng đi vào viện tâm thần. Không kịp chờ đợi muốn lần nữa nhìn thấy tiểu xỉu, để cho người ta an bài phòng trị liệu, có thể thời gian không dài, Hạ Lệ đạt được công tác nhân viên hồi âm, tiểu xỉu bảo hôm nay không có ý định trị liệu. Hạ Lệ sững sờ, không trị liệu, vì cái gì? Công tác nhân viên bĩu môi, hắn là tiểu xỉu, hắn muốn làm gì ai biết. Nói xong quay người rời đi. Một ngày này, Hạ Lệ đều tại trong hoảng hốt vượt qua, nàng cảm giác mình giống một cái bị ném bỏ sủng vật khuyển, không chủ nhân. Bệnh viện tâm thần nhà ăn. Mọi người đang ăn cơm trưa, xếp hàng mua cơm, tiểu xỉu bưng món ăn tới, rất nhiều người nhìn thấy hắn đều lặng lẽ né tránh, mua cơm về sau, Giang Hạo bưng đi vào bình thường chỗ ngồi đưa, nơi này là hắn chuyên trúc chỗ ngồi, bất quá hắn bên cạnh cũng không ai dám ngồi. Tại Gò Tham thành phố, hắn là lòng đất vương giả, tại Hắc Môn trong ngục giam, hắn cũng là vương giả, đến A Tạp Mỗ bệnh viện tâm thần, hắn vẫn như cũ là bệnh tinh thần vương giả, tuy nhiên nơi này giam giữ rất nhiều ngoan nhân thậm chí biến dị người. Nhưng bọn hắn không ai nguyện ý trêu chọc tiểu xỉu. Sau khi ăn cơm xong, có 2 giờ tự do thời gian, nơi này cùng ngục giam hình thức không sai biệt lắm. Trong phòng nghỉ, mọi người các loại vui đùa, bọn họ tìm niềm vui phương thức các có khác biệt, có xem TV, có đang đánh bài, có lại tại đánh người. Bành! Một người dáng dấp bất ức ra hỏa bị một tên tráng hán nhất quyền đánh tới góc tường, cái mũi nhất thời phun máu, cái này vẫn chưa xong. Tráng hán đi lên đối bất ức ra hỏa tiếp tục đánh nhau, đánh không bình thường dùng lực. Giang Hạo thậm chí nghe được tiếng xương gãy. Bị đánh ra hỏa không phản kháng cũng không kêu cứu, cứ như vậy yên lặng thừa nhận, rốt cục, kẻ bất lực bị đánh co quắp trên mặt đất, đánh người cũng tựa hồ mệt mỏi, lúc này mới đình chỉ trận này cho chơi, mà người khác lại đối biểu hiện này đến nhìn lắm thành quen. Giang Hạo đi qua, ngồi xổm ở này quậy bùn nhau trước mặt, ngươi là bởi vì cái gì tiến đến? Ra hỏa này bị đánh mặt mũi bầm dập, nỗ lực mở to mắt, thấy là tiểu xỉu, rõ ràng sững sờ, lập tức nói: là bởi vì tự mình hại mình cùng thương tổn cảnh sát. ngươi có tự ngã khôi phục năng lực. Giang Hạo từ gia hỏa này biểu hiện nhìn ra điểm ấy. Vâng, ta đã từng ăn một cái chương ngư, liền đần độn u mê có loại năng lực này, không sợ đánh không sợ thương tổn, bị thương rất nặng đều không chết, qua 2-3 ngày liền có thể khôi phục, bất quá lại không có tác dụng gì, ta vẫn như cũ rất nghèo. Kẻ bất lực ai thanh nói ra. Trên cái thế giới này không có toàn chỗ vô dụng người, tin tưởng ta. Đúng, vừa mới tên kia vì cái gì đánh ngươi? Giang Hạo lại hỏi. Hắn gọi Thiết Quyền, trước đó là cái lính đánh thuê, hắn luôn nói cường quyền cũng là công lý, hắn có đánh người yêu thích, dù sao ta lại không sợ đánh, cho nên liền để hắn đánh một chút. Kẻ bất lực nhếch nhếch miệng đạo. Dựa vào, thật tiện. Chương 1592, nho nhỏ hỗn loạn phân giá trị 1. Người tên gì? Giang Hạo hỏi kẻ bất lực. Edward. Kẻ bất lực đáp. Giang Hạo gật gật đầu, nếu như ngươi về sau không muốn lại bị đánh, liền nói là thủ hạ ta. Kẻ bất lực nhìn lấy Giang Hạo, hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà tiếp thu được đến từ ác ma tiểu sửu quan tâm, trong lúc nhất thời cảm giác trong lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Cảm ơn tiểu sửu tiên sinh. Kẻ bất lực ẹ đổ âm thanh run rẩy nói đạo. Giang Hạo cười cười đứng lên, hướng nơi xa Thiết Quyền bên kia đi đến, thực rất nhiều người đã sớm quan sát được Giang Hạo tại nói chuyện với kẻ bất lực, gặp Giang Hạo hướng đi thi bạo Thiết Quyền, rất nhiều người cảm giác muốn có chuyện phát sinh, đều chờ đợi xem náo nhiệt. Thiết Quyền tự nhiên cũng nhìn thấy vừa mới một màn kia, giờ phút này gặp tiểu sửu đi tới, trong lòng nhất thời khẩn trương lên, Giang Hạo đi vào, Thiết Quyền lập tức đứng lên, ngồi xuống. Giang Hạo nói khẽ. Gia hỏa này đứng lên, cao hơn chính mình chỉnh một chút một đầu, Giang Hạo sao có thể cho phép chính mình ngửa đầu nhìn người. Bịch. Thiết Quyền dọa đến đặt mông ngồi trở lại qua, ngửa đầu nhìn lấy tiểu sửu, mang trên mặt khẩn trương e ngại biểu lộ, nhìn lấy Giang Hạo không dám nói lời nào. Hắn mạnh hơn Giang Hạo lớn mạnh nhiều, cũng từng lịch vô số chém giết, tại bên bờ sinh tử bồi hồi, nhưng không biết vì cái gì, tiểu sửu khí thế chính là như vậy để hắn cảm thấy hoảng sợ, cho nên hắn lựa chọn ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống. Tại sao tới đến A Tạp Mỗ? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Bởi vì đoạt cướp ngân hàng, ta bị bắt, về sau ta bị tra ra có chiến hậu tâm lý tổng hợp chứng, liền bị đưa tới nơi này tiếp nhận trị liệu. Thiết Quyền đạo. Giang Hạo biết cái gì là chiến hậu tâm lý tổng hợp chứng, tên khoa học phải gọi bị thương sau ứng kích chứng ngại. Tên gọi tắt TTSG, nguyên nhân chủ yếu là trọng đại ứng kích sự kiện, bị thương dẫn phát đến tiếp sau, tiếp tục, chỉ hoan tâm tình tinh thần chứng ngại. Chiến hậu tổng hợp chứng thuộc về bên trong vấn đề nghiêm trọng loại hình, dễ giận, xúc động, bạo lực, bị thương kích thích tràng diện lặp đi lặp lại tránh về, lặp đi lặp lại xuất hiện, không ngừng tăng thêm kích thích, không tự chủ được tại mộng cảnh bên trong, trong hiện thực cũng không trong hiện thực bị ép tính nhớ lại, bởi vậy dẫn phát nghiêm trọng lo nghĩ phản ứng, hoảng sợ phản ứng. Rất nhiều quân nhân sẽ có loại tình huống này. Nhẹ có thể chậm rãi tự lành, trọng cần chữa bệnh tâm thần, còn có rất nhiều dựa vào dược vật, rượu cồn thậm chí độc phẩm gây mê chính mình duy trì, cũng không ít xuất hiện giết người cùng tự sát tình huống. Trước ngươi là quân nhân. Giang Hạo hỏi. Vâng, tham gia qua A chiến. Giết qua rất nhiều người. Thiết Quyền gật đầu. Về sau ngươi làm lính đánh thuê, vì cái gì lại cướp bóc? Không đủ tiền hoa. Ân, Giang Hạo cảm thấy đó là cái rất lợi hại lý do tốt, đầy đủ sung túc. Ngươi các đồng bạn đâu? Cũng đều bị bắt sao? Có hai cái bị cảnh sát giết, ta bị đánh thương tổn bị bắt, còn có mấy cái chạy trốn, ta không có khai ra bọn họ. Thiết Quyền nói đến đây hơi hơi dương dương đầu. Muốn hay không đi theo ta, làm thủ hạ ta? Giang Hạo nhìn lấy Thiết Quyền hỏi. Thiết Quyền khẽ nhíu mày, tuy nhiên hắn e ngại tiểu sửu, nhưng hắn không nguyện ý tùy tiện làm nhân thủ dưới, hắn chỉ là có bệnh tâm thần, cũng không phải thực sản khoái bệnh, hắn biết theo cái tên điên này lăn lộn rất nguy hiểm. Ngươi có thể cho ta cái gì? Thiết Quyền chuẩn bị các loại Giang Hạo nói ra đưa tiền lời gì, sau đó tìm cơ hội cự tuyệt. Ngươi có phải hay không thật lâu không có hảo hảo ngủ, ngươi tinh thần hoảng hốt, mỏi mệt, dễ giận, thậm chí gần như sụp đổ. Ta có thể đưa ngươi một cái an ổn giấc ngủ, ta nói là mỗi đêm, thế nào? Giang Hạo khẽ môi nhếch lên mỉm cười nói. Đối phó một người, trọng yếu nhất là đúng bệnh hút thuốc, tìm đúng hắn nhược điểm, cường đại tới đâu người cũng coi nhược điểm, chỉ cần tìm đúng, cơ hồ có thể làm được nhất kích tất sát, nhẹ nhõm đánh bại hắn. Dù là cường đại biên bức hiệp, Thiết Quyền có chút không dám tin nhìn về phía Giang Hạo, hắn từ khi đến chiến hậu tống hợp chứng, cơ hồ liền không có an ổn ngủ qua một đêm, chỉ cần vừa tiến vào trong ngộng, liền sẽ có vô số chiến tranh hình ảnh thoáng hiện. Bọn họ dẫn theo thương, đồ sát những bình dân đó, giết chết lao nhân cùng hải tử. Bọn họ đồng bạn bị A quân giết chết, một chỗ máu tươi thi thể. Đồng bạn giẫm lên địa lôi, trong nháy mắt bị nện thành khối vụn. Có người đúng A nữ nhân thi bạo, nữ nhân sau cùng tự sát. Thực Thiết Quyền tâm trí rất lợi hại kiên định, hắn không e ngại chiến tranh, thậm chí không sợ hãi cái chết, nhưng hắn đã từng bảo vệ quốc gia tín nhiệm, trên chiến trường bị phấn vụn nát, trận chiến tranh này căn bản cũng không có chính nghĩa có thể nói, chỉ có huyết tinh tàn bạo ức hiếp. Hắn chính là bởi vì tín nhiệm sụp đổ, mới có thể đến chiến hậu tống hợp chứng, hiện trong lòng hắn, thậm chí có chút phản xã hội, thống hận quốc gia này. Ta không tin, thầy thuốc cũng không có cách nào, ta nếm qua rất nhiều thuốc ngủ, kém chút chết mất, có thể như cũ không dùng được. Thiết Quyền nhìn lấy Giang Hạo đạo. Giang Hạo cười cười, trước tiên có thể để ngươi thử một chút. Nói vươn tay, so một cái súng lục động tác, ngón trỏ đối Thiết Quyền cái chán. Ầm. Giang Hạo miệng bên trong phát ra một tiếng vang nhỏ, Thiết Quyền con mắt một mực, sau đó thẳng tắp ngã xuống. Hắn ngủ, hoặc là có thể hiểu thành ngất đi, chiều sâu ngất loại kia. Giang Hạo thần hồn, so với Sát Quyền thần hồn cường vô số lần, hắn dùng ra thôi miên pháp thuật, trực tiếp để Thiết Quyền ngất đi. Dạng này Thiết Quyền có thể ngủ một cái ăn giấc, không có bất kỳ cái gì tư tưởng loại kia ngủ say, thời gian không đến, muốn tỉnh đều vẫn chưa tỉnh lại. Giang Hạo đối Thiết Quyền nã một phát súng, Thiết Quyền ngã xuống đất ngất đi, có người thấy cảnh này, phát ra rít lên một tiếng, à, giết người rồi. Giang Hạo có chút bất đắc dĩ, bọn này bệnh tâm thần, không thấy được chỉ là ngất đi à, có thể gọi tiếng kinh động thầy thuốc cùng bảo an, lập tức một đoàn bảo an xông lại, đem mọi người xua đuổi về chính mình phòng giam. Có người kiểm tra Thiết Quyền tình huống, phát hiện hắn đã chiều sâu hôn mê, gọi thế nào cũng gọi không dậy, hỏi chủ nhiệm hung dữ nhìn lấy bị trói lại Giang Hạo, ngươi đối với hắn làm cái gì? Giang Hạo một mặt vô tội, chỉ là cho hắn thôi miên, hắn nói ngủ không ngon giấc. Chủ nhiệm một mặt phẫn nộ, ta nói qua, bất kỳ người nào không thể tại bệnh viện dở trò gian, liền xem như ngươi tiểu xỉu cũng không được, dẫn hắn trở về phòng, đóng 3 ngày cầm đoán. Giang Hạo bị mang lấy về chính mình 10 mét vuông phòng nhỏ, giữ mình mang đều không hiểu biết, liền trực tiếp ném trên giường. Hắn cũng không quan trọng, chật quay thân tử nằm xong, nhắm mắt bắt đầu tu luyện, hắn ngày thường tu luyện, nhập định 3 năm ngày thậm chí tầm 5-3 tháng cũng không có vấn đề gì, không sợ nhất cũng là giam lại. Không biết qua bao lâu. Ầm. Gian phòng sắt cửa bị mở ra, hai bảo vệ tiến đến, quăng lên Giang Hạo liền đi ra ngoài, đi ra bên ngoài đem hắn để lên một cỗ xe lăn, một đường đẩy đi vào một chỗ. Giang Hạo phát hiện, nơi này đã tụ tập không ít bệnh nhân, mà lại tất cả đều ăn mặc giữ mình áo, giờ phút này một số người mặt không bình thường khó coi. A. Phía trước một cái phòng truyền ra một tiếng hét thảm, tiếng thét chói tai giống như mổ heo lúc heo phát ra kêu thê lương thảm thiết, sắc nhọn chói tai lại làm cho người hoảng sợ. Những bệnh nhân kia nghe được kêu thảm, rất nhiều người dọa đến run rẩy, có người đi theo không tự chủ được cùng một chỗ phát ra kêu sợ hãi. Yên tĩnh, tất cả đều im miệng cho ta. Bên cạnh bảo an quát to một tiếng, các bệnh nhân lập tức dọa đến im tiếng. A a a. Tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt, chờ một lúc, một cái đã sủi lơ ra hỏa bị đẩy ra khỏi phòng, biểu lộ ngốc trệ, ánh mắt trống rỗng, dưới người hắn ướt đẫm một mảnh, đẩy ra trên đường lưu lại một chuỗi nước đọng. Đây là nước tiểu. Giang Hạo rốt cục nhìn thấy bên trong, một đám ăn mặc áo khoác trắng thầy thuốc, ở giữa đặt một cái cực đại điện liệu ghế dựa. Lúc này hộ vệ nhìn về phía tiểu sửu, cười hắc hắc hai tiếng, nhìn về phía Giang Hạo nói, mỗi tháng 2 lần điện giật trị liệu, đã tiểu sửu tiên sinh đã tới. Sao có thể để ngài chờ đợi đâu, tiếp xuống trước hết trị liệu tiểu sửu tiên sinh đi. Nói có người đem Giang Hạo đẩy tiến gian phòng, mọi người ba chân bốn cẳng đem hắn bó tại điện liệu trên ghế, năm sáu cái ăn mặc áo khoác trắng thầy thuốc nhìn lấy hắn, ba nam hai nữ, đều mặt mang ý cười nhìn lấy Giang Hạo, Giang Hạo cảm giác bọn họ ánh mắt, tựa như đối đãi làm thịt cứu non. Bên trong cầm đầu hói lao đầu, cũng là Ha Di bọn họ trị liệu phòng chủ nhiệm, hai nữ bên trong, liền có Hạ Lệ cái kia nữ đồng sự. Hói chủ nhiệm đi đến Giang Hạo trước mặt, một mặt mỉm cười nói, điện giật trị liệu là A Tạp Mỗ bệnh viện tâm thần truyền thống liệu pháp, đối khôi phục tinh thần không bình thường có chỗ tốt, mấy lần trước ngươi bị điện giật lúc, một mực đang cười ha ha, có thể ta biết thực ngươi rất thống khổ, chỉ là lấy tiếng cười để che giấu. Thực không cần như thế, ngươi có thể lớn tiếng kêu đi ra, giống như người khác, đem hoảng sợ cùng thống khổ thông qua gọi tiếng phóng thích, đó là một loại phi thường tốt phóng thích. Giang Hạo nhìn xem hói nam, lại nhìn xem trong phòng hắn thầy thuốc cùng mấy cái bảo an, bình tĩnh nói, các ngươi cái gọi là điện giật liệu pháp, đối bệnh tâm thần căn bản cũng không có một điểm hiệu quả trị liệu, các ngươi chỉ là thông qua loại phương pháp này đến tra tấn bệnh nhân, để bọn hắn thống khổ, sợ hãi, để bọn hắn trở nên nghe lời, thiếu cho các ngươi tìm phiền toái, đúng không? Hói nam nhìn lấy Giang Hạo, ha ha cười hai tiếng, A Tạp Mỗ bệnh viện tâm thần tất cả đều là phạm có bệnh tâm thần trọng hình phạm, có thể để các ngươi trở nên nghe lời một số, ta cảm thấy cái này trị liệu liền đã đánh tới hắn hiệu quả. Nói xong hói chủ nhiệm đối bên cạnh thầy thuốc nói, đối tiểu sửu tiên sinh chúng ta muốn tôn trọng đối đãi, trước hết từ cấp 3 bắt đầu đi, không biết tiểu sửu tiên sinh có thể hưởng thụ được cấp thứ mấy. Xì xì xì. Điện liệu ghế dựa mở ra, một trận cường điện lưu chạy qua Giang Hạo thân thể, bên cạnh hắn đèn trong nháy mắt sáng lên, cho thấy hắn giờ phút này đã mở điện. Bất quá để mấy cái thầy thuốc cùng bảo an kinh ngạc là, tiểu sửu vậy mà tựa hồ không phát giác gì, mặc cho điện lưu truyền thân thể. Bọn họ không biết, Giang Hạo tu luyện lôi pháp về sau, bên trong thân thể của mình đều tự mang điện lưu, lấy hắn bị cướp xét đánh qua thân thể, lại làm sao có thể sợ điểm ấy lôi. Cấp 4. Hói Nam lạnh lùng nói. Vẫn như cũ không phản ứng. Cấp 5. Cấp 6. Cấp 6 đã không bình thường lợi hại, Giang Hạo trên thân giờ phút này thỉnh thoảng sẽ hiện lên mấy đạo lam sắc hồ quang điện, tại loại này điện giật dưới, rất nhiều người đều hội run rẩy, thậm chí đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Có thể để bọn hắn kinh ngạc là, Giang Hạo vẫn như cũ không phát giác gì, dùng khinh miệt ánh mắt nhìn lấy bọn hắn, cái này khiến Hói chủ nhiệm không bình thường nổi nóng. Trực tiếp bên trên cấp 8. Hói Nam giống to. Theo cấp số gia tăng, giờ phút này Giang Hạo trên thân lôi tia lửa lấp lóe, tư tư thanh bên thai không dứt, trong phòng người đều kinh ngạc đến ngây người, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tiếp nhận cấp 8 điện giật, cho dù là những người đột biến đó, cũng đều sẽ bị điện giật hoa hoa gọi bậy. Đúng lúc này, Giang Hạo đống nhiên phát động, dùng ý niệm thôi động tại lòng bàn tay sinh ra một cái cấp thấp thần tiêu ngự lôi thuật. Không có dấu hiệu nào, ghế điện đống nhiên điên cuồng lóe lên, sau đó quanh một chút, từng đạo điện lưu từ trên máy móc xuống tới. Hói Nam, nữ bác sĩ, còn có còn thừa thầy thuốc cùng bảo an, hết thảy 8 người, toàn bộ bị thô to điện lưu quét trúng. Ho ho ho. Hoa hoa hoa. A a a a a a a. Điện liệu thất nhất thời vang lên liên miên tiếng kêu thảm thiết, hồ quang điện lấp lóe đại khái mười mấy giây đồng hồ, phanh một chút, điện liệu ghế dựa nổ tung, bởi vì điện lưu sử dụng tới lớn, bệnh viện dây điện chập mạch, ánh đèn trong nháy mắt nhất ảm, lập tức trên tường khẩn cấp đèn sáng lên. Ô ô ô. Bệnh viện tâm thần bên trong vang lên tiếng cảnh báo. Giang Hạo nhìn về phía những bác sĩ kia cùng bảo an, giờ phút này toàn bộ nằm trên mặt đất, có đã khét lẹt, có còn tại run rẩy, có chửa dưới một vũng nước nước động. Giang Hạo trong lòng nghĩ lên gặp điện giật sau hậu quả, cường lôi điện giật có thể tạo thành nhân thể cục bộ hoặc toàn thân tổn thương cùng công năng chướng ngại, còn có thể xuất hiện thân thể tê liệt, chảy máu, mù, hai điếc, tinh thần dị thường các loại triệu chứng. Nghiêm trọng hơn, đó là đương nhiên là bị thiêu chết. Đúng lúc này, Giang Hạo trong đầu đống nhiên vang lên đốt một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh, đốt ngươi chế tạo một trận nho nhỏ hỗn loạn, phân giá chỉ 1. Chương 1593, yêu thầm điên cuồng. Giang Hạo lại ngó ngó những cái kia nằm trên mặt đất thầy thuốc cùng bảo an, một mặt lãnh đạm đi ra điện giật phòng, bên ngoài một đám bệnh nhân kinh ngạc nhìn lấy Giang Hạo, Giang Hạo cười cười, điện liệu ghế dựa nổ tung, hôm nay các ngươi chỉ sợ vô pháp tiếp nhận trị liệu. Bên ngoài chờ đợi bị điện giật người thông qua cửa nhìn thấy, phát hiện điện liệu ghế dựa nổ, trong phòng một mảnh hỗn độn, thầy thuốc cùng bảo an tất cả đều nằm trên mặt đất, mọi người nhất thời đại hỉ. Hoa, quá tốt, không cần điện giật. Những bác sĩ kia chết, quá tuyệt. Bệnh viện phòng quan sát nhìn thấy bên này xảy ra chuyện, lập tức thông chi phó viện trưởng, cũng phái càng nhiều bảo an tới, mà Giang Hạo mình đã về chính mình phòng nhỏ, yên tĩnh nằm xuống tu luyện. Một trận nho nhỏ rối loạn, chết mấy cái thầy thuốc cùng bảo an, đối A Tạp Mỗ bệnh viện tâm thần tới nói không tính là gì. Viện mọc ra chủ trì đại cục, sự tình rất nhanh chìm xuống. Đi qua điều tra, là bởi vì điện giật ghế dựa trục trặc gây nên, viện trưởng hạ lệnh đặt hàng một đài mới điện giật ghế dựa tới. Tại phòng thầy thuốc làm việc hạ lệ nghe được chuyện này, mười phần vì tiểu sửu lo lắng, hỏi đồng sự, này gặp điện giật tiểu sửu thế nào? Tiểu sửu không có việc gì, nghe nói còn là chính hắn đi trở về phòng. Đồng sự đạo, hạ lệ khổ sở trong lòng, có chút tức giận nói, tiểu sửu cũng không có phạm sai lầm. Tại sao phải đem hắn kéo đi điện giật, đây là vô nhân đạo, mà lại tiểu sửu hiện tại rất phối hợp, căn bản không cần điện giật trị liệu. Hạ lệ đồng sự một mặt không thèm để ý, giọng nói nhẹ nhàng nói, điện giật là trị liệu một loại phương thức, cũng là cam đoan bệnh nhân nghe lời một loại phương pháp hữu hiệu. Trong chấp nhóm này, hạ lệ tâm lý có chút phát lạnh, nàng học nhiều năm như vậy tâm lý học, có thể đến nơi đây mới phát hiện, nơi này thầy thuốc đã sớm vứt bỏ lúc trước là mối họa người phục vụ lý niệm, biến vô cùng lạnh lùng, thậm chí đem người bệnh xem như xuất sinh. Đến tột cùng là ai có bệnh, những bệnh nhân kia à, nàng thậm chí cảm giác nơi này thầy thuốc bệnh càng nặng. Giang Hạo lần nữa đi vào nhà ăn cơm, hắn vừa mới tới, rất nhiều người nhìn thấy hắn, mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt, rất nhiều mang theo sùng bái, thậm chí còn có một tên đối Giang Hạo một chân quỳ xuống, tựa như bái kiến quân vương. Hắn làm hư điện giật ghế dựa, trong khoảng thời gian này mọi người có thể miễn trừ điện giật trị liệu, rất nhiều người thực tình cảm kích hắn. Người ở đây tuy nhiên đều là bệnh thần kinh, nhưng bọn hắn tuyệt đại đa số người cũng không đốc, cũng biết cảm ơn. Bưng đánh tốt cơm ngồi vào chính mình chuyên trúc chỗ ngồi, vừa mới ngồi xuống, Thiết Quyền liền đi tới, đứng tại Giang Hạo bên người ngự khí cung kính nói, ngày đó ta ngủ ngon dài một cảm giác. Ta cảm giác là đời ta tốt nhất một giấc, thế nhưng là ngày thứ hai, cảm giác thống khổ lại trở về, ta không muốn lại tiếp nhận loại đau khổ này, ta nguyện ý làm thủ hạ ngươi. Nói cung kính xoay người. Giang Hạo vươn tay. Thiết quyền eo thấp hơn, trực tiếp biến thành 90 độ, Giang Hạo nắm tay đặt ở bả vai hắn vô vô, tuy nhiên động tác vô cùng đơn giản, nhưng lại giống như là hoàn thành một hạng trang nghiêm nghi thức. Nơi xa, kẻ bất lực ẹ đùa tiểu trông mong nhìn lấy bên này, một mặt hâm mộ, nhưng hắn nhu nhược để hắn không dám tới. Giang Hạo nhìn sang, vừa vặn đối đầu hắn ánh mắt, ẹ đùa lập tức đưa cái trước hèn mọn mà nịnh nọt mỉm cười. Giang Hạo đối với hắn câu câu ngón tay. Ta, ẹ đùa có chút không dám tin chỉ chính mình. Đúng, ngươi qua đây. Giang Hạo nói khẽ. Ẹ đùa tranh thủ thời gian bưng chính mình món ăn tới, khoảng cách Giang Hạo xa 3-4 mét địa phương, đứng ở nơi đó thân thể có chút héo rút. Ngươi ngồi ở chỗ này ăn. Giang Hạo chỉ bàn dài lớn nhất nơi hẻo lánh nói ra. Ẹ đùa trên mặt lộ ra kinh hỉ, ta có thể chứ, ha ha ha, cảm ơn tiểu sửu tiên sinh. Nói ngồi tại làm cuối cùng vị trí, thân thể có chút câu nệ. Bất quá hắn mang trên mặt nụ cười, còn nhìn xem người bên cạnh, hắn cảm nhận được đến từ người khác hâm mộ. Giờ khắc này, ẹ đùa cảm giác được đời này chưa bao giờ qua cảm giác thành tựu. Giang Hạo yên lặng ăn lên đồ ăn, hắn nhớ tới câu kia lưu truyền đã lâu lời nói. Dân phong thuần phác gõ thảm thành phố, nhân tài xuất hiện lớp lớp A tạc mỗ, tại tòa này bệnh viện tâm thần bên trong người, tất cả đều là phạm trọng tội tâm thần bệnh nhân, bên trong rất nhiều là cực kỳ nguy hiểm quy cao tội phạm, xác thực có thể nói là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nơi này tùy tiện lấy ra một cái, ở bên ngoài đều là ngon nhân, tới qua A tạc mỗ so sánh nổi danh co bèn chỉn, người hai mặt, câu đấu người, người dơm, và sần ý vi, đóng băng tiên sinh, sát thủ ngạc, bùn mặt, điên mũ tượng, bản các loại, đương nhiên. Nổi danh nhất cũng là tiểu sửu, có thể nói tròm sao sáng chói. Đáng tiếc, Giang Hạo đoạn này là không nhìn thấy những này danh nhân, có thể là thời gian không đúng. Thời gian nhoáng một cái nửa tháng trôi qua, Hạ Lệ cơ hồ mỗi ngày đều hội xin cùng tiểu sửu gặp mặt, nàng hy vọng nhìn thấy tiểu sửu, nàng phát hiện càng không gặp được trong lòng của hắn càng nghĩ hắn, có thể tiểu sửu lại lần lượt cự tuyệt, cái này khiến Hạ Lệ tâm tình trầm thấp chìm, rất khó chịu. Ngày này, Hạ Lệ lần nữa xin gặp tiểu sửu. Nàng nguyên bản cũng không ôm hy vọng lớn bao nhiêu, có thể công tác nhân viên bỗng nhiên tới nói cho nàng, tiểu sửu đồng ý. Hoa! Giờ khắc này, Hạ Lệ kích động đơn giản muốn nhảy dựng lên. Nàng rất cao hứng. Nàng hiện tại liền muốn đi gặp hắn, cầm lấy kẹp đi ra văn phòng, có thể đi mấy bước lại dừng lại, không thể dạng này quá khứ, chính mình hẳn là trang điểm một chút. Đi vào phòng thay đồ, lấy mắt kiếng xuống, đem đan đuôi ngựa mở ra biến thành áo choàng phát, ngâm lại mặc vào tất chân cùng giày cao gót. Giang Hạo nằm tại phòng trị liệu bên trong, kính mắt nhìn lên trần nhà, hắn cảm giác đến thời gian hẳn là không sai biệt lắm, là thời điểm hành động, tiểu sửu thế giới ở bên ngoài, mà không phải bị vây ở A Tạp Mỗ. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Giày cao gót giẫm tại mặt đất thanh âm, có thể nghe ra, tuy nhiên có vận luật, lại so phổ thông bước nhiều lần nhanh không ít, nói rõ bước đi trong lòng người rất gấp. Giang Hạo nhếch miệng lên ý cười. Hạ Lệ đẩy cửa ra, rốt cục nhìn thấy Giang Hạo, hắn yên tĩnh nằm ở nơi đó. Vẫn như cũng là lạnh lùng như vậy, Hạ Lệ lộ ra một cái vẻ mặt vui cười, thật cao hứng loại kia vẻ mặt vui cười. Này, đã lâu không gặp, trong khoảng thời gian này qua có khỏe không? Hạ Lệ cười cùng Giang Hạo chào hỏi. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía nữ nhân, nàng hôm nay vung ra tóc, rất có nữ nhân vật vị, rất lợi hại hiển nhiên nàng rất lợi hại để ý chính mình ý kiến, làm ra cải biến. Ta có thể khó mà nói sao? Giang Hạo thản nhiên nói. A có thể nói cho ta biết chỗ nào không tốt sao? Hạ Lệ hiện tại đã có thể tiếp nhận Giang Hạo dạng này phương thức nói chuyện. Ngươi tiếp thụ qua điện giật à, ngươi cảm thụ qua mùi vị đó sao? Giang Hạo nhìn lấy Hạ Lệ hỏi. Hạ Lệ lắc đầu, hắn biết tiểu sửu vì cái gì khó mà nói, lần trước ghế điện nổ tung, cũng là tại điện giật tiểu sửu lúc phát sinh. Điện lưu xuyên qua thân thể thời điểm, rất thống khổ, nội tạng run rẩy co vào, tế bào cơ bắp xé rách, đại não tín hiệu điện hỗn loạn, mất đi đối thần kinh khống chế, hội đại tiểu tiện bài tiết không kiểm chế. Giang Hạo thanh âm nhàn nhạt nói. Thanh âm hắn lãnh đạm, có thể nghe vào Hạ Lệ trong tai, lại làm cho nàng cảm giác tâm lý phát lạnh. Ta có thể giúp ngươi cái gì không? Hạ Lệ nhìn lấy Giang Hạo đau lòng nói ra. Giang Hạo nhìn lấy Hạ Lệ con mắt, chân thành nói, giúp ta làm một thanh súng tiểu liên đến, phải thêm đầy viên đạn. Hạ Lệ giật mình, ngươi muốn làm gì? Chạy ra A Tạp Mỗ, chạy ra tòa này địa ngục. Giang Hạo rất thẳng thắn nói ra. Ngươi nguyện ý giúp ta sao? Hạ Lệ mở xe rời đi A Tạp Mỗ bệnh viện tâm thần, trong đầu tất cả đều là Giang Hạo lời nói, ngươi nguyện ý giúp ta sao, ta muốn chạy trốn ra tòa này địa ngục. Nàng lý trí nói cho nàng, trợ giúp tiểu sửu đào tẩu là sai lầm, có thể nàng cảm tình nói cho nàng, nàng nguyện ý giúp trợ tiểu sửu. Là, nàng nguyện ý. Linh hồn nàng nói cho nàng nguyện ý. Ông. Hạ Lệ hung hăng đạp xuống chân ga, xe hơi đột nhiên gia tốc, nàng đã làm quyết định, nàng muốn làm một thanh súng tiểu liên đến, nàng muốn trợ giúp tiểu sửu đào tẩu. Hai ngày sau, Hạ Lệ trở lại bệnh viện tâm thần, không ai chú ý tới trong tay nàng cầm một cái dài hình kiện hàng, nàng xin gặp tiểu sửu, tại phòng trị liệu, Hạ Lệ lần nữa nhìn thấy Giang Hạo. Nàng có chút tâm thần bất định đem súng tiểu liên từ trong bao lấy ra, hô hấp có chút gấp rút, nhìn lấy Giang Hạo nói, ta vậy mà chuẩn bị cho ngươi đến một thanh súng tiểu liên, mà lại ta có thể dự cảm đến đằng sau sẽ phát sinh cái gì, có thể ta vẫn là làm, đây là đời ta làm điên cuồng nhất sự tình. Giang Hạo lộ ra mỉm cười, điên cuồng nhất. Không, tin tưởng ta, đây chỉ là ngươi điên cuồng bắt đầu. Giải khai trên thân giữ mình áo, Giang Hạo đi ra phòng trị liệu, trong tay bưng một thanh MP5 súng tiểu liên đi vào hành lang. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Một trận dày đặc tiếng súng, rối loạn bắt đầu. Bảo an hò hét, thầy thuốc thét lên, người bị bệnh tâm thần nhóm reo hò. Hạ Lệ vẫn như cũ đợi tại phòng trị liệu bên trong, thần sắc có chút ngốc trệ, nàng hiện tại rất hỗn loạn, vài chục năm giáo dục cùng lý trí nói cho nàng hành vi 10 phần sai, gây ra hỗn loạn, có thể cảm tình lại nói cho nàng, hắn nguyện ý vì tiểu sửu làm hết thảy. Giang Hạo đi vào bệnh viện tâm thần khống chế thất, mở ra sở hữu cửa gian phòng, đem súng tiểu liên ném cho Thiết Quyền, gia hỏa này trong tay có súng, chiến đấu lực trong nháy mắt tăng vọt 1000%. Ta nhớ được 3 ngày trước, mới ghế điện đã lắp đặt tốt. Bọn họ nói hai ngày này liền muốn cho mọi người thử một lần, Thiết Quyền, đem sở hữu thầy thuốc cùng bảo đảm an toàn bộ bắt lại, đưa đến ghế điện phòng trị liệu qua, để bọn hắn cũng nếm một chút điện giật trị liệu tư vị. Giang Hạo cười nói, Thiết Quyền một mặt hưng phấn, ta hội để cho chúng ta hảo hảo hưởng thụ. Nói xong nhìn về phía sau lưng một đám người bị bệnh tâm thần, ai nguyện ý cùng ta làm chuyện này, điện giật những bác sĩ kia cùng bảo an. Ta nguyện ý. Rất nhiều người lập tức lớn tiếng kêu la. Phó viện trưởng, thầy thuốc cùng bảo an hết thảy có hơn 30 người, tất cả đều bị mặc lên giữ mình áo, hưởng thụ giống như người bị bệnh tâm thần đãi ngộ. Giờ phút này bọn họ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bởi vì bọn hắn biết, bọn gia hỏa này mặc dù là một đám tâm thần bệnh nhân, nhưng bọn hắn một thân phận khác là một đám vô cùng hung ác phỉ đồ, tùy thời có khả năng muốn mạng bọn họ. Thiết Quyền dơ thương, đối thầy thuốc cùng các nhân viên an ninh lớn tiếng tuyên bố, ta hiện tại tuyên bố, các ngươi tất cả đều là bệnh tinh thần người, cần muốn tiến hành điện giật trị liệu. Hiện tại bắt đầu. Phó viện trưởng cái thứ nhất bị đưa vào điện liệu ghế dựa, cái kia phụ trách khai quang ra hỏa, nghiến răng nghiến lợi đối phó viện trưởng nói, lần trước ta bị mở ra cấp 6, không biết ngươi có thể tiếp nhận đến bao nhiêu. Không không không, buông tha ta, sẽ không bao giờ lại, chúng ta thực tất cả đều là muốn tốt cho các ngươi, vì trị liệu, à. Không đợi phó viện trưởng nói xong, ra hỏa này đã mở ra cái nút, trực tiếp điều đến cấp 4, phó viện trưởng thân thể mãnh liệt thẳng tắp, tại điện liệu trên ghế không ngừng run rẩy và mèo. Tựa như một đầu bị ném tiến chảo nóng lương. A a a a. Không qua vài giây đồng hồ, phó viện trưởng hạ thân đã ướt đẫm, khống chế không nổi thần kinh đã nước tiểu. Trong phòng hắn thầy thuốc cùng bảo an thấy cảnh này, dọa đến hét dầm lên, gian phòng bên trong tiếng thét chói tai, tiếng kêu cứu mạng, tiếng cầu xin tha thứ liên tiếp liên miên bất tuyệt. Đốt ngươi tại A Tạp Mỗ bệnh viện tâm thần, chế tạo một trận nho nhỏ hỗn loạn, phân giá trị 3. Giang Hạo ha ha ha cười rộ lên. Nghe nơi xa mơ hồ truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Bị bọn này bệnh tâm thần điện liệu về sau, không biết những bác sĩ kia cùng bảo an còn có thể hay không bảo trì tinh thần bình thường. Lúc này Hạ Lệ đi vào Giang Hạo bên người, nhìn lấy hắn nghiêm túc nói, ta có thể làm bạn gái của ngươi sao? Nàng rất rõ ràng chính mình nội tâm, giờ phút này nàng đã hoàn toàn luân hãm, khăng khăng một mực yêu tiểu sửu, quên tự mình, nàng chỉ muốn theo ở bên cạnh hắn. Giang Hạo nhìn lấy Hạ Lệ, nhẹ nhàng xoa bóp mặt nàng, khẽ lắc đầu, không, ngươi cũng không thích hợp ta khuyên ngươi tốt nhất rời xa. Nếu không sẽ làm bị thương ngươi, ta khởi sướng điên đến, sẽ đánh ngươi, hội mang ngươi, thậm chí bóp lấy ngươi cổ để ngươi ngạt thở, ngươi không sợ sao? Hạ Lệ nhìn lấy Giang Hạo con mắt, lắc đầu, ta không sợ. Chương 1594, ta gọi tiểu sửu. A Tạp Mỗ bệnh viện tâm thần thầy thuốc cùng bảo an, tất cả đều tiếp nhận một vòng điện giật trị liệu, xem bọn hắn bộ dáng liền biết không bình thường hưởng thụ, suốt đời khó quên. Sau cùng những người này bị ném tiến bệnh nhân phòng, một người mở gian, thiết môn quan bên trên. Không, có ánh đèn hắc ám vô cùng, để bọn hắn cũng hưởng thụ một chút giam lại cảm giác. Nghe lấy bọn hắn kêu rên, liền biết trong lòng bọn họ có bao nhiêu hoảng sợ, lúc trước bọn họ tra tấn bệnh nhân thời điểm, căn bản sẽ không ý thức được bệnh nhân thống khổ. Giang Hạo thả bệnh viện tâm thần chỗ có bệnh nhân, bọn họ vui sướng cùng Giang Hạo cáo biệt, bất quá Thiết Quyền cùng kẻ bất lực e đùa lưu lại, bọn họ muốn tiếp tục đi theo tiểu sửu. Tại bãi đỗ xe tìm một chiếc xe, Giang Hạo 2-3 lần lộng lấy hỏa, Thiết Quyền lái xe vừa định phát động, Hạ Lệ từ bên trong chạy đến, một thanh đào ở Giang Hạo bên này cửa sổ, dẫn ta đi được không, ta muốn lấy gót lấy ngươi. Giang Hạo lạnh lùng nhìn lấy Hạ Lệ, ngựa khí từ tốn nói, chúng ta không phải một loại người, ngày đêm khác biệt, ta sinh hoạt căn bản không thích hợp ngươi. Lái xe. Thiết Quyền đạp xuống chân ga, xe hơi nhanh chóng lái đi, nhìn lấy biến mất xe hơi đèn sau, Hạ Lệ chán nản ngồi dưới đất, rất là khổ sở. Giang Hạo câu nói sau cùng kia tại nàng lẩn quần bên hai, chúng ta không phải một loại người. Chúng ta không phải một loại người. Xe hơi vừa mở ra A Tạp Mỗ bệnh viện tâm thần, Giang Hạo trong đầu truyền đến đốt một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đốt ngươi thả đi A Tạp Mỗ bệnh viện tâm thần sở hữu bệnh tâm thần, gây ra hỗn loạn, phân giá trị 2. Giang Hạo cười cười, hắn hiện tại rốt cục xác định phân giá trị thứ này như thế nào thu hoạch, thực cũng không phức tạp, chỉ muốn gây ra hỗn loạn là được rồi. Tiểu Sửu vì hỗn loạn mà sinh. Hắn đại biểu là hết thể chính nghĩa hòa bình mặt sau đồ, vật hỗn loạn cùng hoảng sợ, cái này thực càng giống là sự vật hai cái mặt, âm cùng dương, tốt hay xấu, bạch cùng hắc, thậm chí thần cùng ma, tương hỗ là tương phản, hỗ trợ lẫn nhau, tướng giết tương khắc. Giang Hạo đột nhiên cảm giác, chính mình ở cái thế giới này, có lẽ có thể coi như một trận luyện tâm hành trình, thể nghiệm cái gì là ma, nếu như đem ác thể nghiệm đến cực hạn, cực âm mà dương, từ nay về sau có thể tự tâm thần kiên cố, không nhận ngoại ma quấy rầy. Liên giống với hoan hỷ Phật, kinh lịch vô số nữ nhân, tự nhiên sẽ đạt tới tập mãi thành thói quen, thấy nhiều thiếu quái, ham muốn chi tâm tự nhiên tiêu trừ, về sau nhìn thấy sắc dục chi ma, tự nhiên không bị ảnh hưởng, đạo tâm kiên cố. Nghĩ tới đây, Giang Hạo tư tưởng phát triển nghĩ đến càng nhiều. Tu luyện cũng là tu tâm, nhân loại mấy cái đại dục vọng, muốn ăn, tiền tài muốn, tò mò, hiếu thắng muốn, muốn biểu hiện, danh lợi muốn, hưởng thụ muốn, quyền lợi muốn. Các loại. Mình tại điện ảnh thế giới không ngừng kinh lịch. Mỗi một cái thế giới, đều là một đoạn luyện tâm lữ trình. Tại Mỹ nhân ngư thế giới cùng thực thần thế giới, chính mình thể nghiệm muốn ăn, tại mỗi cái thế giới đều có nữ nhân, thể nghiệm, mở ra hoàng kim không gian, mỗi cái thế giới đều truy cầu tiền tài, thể nghiệm tiền tài muốn. Không ngừng học tập tri thức thăm dò thế giới, thỏa mãn tò mò, chiến thắng địch người thỏa mãn hiếu thắng muốn, ma thuật biểu diễn, ca kịch biểu diễn, trở thành Oscar ảnh đế, thỏa mãn muốn biểu hiện cùng danh lợi muốn, tại các cái thế giới hưởng thụ mỹ thực mỹ nữ. Thỏa mãn hưởng thụ muốn. Tại rất nhiều thế giới, trở thành giúp đỡ, lao đại, Tây vực vương gia, nhất quốc quân chủ, chính là vì thỏa mãn quyền lợi muốn. Thất tình lục dục, chính mình không ngừng thể nghiệm. Hắn đã từng nhìn qua Lữ Đồng Tân tu luyện đạo thư, Lữ Đồng Tân vì tu tâm, nhiều lần chuyển thế hạ giới làm người, thể luyện những thăng trầm của cuộc sống, vô số tiên gia nhân vật cũng nhiều có kinh này lịch, Ngọc Hoàng Đại Đế hạ giới lịch luyện khổ tu 1.750 cái nguyên hội. Mặc dù mình hiện tại tu vi không cao, có thể chính mình kinh lịch nhiều như vậy thế giới, tính cách tu luyện rất nhiều tu sĩ căn bản là không có cách bằng được. Tiểu Sửu là nhân tính ác cùng hỗn loạn một mặt, thể nghiệm phóng thích trong lòng ác cùng hỗn loạn, chính mình đạo tâm nhất định sẽ trở nên càng kiên cố hơn. Xe hơi lái vào Gò Thảm thành phố. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn sang, Gò Thảm, một tòa nổi danh phạm tội đô thị, M quốc tỷ lệ phạm tội tối cao thành thị một trong. Hắn bầu trời đêm luôn luôn trời u ám, hắn có vô số nhà cao tầng. Nhưng cũng có rất nhiều quái dị gỗ thiệp thức kiến trúc đứng vững, Gò Thảm kinh tế và diện tích không xuống New York, nhưng tại mặt ngoài phù hoa dưới, trong ngõ tối tàng long ngọa hổ phạm tội mọc thành bụi. Thủ lĩnh, chúng ta đi chỗ nào? Lái xe Thiết Quyền hỏi. Qua thì sao? Hắn làm sao biết? Hắn xuyên qua tới chỉ tiếp thụ một cái thân phận, căn bản không có bất cứ trí nhớ gì, thực nói đến, tiểu sửu trước đó tuy nhiên rất nổi danh, nhưng hắn thật không có cái gì sản nghiệp. Vừa vặn lúc này, xe hơi đi qua một tòa đường đi. Trên đường phố long lánh nghe hồng, vừa mới xuống mưa nhỏ ướt nhẹp đường đi, đèn nghe ông ánh sáng từ dưới đất vũng nước phản bắn tới, để cái này một mảnh càng lộ vẻ sáng ngời. Cà là quán ba. Đây cũng là vẹn chỉnh quán ba A. Giang Hạo nhìn lấy đèn nghe ông bảng hiệu hỏi. Ta nhớ được là. Thiết Quyền đạo. Dừng xe, chúng ta đi vào uống một chén. Giang Hạo nhìn lấy quán ba đạo. Xe hơi két két đứng ở ven đường, Giang Hạo mở cửa xuống xe. Mặt đất rất lợi hại vừa mới thêm trời mưa lưu lại nước đọng, hắn dẫm nát mặt nước phản xạ nghe hồng hướng đi quán bar. Thiết Quyền tranh thủ thời gian xuống xe đuổi theo, kẻ bất lực ẻ đồ đi theo xuống tới, truy sau lưng Thiết Quyền, nhỏ giọng nói, chúng ta vừa mới trốn tới, không thì phải tìm cái địa phương trốn sao. Thiết Quyền quay đầu chừng kẻ bất lực liếc một chút, ngươi cảm thấy tiểu sửu cần ẩn nút sao. Ẻ đồ gạt ra một cái hèn mọn nụ cười, không người sợ hãi rụt rè theo ở phía sau. Mới vừa đi tới cửa quán bar. Liền bị mấy cái canh cổng tuổi trẻ ra hỏa ngăn lại, mua vé vào cửa, một người 20 USD. Giang Hạo buông buông tay, ta không có tiền. canh cổng mấy cái ngó ngó Giang Hạo, lại ngó ngó phía sau hắn Thiết Quyền cùng kẻ bất lực, có người ha ha cười rộ lên, nữ nhân tiến quán ba không cần tiền, các ngươi là nữ nhân sao, nếu như các ngươi hiện tại thay đổi nữ nhân váy, ha ha ha, ta cũng có thể thả các ngươi đi vào. Giang Hạo đứng ở nơi đó không nhúc nhích, kẻ bất lực dọa đến sau này rút lui hai bước, Thiết Quyền lạnh hừ một tiếng, đi lên phía trước hai bước. Phanh phanh phanh phanh. Cự đại Thiết Quyền hung hăng nện ở mấy cái canh cổng ra hỏa trên mặt, nhất thời tất cả đều nằm sấp ngã trên mặt đất. Vé vào cửa vấn đề giải quyết, Giang Hạo nhấc chân đi vào quán bar. Trong quán rượu rất lợi hại ồn ào, tràn ngập âm nhạc và nam nữ treo chọc thanh âm, tràn ngập một cỗ phóng đãng dục vọng cùng hỗn loạn khí tức. Tìm cái chỗ ngồi xuống, ngoắc để phục vụ viên cầm hai bình rượu đến, phục vụ viên vừa nâng cốc bưng tới, còn chưa kịp đòi tiền, một đám công tác nhân viên khí thế hung hung xông tới, tại trong quán rượu liếc nhìn một vòng, một chút dừng lại tại Giang Hạo bọn họ bàn này. Đám người này nhất thời tới đem Giang Hạo bọn họ vây quanh, rất nhiều người cầm ra thương, nhắm ngay Giang Hạo cùng Thiết Quyền, kẻ bất lực ba người. Trong quán rượu vui đùa người xem xét loại tình huống này, liền biết có trò vui nhìn, tất cả đều nhiều hứng thú nhìn chằm chằm bên này, còn có người bình phẩm từ đầu đến chân, nghị luận Giang Hạo mấy cái người kết cục sẽ như thế nào. Ta đoán chừng mấy tên này sẽ đánh hung hăng đánh một trận, sau đó ném vào đằng sau thùng rác. Không không không, bọn họ sẽ bị buộc cởi sạch y phục sau đó chụp ảnh, sau đó cút ra khỏi quán ba tại trên đường cái rơi chạy, ha ha ha, ta đã từng liền gặp một lần có người bị như thế làm qua. Người phụ trách một mặt bất thiện nhìn chằm chằm Giang Hạo, ngựa khí hung ác nói, dám đường ca la quán ba tới quấy rối, ngươi biết đây là ai sản nghiệp sao? Đối mặt mấy cái đem khẩu súng, Giang Hạo không quan trọng, Thiết Quyền nhìn quen súng ống, mấy cái đem khẩu súng căn bản dọa không được hắn, không nghĩ tới là, kẻ bất lực cũng không sợ, hắn đã từng bị người nổ súng bắn qua, dù là nổ đầu hắn đều có thể phục sinh. Kẻ bất lực cầm lấy trên bàn tiểu cho Giang Hạo rót một ly, hai tay đưa lên, sau đó lại cho Thiết Quyền rót một ly, mỗi ngày bị Thiết Quyền đánh. Gia hỏa này đã tạo thành phạm tiện thể chất, Giang Hạo hoài nghi hai người này tạo thành thiên nhân chính phủ, kỳ hoa tuyệt phối bản loại kia. Ta chính muốn biết nơi này là người nào. Giang Hạo uống một hớp rượu, nhìn lấy người phụ trách vừa cười vừa nói. Người phụ trách từ chưa có xem Giang Hạo kiêu ngạo như vậy người, không biết là vô tri vẫn là không sợ, hoặc là dứt khoát cũng là một người bị bệnh thần kinh. Chẳng lẽ hắn không biết, gò thảm thành phố sở hữu có thể sống sót sản nghiệp, phía sau đều có gia tộc trèo chống à? Ta cho ngươi biết. Đây là ổ soạn khế tư đặc phiệu cổ bùa hệ bột tiên sinh sản nghiệp. Người phụ trách hung dữ nói ra. Hắn nói xong câu đó, chờ lấy Giang Hạo lộ ra hoảng hốt sợ hãi biểu lộ, có thể sự tình cũng không có như ý hắn, Giang Hạo vẫn như cũ là một mặt lạnh nhạt, thậm chí lộ ra một cái mỉm cười. Cái tên này tuy nhiên dài, có thể Giang Hạo lại biết là ai, cái kia chính là đại danh đỉnh đỉnh bèn trịn, gọ thảm tứ đại gia tộc cổ bùa hệ bột gia tộc người cầm quyền. Này ngươi biết ta là ai không? Giang Hạo nhìn lấy người phụ trách hỏi. Người là ai? Gặp Giang Hạo nghe được cô bùa hệ vột tên tiên sinh, cũng không có kinh ngạc sợ hãi, người phụ trách thần sắc trở nên trịnh trọng mấy phần. Giang Hạo nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, thanh âm êm dịu nói ra. Ta gọi tiểu xỉu. Xoát. Trong quán rượu âm nhạc ngừng, ồn ào tiếng nghị luận biến mất, tất cả mọi người sững sờ nhìn lấy Giang Hạo, không ai dám nói chuyện, trong quán rượu trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đây hết thể đơn giản là một cái tên. Tiểu xỉu. Tại gọi thảm. Tiểu xỉu cũng là hoàng sợ đại danh tử, không ai có thể siêu việt. Giang Hạo một câu, chấn trụ ở đây tất cả mọi người, có người thậm chí nỗ lực khống chế hô hấp đều không phát ra âm thanh. Trước 1595, cường thế trở về nam nhân. Thiết Quyền cùng kẻ bất lực nhìn thấy thủ lĩnh một câu chấn nhiếp mọi người, trong lòng nhất thời sinh ra một loại kiêu ngạo, đây chính là lực lượng, người khác chỉ nghe được tên ngươi, liền đã sợ đến không dám làm cái gì, còn có so cái này càng khiến người ta cảm giác thoải mái cảm giác cả. Giang Hạo nhìn xem ngốc trệ người phụ trách, thản nhiên nói, hiện tại, cho bẻn chỉnh cứ gọi điện thoại, nói cho hắn biết ta tìm hắn. Người phụ trách nhất thời bừng tỉnh, lập tức từ trong ngực lấy điện thoại cầm tay ra, cho lão bản mình đánh tới. Điện thoại vang vài tiếng kết nối, bên trong truyền tới một trầm ổn thanh âm khàn khàn, dồ dơ, ngươi tìm ta làm cái gì? Cổ bùa hệ vột tiên sinh, là có người khác tìm ngài. Dồ dơ cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Ai tìm ta? Đúng, đúng tiểu xỉu. Điện thoại đối diện vẻn chỉnh cũng là sững sờ, dồ dơ đưa điện thoại cho Giang Hạo, Giang Hạo trực tiếp mở ra miễn đề. Ha ha ha, chim cánh cụt, có thể nghe ra ta thanh âm à? Giang Hạo mang theo vui cười ngữ khí nói ra. Cổ bùa hệ vột lại thấp, lại béo, tướng mạo xấu xí, điển hình nhất đặc thù cũng là hắn mùi ứng, bước đi khập khiễng, cho nên mọi người cho hắn lên ngoại hiệu chim cánh cụt, đây tuyệt đối là một loại chế dễ ước. Chim cánh cụt cái tên hiệu nàng cũng không phải cái gì người đều dám gọi, đã từng có người gọi hắn chim cánh cụt. Bị cô bùa hệ vột hung hăng trả thù, thậm chí giết người, cho nên không ai dám tại ngay trước hắn mặt gọi hắn chim cánh cụt. Giang Hạo vượt qua trước cẩn thận nghiên cứu GC thế giới, riêng là cùng tiểu sửu có gặp nhau những người kia, bèn chỉnh tuyệt đối là hắn so sánh thưởng thức một người. Chim cánh cụt tuy nhiên sinh ra ở cỗ bùa hệ vột gia tộc, có thể bởi vì bề ngoài từ nhỏ bị thụ chế dê ước, không nhận gia tộc coi trọng, hắn thông qua cực cách quy cao cùng ngoan độc thủ đoạn, thận trọng từng bước, xử lý sở hữu gia tộc đối thủ cạnh tranh, sau cùng trưởng khống gia tộc, cũng đem gia tộc phát triển, trở thành gò thảm một trong tứ đại gia tộc. Tiểu sửu cùng chim cánh cụt có rõ ràng khác biệt, tiểu sửu là vì hủy diệt, từ hủy diệt bên trong thu hoạch được khoái cảm, hắn là chân chính người điên, mà chim cánh cụt là vì khi hắc đạo tối cường giả, muốn trở thành gò thảm quốc vương, trưởng khống toàn bộ gò thảm. Trung quanh tất cả mọi người sững sờ nhìn lấy Giang Hạo, có trong lòng người suy nghĩ, nghe được gọi hắn ghét nhất ngoại hiệu, bèn chỉnh có thể hay không nổi giận. Không có nổi giận, trong điện thoại truyền ra là tiếng cười, á ha ha ha, tiểu sửu ngươi đi ra. Đúng, ta đi ra, ta bây giờ đang ca la quán ba, ta nhìn chúng nơi này. Giang Hạo rất lợi hại nói thẳng. Đối diện dừng lại nửa giây. Chim cánh cụt cười nói, vậy thì thật là ta vinh hạnh, từ giờ trở đi, nay cái quẩy rượu về ngươi. Đúng, nói cho rộ giờ, hắn cũng về ngươi, nếu như hắn không nguyện ý liền để hắn xéo đi. Chim cánh cụt cười nói, a a a a, cảm ơn ngươi chim cánh cụt. Giang Hạo đạo, không cần khách khí, một cái quẩy rượu chút lòng thành, có thời gian cùng uống chén rượu. Chim cánh cụt ngữ khí tùy ý tựa như cùng lão bằng hữu nói chuyện phiếm. Giang Hạo cúp điện thoại, đưa di động ném cho Dỗ Dở, ngươi hẳn là nghe rất rõ ràng đi, hiện ở chỗ này quy ta. Vâng, tiểu sửu tiên sinh. Dỗ Dở tranh thủ thời gian đáp. Từ giờ trở đi, cái quán bar này hết thảy đều muốn thuộc về Giang Hạo. Giang Hạo cười nhìn về phía chung quanh yên tĩnh đám người, cất cao giọng nói, từ giờ trở đi, cái quán bar này quy ta, đây là một kiện đáng giá chúc mừng sự tình, cho nên đêm nay tiêu phí ta tính tiền. Trong quán rượu nhất thời vang lên tiếng hoan hô. Hoa hò hò hò. Quá tuyệt. Tiểu sửu và thuế. Âm nhạc một lần nữa vang lên, mọi người kêu nhảy, quán ba lần nữa lâm vào huyên náo, so vừa rồi còn sôi trào, thậm chí rất nhiều người cho bằng hữu gọi điện thoại, gọi bọn họ chạy tới cuồng hoan. Cúp điện thoại, bèn chín ngồi tại chính mình bằng da lão bản trong ghế, gian phòng không có mở đèn, rơi ngoài cửa sổ, có thể nhìn thấy gò thảm thành phố cảnh đêm, đèn nghe ông lập lòe, hắn lớn nhất thích ngồi ở trong bóng tối, nhìn lấy gò thảm thành phố cảnh đêm suy nghĩ, kế hoạch tương lai mình. Nghe hồng xẹt qua cửa sổ, chiếu vào bèn chỉnh u ám trên mặt, hắn tròng kính hiện lên một vệt ánh sáng. Suy nghĩ một hồi, hắn cầm điện thoại lên cho mình mấy cái đối tác đánh tới, nói cho bọn hắn tiểu sửu đi ra. Tiếp vào điện thoại mấy người rất nhanh tại một tòa cao ốc phòng họp tập hợp, phản cồn gia tộc tộc trưởng, mạ dồ nì gia tộc tộc trưởng, xạ bạ đi nô gia tộc tộc trưởng, xú lì vạn gia tộc tộc trưởng, đi mỉ tạ lô e gia tộc tộc trưởng, nhã khố chát gõ thảm thủ lĩnh, kéo lì họt gia tộc tộc trưởng. Còn có cũng là cổ bùa hệ vột gia tộc người cầm lái bèn chìn. Những gia tộc này, đã đại biểu gò tham đại bộ phận thế lực ngầm, tuy nhiên giữa bọn hắn cũng có rất nhiều bẩn thỉu, thậm chí vì lợi ích tranh đoạt, vẫn như trước duy trì lấy một cái thăng bằng, để tất cả mọi người kiếm tiền. Rất nhiều người ngậm lên xì gà, văn phòng nhất thời trở nên khói mù lợn lờ. Tiểu sửu trở về, mọi người cảm thấy phải làm gì? Bèn chìn nhìn xem đang ngồi mọi người hỏi. Phản cồn gia tộc tộc trưởng phun ra một điếu thuốc, mím môi nói. Gò thảm thành phố chỉ sợ lại phải náo nhiệt, tên hôn đảng kia cũng là một quả bom hẹn giờ, có khả năng hội nổ rơi chết hiệp, cũng có khả năng nổ chết chúng ta những người này. Đi mỉ tạ lô e gia tộc tộc trưởng nói, chúng ta tốt nhất nghĩ biện pháp khống chế lại hắn. Có thể có biện pháp nào, hắn liền là thằng điên, hắn xưa nay không theo lẽ thường ra bài, chúng ta căn bản không có cách nào ước đoán hắn ý nghĩ, tiền tài nữ nhân đều không có cách nào buộc lại hắn, hắn luôn luôn muốn làm cái gì, ta cảm thấy càng hẳn là xử lý hắn. Đó mới đối tất cả mọi người tốt. Kéo lì hót gia tộc tộc trưởng cắn xì gà hoán hận nói. Không, chúng ta nhất định phải lưu lại tiểu sửu, chỉ có hắn có thể đối phó bạt mạn. Nếu như tiểu sửu chết, này bạt mạn liền sẽ rút tay ra ngoài đối phó chúng ta, khi đó chỉ sợ chúng ta so tiểu sửu bị tiêu diệt còn nhanh hơn, mà lại các ngươi có ai có nắm chắc một lần xử lý tiểu sửu. Nếu như thất bại, chờ đợi kết quả chính là bị tiểu sửu diệt đi toàn cả gia tộc, các ngươi ai nguyện ý làm chuyện này? Đi mỉ tạ lô e gia tộc tộc trưởng kiên quyết phản đối xử lý tiểu sửu, hắn lời nói không ai nói tiếp, bởi vì không ai nguyện ý gánh chịu sau khi thất bại quả. Bèn chỉnh có chút đau đầu, dạng này thảo luận, thực bọn họ đã từng có rất nhiều lần, trong lòng của hắn không bình thường chán ghét tiểu sửu, thậm chí thống hận hắn, hận không thể thân thủ xử lý tiểu sửu, nhưng hắn biết vậy không được, tiểu sửu là đối giao bạt mạn lớn nhất vũ khí tốt. Hắn tuy nhiên tự phụ, nhưng hắn biết, bằng vào chính mình, dù là tăng thêm đang ngồi những người này, cũng không phải bạt mạn đối thủ. chỉ có tiểu sửu loại kia thông minh tuyệt đỉnh lại điên cuồng ra hỏa, tài năng vây khốn bạt mạn, hai người bọn họ mới là một cái cấp bậc đối thủ. Bèn Chín bất đắc dĩ buông buông tay, tốt ta, xem ra vẫn không có kết quả, chúng ta vẫn như cũ dựa theo trước đó hình thức xử lý, lần này coi như một cái thông báo sẽ, các ngươi biết tiểu sửu trở về, cứ như vậy đi. Cảnh sát bên đó đây, có người hỏi, Bèn Chín xoa xoa cái chán, ta sẽ nghĩ biện pháp thông báo một tiếng, để bọn hắn không chủ động qua treo chọc tiểu sửu, có lẽ bọn họ cũng không nguyện ý chủ động qua khiêu khích, tiểu sửu mỗi lần tiến A tạp mổ bệnh viện tâm thần cũng đều là bạt màn đưa vào qua. Mọi người gật gật đầu rất nhanh tán đi. Ngồi tại trong bao xương, xuyên thấu qua đại cửa sổ thủy tinh nhìn lấy bên ngoài, nơi này có thể nghe được kích tình âm nhạc, nhưng không có bên ngoài ồn ào, đơn hướng pha lê để cho người ta không nhìn thấy bên trong phát sinh cái gì. Giang Hạo đang suy tư sự tình. Hắn cho chim cánh cụt gọi điện thoại, vậy liền đại biểu toàn bộ Gò Thảm thành phố thế lực ngầm đều biết hắn tiểu sửu trở về, tiểu sửu cùng Gò Thảm thế lực ngầm quan hệ có chút phức tạp, lẫn nhau bài xích lại tương hô y tồn. Giang Hạo có thể không vẹn vẹn chỉ là muốn tìm cái dung thân địa phương, hắn còn muốn cho bọn gia hỏa này cho hắn giải quyết một số tiểu phiền toái, tỉ như cảnh sát. Tuy nhiên cảnh sát sẽ không đối với hắn tạo thành quá ma túy phiền, nhưng nếu như thật đến bắt hắn, lại là một kiện rất làm cho người khác phiền não sự tình, hắn tin tưởng những tên kia sẽ giúp hắn giải quyết. Hắn tử không nghi ngờ tư bản đàm phán hòa bình viên lực lượng. Bất quá Giang Hạo cảm thấy, làm tiểu sửu trở về, chỉ không thể làm như vậy được. Chính mình rất lợi hại có cần phải đến một trận càng thêm thịnh đại trở về buổi lễ, tiểu quán rượu nhỏ cuồng hoan có thể không phù hợp thân phận của hắn. Dô giờ cũng chính là quán ba người phụ trách, đi theo thiết quyền tiến đến, đứng ở nơi đó nhìn lấy tiểu sửu thần sắc rất là câu nệ, tiểu sửu đại danh tại Gò Thảm không ai không biết, mà lại phổ biến được truyền tụng, hắn cũng là cái giết người không chớp mắt ác ma. Tiểu sửu tiên sinh. Dô giờ nhỏ giọng cung kính nhân cần thăm hỏi, eo không tự giác túi xuống qua. Giang Hạo ngó ngó ra hỏa này. Ngươi có hai lựa chọn, giao sổ sách rời đi, hoặc là tiếp tục lưu lại phụ trách ca la quán ba quản lý, bất quá sau này sẽ là ta người. Dô giờ sắc mặt biến biến, thực hắn có chút nhớ nhung rời đi, hắn sợ điểm nào nhất làm không tốt, về sau bị tiểu sửu xử lý, nhưng hắn lại không dám cự tuyệt, sợ hiện tại liền bị tiểu sửu trực tiếp xử lý. Ta lựa chọn lưu lại. Trước bảo trụ mệnh lại nói, Giang Hạo thiêu thiêu mi mau, vậy ngươi liền tiếp tục làm quán ba người phụ trách, kinh doanh sự tình giao cho ngươi. Nói xong nhìn về phía bên cạnh Thiết Quyền. Cương Nghi, ngươi đi làm một nhóm vũ khí, tiền tìm Dỗ Dở muốn, ta nhớ được Bèn Chín liền buôn bán vũ khí, Dỗ Dở hẳn là có thể liên lạc với đi. Giang Hạo đạo. Dỗ Dở tranh thủ thời gian gật đầu. Dùng chim cánh cụt tiền mua chim cánh cụt vũ khí, Giang Hạo chiêu này chơi không bình thường trượt. Đang tìm một nhóm phù hợp làm việc nhân thủ, đúng, còn muốn làm một nhóm tiểu sửu mặt nạ. Giang Hạo đạo. Thiết Quyền nghe xong nhất thời có chút hưng phấn, thủ lĩnh, ngươi là chuẩn bị làm đại động tác sao? Đúng, đoạt cướp ngân hàng, các ngươi trước đó thất bại, lần này tại ta lãnh đạo dưới, ta tin tưởng sẽ rất thành công. Giang Hạo cười nói, Thiết Quyền rất lợi hại hưng phấn, ta sẽ tìm được người thích hợp tay. Bên cạnh Dỗ Dở lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, trong lòng tự nhủ tiểu sửu không hổ là tiểu sửu, vừa mới đi ra liền mưu đồ đoạt cướp ngân hàng, thật đúng là điên cuồng. Chờ Dỗ Dở cùng Thiết Quyền ra ngoài, ngồi tại phòng khách nơi hẻo lánh kẻ bất lực ẻo đồ nhìn xem Giang Hạo. Hơn nửa ngày rốt cục lấy dũng khí, nhỏ giọng nói, thủ lĩnh, vậy ta làm cái gì? Giang Hạo nhìn về phía Edward, ha ha cười rộ lên, ngươi có thể làm cái gì? Edward dùng lực nháy mắt mấy cái, có chút đổi phế nói, ta trước kia chỉ là một cái nhân viên văn phòng, cũng không biết mình có thể vì ngài làm cái gì. Vậy ngươi nguyện ý vì ta làm cái gì? Edward rốt cục lấy dũng khí, cái gì đều nguyện ý. Bao quát nguyện ý vì ta đi chết. Vâng. Edward nhìn lấy Giang Hạo. Rất lợi hại nghiêm túc nói, ta chưa từng có đạt được coi trọng cảm giác, duy nhất tại ngài bên người từng chiếm được. Đây chính là kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết à. Giang Hạo cười vỗ vỗ bả vai hắn, đừng có gấp, ngươi trước tiên có thể chơi một chút, rất nhanh sẽ có ngươi phát huy thời điểm. Trước 1596, tiểu sửu nữ Hạ Ly Quỳnh sinh ra. Hai ngày sau, quán ba tầng hầm. Giang Hạo nhìn lấy một phòng vũ khí, hài lòng gật gật đầu, súng lục, bình xịt, đánh lén, đột. Thậm chí lựu đạn, thiểm quang đạn, còn có đại lượng đạn dược, không hổ là đại Mỹ lệ nhà, làm vũ khí cũng là đơn giản như vậy. Đẩy ra người khác, Giang Hạo hướng không gian trang một nhóm vũ khí đạn dược. Tuy nhiên hắn có phi kiếm có biện pháp thuật, giết người so súng ống dễ dàng hơn, có thể có đôi khi cũng không cần giết người, chỉ cần cộc cộc cộc thanh âm, chấn nhiếp một số người liền đầy đủ. Về phần nhân thủ sự tình, Thiết Quyền đang triệu tập, hắn liên lạc với một chi lính đánh thuê tiểu đội, qua mấy ngày liền có thể tới. Từ khi Giang Hạo tiếp nhận ca la quán ba về sau, quán ba sinh ý ngược lại càng ngày càng tốt. Tại gõ tham tòa này phạm tội đô thị, tiểu sửu tuyệt đối là đại danh nhân, có một đám người sùng bái, bọn họ biết nơi này là tiểu sửu quán ba về sau, rất nhiều người tới cổ động, quán ba trở nên càng náo nhiệt. A Tạp Mỗ bệnh viện tâm thần sự tình, ngày thứ hai có người sau khi đi làm phát hiện, lập tức báo động, nhất thời gọi đến số lớn cảnh sát, giải cứu ra bị giam giữ thầy thuốc cùng bảo an, phát hiện những bệnh tâm thần đó trọng hình phạm tất cả đều chạy. Biết sự tình phát sinh, đám phóng viên dám đến phỏng vấn, máy quay video nhắm ngay bị giam giữ thầy thuốc cùng bảo an, một cái nữ bác sĩ nghẹn ngào khóc giống, nước nở nói. Tiểu sửu là chú mưu, hắn thả ra sở hữu bệnh tâm thần phạm nhân, để cho người ta bắt chúng ta địa giật, lại đem chúng ta trói lại ném đến phòng tối bên trong giam lại, ta hoảng sợ suốt cả đêm, ta tinh thần muốn sụp đổ. Một bảo vệ tiếp nhận phỏng vấn lúc, thân thể run rẩy nói, bọn họ dùng sức mạnh điện lưu tra tấn rất lâu, ta hiện ở trong lòng không bình thường hoảng sợ, ta nghĩ ta cần phải tiếp nhận chữa bệnh tâm thần. Ký giả đối máy quay video màn ảnh giải thích, từ A Tạp Mộ chạy trốn người bị bệnh tâm thần, tất cả đều là phạm có trọng tội bệnh tâm thần phạm nhân, thậm chí bao gồm người đột biến tội phạm, bọn họ đều là một đám cực kỳ nguy hiểm ra hỏa, bên trong nổi danh nhất phạm nhân cũng là hắn tiểu sửu. Màn hình TV bên cạnh xuất hiện tiểu sửu ảnh chụp. Cảnh sát biểu thị sẽ dốc toàn lực bắt những này phạm tội phần tử quy án, đồng thời cũng nhắc nhở gò thảm thành phố cư dân chú ý an toàn. Hạ Lệ nằm ở trên giường, cả người rất là đổi phế, khi trong TV truyền đến liên quan tới tiểu sửu lúc báo danh, nàng giật mình một chút ngồi xuống. Trong TV thả ra tiểu sửu ảnh chụp, tấm hình kia bên trên tiểu sửu đang mỉm cười, một bên hơi nhếch khóe môi lên lên, ánh mắt sắc bén bên trong mang theo thâm trầm, tựa như có thể nhìn thấu nhân tâm. Hạ Lệ nhất thời bị ảnh chụp hấp dẫn, quên thở, nàng cảm giác tiểu sửu rất đẹp. Đẹp trai không gì sánh kịp, liền liền hắn một tay giơ biểu thị bài động tác đều đẹp trai như vậy. Xoát. Phát ra tiểu sửu ảnh chụp màn ảnh một tránh khỏi, Hạ Lệ nhất thời cảm giác tâm lý trống không. Nguyên bản nàng sẽ chỉ đi bình thường nhân sinh đạo lộ, có thể từ khi gặp được tiểu sửu, nàng cảm giác mình hoàn toàn luân hãm. Cùng tiểu sửu tiếp xúc, nàng cảm giác không bình thường kích thích, đối nàng trùng kích rất lớn, nàng tìm đến thương trợ giúp tiểu sửu chạy trốn, cái này bản thân liền là không bình thường cử động điên cuồng. Có lẽ tiểu sửu chỉ là cái nguyên nhân dẫn đến, nàng bản thân thực chất bên trong liền có điên cuồng gen, chỉ là Giang Hạo đem nàng dụ phát ra tới. Nàng cảm giác mình tìm tới ái tình, tìm tới tương lai đường, cái kia chính là đi theo tiểu sửu cùng một chỗ điên cuồng, tự do tự tại, vô sở cố kỵ. Giang Hạo cự tuyệt nàng, cái này khiến nàng không bình thường khổ sở, đêm qua trong ngộng tất cả đều là tiểu sửu bóng dáng, nàng biết, chính mình đã không thể thoát khỏi. Có đôi khi, học tập tâm lý học người thường thường tồn tại càng lớn tâm lý vấn đề. Nói đến, không có người nào là hoàn mỹ, nghiên cứu tâm lý học về sau, hội rõ ràng hơn nhận biết tự mình, đồng thời cũng có thể tìm ra cái kia không khỏe mạnh tự mình, khi thường thường quá trình này, hội dụ phát chính mình càng lớn tâm lý tật bệnh. Tu Phật tu đạo, cũng là một cái truy cầu nội tâm trọn vẹn quá trình, chỉ có đạt tới thành Phật thành thánh giai đoạn, mới dám nói xong đầy, là một cái người làm sao có thể không có tâm lý thiếu hụt đây. Tâm lý học đại sư Quang Vinh nghiên cứu từng hoạn bệnh tâm thần phân liệt, tâm lý học đại sư ẹ dị sần hoạn có thần trải qua chứng cùng bệnh tâm thần, tâm lý học đại sư mỏ dị tạ là thần kinh chứng người bệnh, mặt khác trên bảng nổi danh còn có Hoắc Nghi, Mạt Lộ, Ạt Lở các loại, liền tinh thần phân tích tra phở rủ cũng cho mình trị liệu qua bệnh tâm thần. Hạ Lệ con mắt nhìn chằm chằm TV màn hình, suy nghĩ lại lâm vào thế giới của mình, Giang Hạo chạy đợi cùng hắn nói, bọn họ không phải cùng một loại người, để cho mình rời xa hắn. Nếu như mình biến thành giống như hắn người, có phải hay không liền có thể cùng một chỗ? Nàng lại cho tiểu sửu trị liệu lúc, tiểu sửu đã từng đã nói với hắn, hắn sở dĩ biến thành tiểu sửu, là bởi vì lúc trước rơi vào công nghiệp hóa chất ao không không quan hệ, công nghiệp hóa chất ao cháy hỏng hắn da thịt, để hắn da thịt trắng bệnh, về sau hắn phát hiện có thể hóa trang thành tiểu sửu, đơn giản tuyệt phối, mới biến thành về sau tiểu sửu. Hạ Lễ lập tức đứng dậy, mặc quần áo tử tế lái xe tới đến Giang Hạo nâng lên nhà kia nhà máy hóa chất. Rốt cục đợi đến trời tối, các công nhân đều tan ca, Hạ Lệ một cái lưu loát nhảy vọt vượt qua tường vây, lặng lẽ đi vào công nghiệp hóa chất ao khu, đứng tại cao mười mấy mét khung sắt bên trên, Hạ Lệ nhìn lấy phía dưới một loạt cự đại chứa dịch bình. Đứng tại khung sắt bên trên, Hạ Lệ tâm tình có chút khổ sở, miệng bên trong lẩm bẩm nói, không biết mình làm như vậy, hắn có biết hay không? Hắn sẽ biết. Một cái thanh âm quen thuộc tại cự đại trống trải nhà xưởng bên trong vang lên, Hạ Lệ giật mình lập tức tìm kiếm khắp nơi. Sau đó nàng tại đỉnh đầu của mình nhìn thấy một thân ảnh. Hạ Lệ mừng rỡ không thôi, ngửa đầu nhìn lấy Giang Hạo, cao hứng gọi nói, ngươi rốt cục tới gặp ta. Giang Hạo nhìn xem Hạ Lệ, lại nhìn xem phía dưới công nghiệp hóa chất ao, ngữ khí bình thản nói ra, ngươi biết không, những này công nghiệp hóa chất dịch có rất mạnh tính ăn mòn, cũng không phải mỗi người đều có thể biến thành tiểu sửu, đã từng có người bắt chước qua, nhưng bọn hắn bị hòa tan, ngươi thật muốn nếm thử sao? Hạ Lệ nhìn xem phía dưới công nghiệp hóa chất ao, chù trừ một chút, sau đó dùng sức chút đầu, ngươi nói ta và ngươi không phải cùng một loại người, ta muốn cải biến, biến thành cùng ngươi cùng một loại người, để ngươi tiếp nhận ta. Không sợ chết sao? Không sợ. Thậm chí nguyện ý vì ta mà chết. Giang Hạo túi đầu nhìn lấy phía dưới Hạ Lệ. Vâng, ta nguyện ý vì ngươi mà chết. Tiểu sửu nữ Hạ Lì quỳ ngửa đầu nhìn lấy Giang Hạo, trong mắt tràn đầy hừng hực. Nói xong câu đó, Hạ Lệ không chút do dự thả người nhảy lên. Bịch. Nàng thân thể rất nhanh bị công nghiệp hóa chất dịch bao phủ, Giang Hạo nhìn lấy phía dưới, cũng thả người nhảy đi xuống. Tại ao Giang Hạo mò lên Hạ Lệ, đem nàng ôm ra công nghiệp hóa chất ao. Giờ phút này Hạ Lệ đã bị sặc choáng, Giang Hạo xóa đi Hạ Lệ trên mặt công nghiệp hóa chất dịch, một chỉ điểm tại Hạ Lệ tim. Khu khu khu. Hạ Lệ dùng lực ho khan, tỉnh lại. Nàng trợn mắt thấy Giang Hạo, mang theo cầu khẩn hỏi, hiện tại như chúng ta, ngươi sẽ không buông tha cho ta, đúng không? Ôm tiểu xỉu nữ Hạ Lệ quỳn rời đi nhà máy hóa chất, từ quán ba cửa sau đi vào, trong phòng tẩy một cái tắm, tẩy đi công nghiệp hóa chất dịch, bởi vì Giang Hạo cứu chữa kịp thời. Hạ Lệ cũng không có bị công nghiệp hóa chất dịch đốt bị thương quá lợi hại, bất quá nàng da thịt sắc thực so trước đó bạch một số. Giang Hạo ném cho nàng một bộ quần áo, ta chỗ này không có nữ sĩ y phục, mới vừa từ một cái quầy rượu nữ nơi đó lấy ra, chịu đựng mặc đi. Hạ Lệ mặc xong quần áo, phát hiện bộ quần áo này không bình thường bại lộ, bó sát người áo thun tiểu quần ngắn. Hạ Lệ tại trước gương đi dạo, nhảy đến Giang Hạo trước mặt, cười hì hì hỏi, ta bộ dáng này người thích không? Vóc dáng rất khá. Giang Hạo gật gật đầu. Ha ha ha ha, Hạ Lệ cười ha hả, đối Giang Hạo lớn tiếng nói, từ hôm nay trở đi, ta muốn bắt đầu ta toàn tân nhân sinh, ta về sau là bạn gái của ngươi, ta có phải hay không phải gọi tiểu sửu nữ Hạ Lì Quỳnh. Đốt, thành công đem Hạ Lệ đưa vào hỗn loạn trận doanh, tiểu sửu nữ Hạ Lì Quỳnh sinh ra, hỗn loạn giá trị 5. Giang Hạo trong đầu đống nhiên vang lên một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Tiểu sửu nữ Hạ Lì Quỳnh sinh ra, nay tiểu sửu cũng nên lóe sáng leo lên đại vũ đài, bắt đầu hắn hoa lệ biểu diễn. Giang Hạo ngoắc từ không gian xuất ra một cái màu trắng bạc ba kim thủ vòng, cho Hạ Lệ đeo tại trên cổ tay, đưa ngươi một món lễ vật, ta thân thủ chế tạo vòng tay. Thu đến lễ vật Hạ Lệ cao hứng phi thường, hơn nữa còn là tiểu sửu tự mình chế tạo, món lễ vật này liền ý nghĩa phi phàm. Nàng giơ cổ tay lên nhìn xem, phía trên điêu khắc một tên hề ảnh chân dung, còn có rất nhiều phức tạp hoa văn. Đây không chỉ là một cái đơn giản vòng tay, mà chính là một kiện pháp khí, Giang Hạo tự mình chế tạo luyện chế. Có thể đưa đến hộ thân hiệu quả, cản viên đạn nổ tung sóng xung kích cái gì hoàn toàn không có vấn đề. Hạ Lệ rất thích chơi, không phải một cái an ổn người, có lẽ về sau gặp được nguy hiểm, có cái này vòng tay bảo hộ, nàng sẽ an toàn một số. Bẹp. Hạ Lệ thật cao hứng, tại Giang Hạo trên mặt hung hăng hôn một cái. Nhớ kỹ về sau muốn mang theo nó, không nên tùy tiện lấy xuống, chỉ cần có nó tại, mặc kệ ngươi ở nơi nào ta đều có thể tìm tới ngươi. Giang Hạo đạo. Cái này vòng tay còn có một cái khác công năng, cũng là pháp thuật truy tung, có thể để Giang Hạo truy tung đến Hạ Lệ vị trí. Hạ Lệ cười hì hì, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không hái xuống, ta hội cả một đời mang theo nó, ta hiện tại cho nó lên một cái tên, tiểu tiểu xỉu vòng tay. Bang bang bang. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Tiến đến. Thiết quyền đẩy cửa tiến đến, nhìn xem Giang Hạo lại nhìn mắt tiểu xỉu nữ Hạ Lì Quỳnh, đối lao đại tìm nữ nhân hắn một điểm không hiếu kỳ. Thủ lĩnh. Ta tìm những người kia đến, ở phía dưới phòng khách. Thiết quyền đạo. Giang Hạo gật gật đầu, mang theo tiểu sửu nữ Hạ Lì Quỳnh cùng một chỗ xuống lầu. Tại trong hành lang đối tiểu sửu nữ Hạ Lì Quỳnh nói, chính ngươi qua phía trước chơi đi, ta có một số việc. Hạ Lệ vui sướng gật đầu đi chơi. Giang Hạo đi vào phòng khách, bên trong có 6 cái trắng hán, đều là một mặt tang thương bộ dáng. Giang Hạo đi qua, pha lê tường nhìn bên ngoài nhìn rõ ràng, hắn nhìn thấy Hạ Lệ muốn một chén rượu, bưng tiến sân nhảy. Giang Hạo cười cười. Thiết quyền hẳn là nói cho các ngươi biết tìm các ngươi làm cái gì đi. Giang Hạo nhìn thấy bên ngoài Hạ Lệ nói ra. Mấy cái lính đánh thuê cảm giác mình bị khinh thị, nhưng bọn hắn nghe nói qua tiểu sửu tên tuổi, không ai dám nói cái gì. Biết. Cầm đầu đầu mục nói ra. 300 vạn, mặc kệ cướp bóc có thành công hay không, ta đều sẽ giao cho các ngươi 300 vạn. Giang Hạo đạo. Cướp bóc có hùn vốn làm, cũng có hắn loại này trực tiếp thuê mướn, hiện tại Giang Hạo cũng là trực tiếp thuê mướn bọn họ. Đối phương ngắm lại. Sau đó gật đầu, có thể, chừng nào thì bắt đầu. Rất nhanh. Mấy cái lính đánh thuê ra ngoài, Giang Hạo cũng không quay đầu lại hỏi Thiết Quyền, ngươi cùng những người này quan hệ như thế nào, là bằng hữu? Không thể nói bằng hữu, chỉ là nhận biết. Thiết Quyền đạo. Giang Hạo minh bạch. Thủ lĩnh, ta cũng cùng ngươi cùng một chỗ hành động sao? Thiết Quyến hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không, ngươi không cần, có bọn họ đầy đủ, ngươi còn có hắn nhiệm vụ. Đúng lúc này, liền nghe quán ba một trận rối loạn, Giang Hạo quay đầu xuyên thấu qua đan diện pha lê nhìn ra ngoài, phát hiện Hạ Lệ đang cùng người đánh nhau, một chân đạp lăn một tên về sau, cơ lấy bên cạnh một trong tay người bịa chén, một chút nện ở một cái khác người da đen trên đầu. Người da đen kia nhất thời bị u đầu sức chán. Hoa hò hò hò. Trong quán rượu truyền đến một trận reo hò, vì Hạ Lệ nóng nảy hò hét trợ uy. Không nghĩ đến cái này cô nàng vừa mới ra ngoài, liền cùng người đánh nhau, có ý tứ, Giang Hạo cắm tay đứng tại bên cửa sổ, nhiều hứng thú nhìn lấy bên ngoài. Hạ Lệ rốt cục bộc lộ ra nàng bản tính, đi đến tiểu xỉu nữ Hạ Lỷ Quỳnh Đường. Trước 1597, thật đang điên cuồng. Hạ Lệ cầm một chén rượu đi vào quán bar, nàng hỏa bạo dáng người lập tức gây nên một đám nam sói ghé mắt, bó sát người áo thun tiểu quần ngắn, mái tóc màu vàng óng tinh hồng bờ môi, nhìn qua nóng nảy nóng bỏng. Có người càng phát hiện nàng vậy mà là một người, nhất thời có ba cái nam lên bắt chuyện, lưỡng người da đen một cái người da trắng, vây quanh Hạ Lệ không được trêu chọc, ngẫu nhiên còn nói một câu lời nói thô tục, muốn gây nên Hạ Lệ hứng thú. Hạ Lệ cười đưa cho bọn họ một câu. Cũng ngay, một người đi ra, không phải liền là vì chơi à, chúng ta vừa vặn thiếu khuyết bạn gái, ta cảm thấy vừa vặn. Một cái hắc gia hỏa đưa tay liền đi ôm tiểu xỉu nữ Hạ Lì Quỳnh eo. Tiểu xỉu nữ Hạ Lì Quỳnh làm sao có thể để hắn chiếm tiện nghi, trực tiếp đem trong tay chén rượu đội lên trên mặt hắn, cứ như vậy song phương động thủ, kết quả cuối cùng là, ba cái nam vậy mà không có đánh qua một nữ nhân, bên trong còn có một cái bị u đầu sức chán. Mẹ gái điếm thúi, ta muốn giết chết ngươi. Người da đen kia thẹn quá hóa giận, vậy mà từ sau đọc quất ra một thanh sáng như bạc sa ưng. Náo nhiệt chàng tử làm yên tĩnh, không ai sẽ nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà móc súng đi ra, hơn nữa còn là nhắm ngay một nữ nhân. Tiểu xỉu nữ Hạ Lì Quỳnh tuy nhiên buông ra giam cầm, chuẩn bị kỹ càng tốt điên một thanh, có thể nàng còn thật không có bị người dùng thương đối qua, nhất thời có chút sợ hãi. Đúng lúc này, một cái tay khoác lên bả vai nàng bên trên, Hạ Lệ vừa quay đầu, nhìn thấy Giang Hạo tấm kia mang theo mỉm cười mặt, khi hắn nhìn thấy tiểu xỉu một khắc này, nàng sở hữu lo lắng lập tức buông xuống. Giang Hạo xông nàng thiêu thiêu mi, sau đó nhìn về phía cái kia cầm súng người da đen, ngươi biết nàng là ai chăng? Không biết. Này ngươi biết ta là ai không? Hắc sắc mặt người có chút khó coi, ngươi hẳn là, tiểu xỉu, tuy nhiên ta chưa thấy qua ngươi, nhưng ta nghe nói qua ngươi. Giang Hạo cười rất lợi hại vui sướng, nhìn xem người chung quanh, lại nhìn xem người da đen vẫn như cũ dơ xa ứng, nói ra, ta cho ngươi biết nàng là ai, nàng là bạn gái của ta, Hạ Lệ, ngươi cùng mọi người giới thiệu một chút chính mình đi. Nghe Giang Hạo trước mặt mọi người thừa nhận chính mình là hắn bạn gái, Hạ Lệ vô cùng hưng phấn, lớn tiếng nói, ta gọi Hạ Lệ. Hạ Lệ Quỳnh, các ngươi cũng có thể gọi ta tiểu xỉu nữ Hạ Lệ Quỳnh, hì hì hì hì. Nói xong Hạ Lệ tại Giang Hạo bên tai nhỏ giọng nói, ta phải thay đổi mình, cho nên ta cho mình lên một cái tên mới, Hạ Lệ Quỳnh, ngươi cảm thấy thế nào? Đơn giản quá tuyệt. Giang Hạo khen. Nói xong câu đó, Giang Hạo xoát vươn tay, không đợi người da đen kia kịp phản ứng, súng lục đã đến Giang Hạo trong tay. Bành! A! Giữa sân phát ra một trận kêu sợ hãi. Cái kia hắc gia hỏa bị tiểu xỉu nhất thương nổ đầu, dọa đến tất cả mọi người sau này rút lui, không nghĩ tới tiểu xỉu nói giết người liền giết người. Giang Hạo không có nhìn ngã trên mặt đất người da đen liếc một chút, ôm Hạ Lệ eo đi trở về, lúc này Thiết Quyền dẫn người tới, Giang Hạo phân phó nói, đem thi thể xử lý sạch, còn có mặt khác hai tên gia hỏa, dẫn bọn hắn đi làm vòng cắt chém phẫu thuật, bọn họ bạo ra quá dài. Ta minh bạch thủ lĩnh. Thiết Quyền đáp, đem người kéo đi lau sạch sẽ mặt đất. Cũng không lâu lắm chàng tử vang lên lần nữa âm nhạc, mọi người lại khôi phục vừa rồi trạng thái, tại phạm tội chi đô, dám đến cái này chàng tử người, những này có thể nói nhìn lắm thành quen, rất nhiều người chỉ cảm thấy càng thêm kích thích. Giang Hạ ôm tiểu xỉu nữ Hạ Lì Quỳnh trở lại phòng khách, xuyên thấu qua đơn hướng pha lê nhìn lấy bên ngoài nói ra, ngươi xem bọn hắn, thực bọn họ mới giống một đám bệnh tâm thần. Bên ngoài người lại theo kích tình vũ khúc nhảy dựng lên, Hạ Lệ lôi kéo tiểu xỉu tay, theo giúp ta nhảy một bản. Thân thể hai người theo âm nhạc vặn mẹo, càng ngày càng gần, chậm rãi tiếp hợp lại cùng nhau. Gõ thảm ngân hàng. Một bóng người xuất hiện tại gõ thảm ngân hàng cao ốc mái nhà, nhẹ nhàng lôi ra truyền tin lôi cửa tủ, đem một cái dụng cụ nhỏ sâu trôi đến phía trên, ấn xuống một cái nút. Tút tút tút. Vì rút số liệu xâm lấn, không bao lâu hệ thống ngân hàng hoàn toàn tê liệt. Giang Hạo đi vào mái nhà biên giới, đối nơi xa nhất lượng Việt Dã xa đánh một thủ thế, này chiếc xe Việt Dã lập tức khởi động, bắn tới đứng ở cửa ngân hàng. Mấy người liếc nhau, giữ lại tiểu xỉu mặt nạ, cơ lấy thương xông vào ngân hàng, vừa mới tiến đại sảnh đối trần nhà cũng là một con toy viên đạn. Cốc cốc cốc. Tất cả mọi người nằm xuống nằm xuống. Cốc cốc cốc đát. Trong đại sảnh nhất thời hỗn loạn tương bừng, mọi người nhao nhao sợ hãi kêu lấy nằm xuống, bọn cướp nhóm phóng tới quầy hàng bắt đầu cướp bóc. Gọ Thảm ngân hàng rất hòa hài, bọn họ áp dụng quầy hàng thức văn phòng, không có cái gì hàng rào kiếng chống đạn phòng ngự, mỗi cái quầy hàng đều có mấy cái chồng tiền. Bọn cướp nhóm lớn tiếng gầm rú lấy để tủ viên lấy tiền ra, tủ viên run rẩy giao ra tiền. Giang Hạo từ mái nhà xuống tới, không vội không hoảng hốt đi xuống lầu dưới, cuối cùng đi đến lòng đất kho ngoài cửa, vì phòng ngừa bọn cướp xâm nhập, giờ phút này tầng hầm đại môn đã phong bế, còn có hai cái kim khố bảo an cầm thương trốn ở sau cửa lớn đề phòng. Oeng! Một tiếng kịch liệt nổ tung, tầng hầm đại môn bị nổ tung, cự đại trùng kích sóng đem hai bảo vệ xông bay ra ngoài xa mấy mét, ngã trên mặt đất ngất đi. Giang Hạo đi vào tầng hầm, nhìn lấy cự đại kim khố đại môn, tay thiếp ở phía trên, đưa vào một cỗ linh lực, vận chuyển khống vật thuật, trong cửa lớn khóa trụ bắt đầu chính mình chuyển động, chốt cửa xoay tròn vài vòng, răng rắc một tiếng mở ra. Kim khố đại môn mở rộng, lộ ra bên trong thành đống tiền mặt. Giang Hạo cười đi vào, sờ sờ thành đống tiền mặt, cầm lấy một sấp tại dưới mũi mặt nghe, tiền mặt tản ra mực in mùi thơm, đều là mới tiền liền giấy, thật tốt. Thu. Thu sạch nhập không gian. Thời gian không dài, kim khố trở nên trống rỗng, giờ phút này bên ngoài vang lên kịch liệt tiếng súng, không biết phát sinh cái gì, bất quá cái này không có quan hệ gì với Giang Hạo, hắn đã hoàn thành chính mình hành động. Rời đi kim khố, Giang Hạo trở lại mái nhà, lách mình biến mất, trốn ở đối diện một tòa lâu mái nhà. Những bọn cướp đó tại ngân hàng cùng dám đến bảo an phát sinh kịch liệt đấu súng, bọn cướp là một đám giết người như ngoé bọn cướp, bảo an cũng không phải ăn chay, là ngân hàng tuyển chọn tỉ mỉ thuê mướn một đám xuất ngũ đại binh. Bất quá bảo an cuối cùng không phải lính đánh thuê đối thủ, nỗ lực một cái đồng đội sinh mệnh, xử lý 5 cái bảo an, rốt cục có thể an tâm cướp bóc, bọn họ mỗi người đều có một cái bao, bên trong nhồi vào đầy tiền mặt. Ova ova. Bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát, có người phát hiện cướp bóc báo động, phụ cận tuần tra cảnh sát rất nhanh giảm đến, không bao lâu liền có 2-3 chiếc xe cảnh sát ngừng ở bên ngoài. Bên trong bọn cướp xem xét, tâm lý ép cờ cờ một tiếng, rìm súng liền hướng bên ngoài giết. Xe cảnh sát trốn ở sau xe đối bọn cướp xạ kích, bọn cướp dùng vũ khí hạng nặng đối xe cảnh sát một trận bắn phá, nhất thời đem hai cái ngoi đầu lên cảnh sát đánh ngã trên mặt đất. Sót, tiểu sửu đâu, hắn không phải nói sẽ phái người ngăn chặn cảnh sát à, làm sao cảnh sát đến như vậy nhanh? Có nhân đại âm thanh mắng. Mặc kệ nhiều như vậy, chính chúng ta giết ra ngoài, cầm tiền rời đi nơi này. Lính đánh thuê tiểu đội đầu quyết định thật nhanh. Bất quá lần trì hoãn này, bên ngoài cảnh sát càng ngày càng nhiều. Cửa ngân hàng lập tức chồng chất 7-8 chiếc xe cảnh sát, không thể không bội phục Gọ Thảm cảnh sát tốc độ, không có cách, đây là bị vô số bọn cướp thực chiến huấn luyện đi ra. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Bọn cướp đối bên ngoài không tách ra thường, áp chế cảnh sát cũng xuất ra trường thường, trốn ở sau xe cùng bọn cướp đối xạ. Sở cảnh sát nhanh phản bộ môn cũng nhận được mệnh lệnh, ngân hàng phát sinh trọng đại ăn cướp án kiện, nhanh phản tiểu đội nhanh chóng mở ra xe bọc thép chạy đến trợ giúp. Cảnh sát càng tụ càng nhiều. Lính đánh thuê đội trưởng tâm lý càng sốt ruột, hắn biết, thời gian càng lâu đối với mình càng bất lợi, sau cùng cắn răng một cái, mang theo tiểu đội người cùng một chỗ xông ra ngoài. Hai người xuất ra súng lựu đạn, đối bên ngoài lượng chiếc xe cảnh sát đập tới. Ầm ầm. Theo hai tiếng nổ tung, này lượng chiếc xe cảnh sát ầm vang bay lên ánh lửa ngút trời, tuyệt đối cảnh tượng hoành tráng, nhất thời nổ bay mấy cái cảnh sát. Nổ tung về sau, một đám lính đánh thuê bắt đầu xông ra ngoài. Cốc cốc cốc. Phanh phanh phanh. Một trận kịch liệt đấu súng, tuy nhiên lính đánh thuê chiến đấu lực rất cường hãn, nhưng vẫn là bị cảnh sát đánh chết hai cái. Bất quá vẫn là có ba người vọt tới chính mình này chiếc xe Việt dã bên trên, lái xe hung ác cố lên cửa mở bắt đầu điên cuồng chạy trốn, lúc này cảnh sát máy bay trực thăng đã đuổi tới, đuổi theo bọn cướp xe, này chiếc xe Việt dã tại trong thành thị một đường sông ngang sông thẳng, tạo thành không ít hỗn loạn. Liền trên xe mấy người kế hoạch làm sao chạy thoát lúc, đồng nhiên xe hơi hai cái bánh trước đồng thời nổ bánh xe hơi một đầu cuốn tới bên cạnh. Không ai nhìn thấy có hai thanh sáng như bạc sắc phi đao, lóe lên một cái rồi biến mất không thấy gì nữa. Ba cái bọn cướp lập tức xuống xe, đối đuổi tới xe cảnh sát cũng là một trận bắn phá, có thể lúc này nhanh phản không đối đã đuổi theo, song phương tại trong thành thị một trận đấu súng, khoảng cách lại có hai cái lính đánh thuê bị đánh chết. Ngay tại cái cuối cùng bọn cướp chuẩn bị đầu hàng lúc. Phanh! Một quả không biết người nào bắn ra viên đạn, chuẩn xác xuyên qua hắn cái chán, nhất thương nổ đầu, gia hỏa này thẳng tắp nằm trên mặt đất. Một trận đoạt cướp ngân hàng đại hí rốt cục kết thúc, trên phi cơ trực thăng máy quay video ghi chép lại cái này kinh tâm động phách một màn, trước máy truyền hình khán giả cũng là nhìn nhiệt huyết sôi trào. Cảnh sát thông qua quốc gia tin tức kho so với ra mấy cái này bọn cướp thân phận, phát hiện bọn họ là lính đánh thuê, mấy ngày nay mới đi đến Gò Thảm. Đây không phải quan trọng, mấu chốt là ngân hàng kim khố tiền ném. Bạc Hành lao bản nhìn lấy trống rỗng kim khố vô cùng đau lòng, trong này nguyên lai thế nhưng là có 200 triệu tiền mặt, 200 triệu A. Những bọn cướp đó đều bị đánh chết, bị cướp đi tiền đại bộ phận tìm trở về, có thể còn thiếu rất nhiều, 200 triệu tiền mặt, tuyệt đối không phải mấy cái gói nhỏ có thể mang đi. Mà lại căn cứ ngân hàng công tác nhân viên tự thuật, mấy cái này lính đánh thuê cướp bóc lúc đều tại đoạt trên quầy tiền, căn bản không có qua tầng hầm, là bọn họ cướp bóc lúc, kim khố tiền bị cướp, khẳng định còn có một đạo khác người. Đây mới thực sự là chủ mưu. Nhưng vấn đề bây giờ là, hệ thống ngân hàng bị người cắm vào virus, lúc ấy nhiếp ảnh báo động hệ thống toàn hỏng, căn bản không có ghi lại trong đại lâu tình huống. Bên ngoài ngân hàng mặt, ký giả tiến hành đưa tin. Màn ảnh đảo qua hỗn loạn gõ thảm cửa ngân hàng, lưỡng chiếc xe cảnh sát giết hại còn bốc khói lên, khắp nơi là nổ tung tai phiến. Nữ ký giả dơ mịp rồ phồn nói, nơi này tựa như kinh lịch một cuộc chiến tranh, 6 tên nắm giữ vũ khí hạng nặng bọn cướp phóng đi gõ thảm ngân hàng tiến hành cướp bóc. Hiện tại đã xác định là, ngân hàng phương diện có 5 tên bảo an bị đánh chết, ngân hàng bị cướp đi tiền mặt vượt qua 200 triệu đô la Mỹ, có 6 tên bọn cướp bị cảnh sát tại chỗ đánh chết, về phần tiền bây giờ còn chưa có hạ lạc. Cảnh sát đang điều tra, cũng không có cái gì đầu mối, bất quá có hiện trường nhân viên nói, lúc ấy những bọn cướp đó cướp bóc lúc, toàn đều mang tiểu xỉu mặt nạ, không biết chuyện này cùng gần nhất chạy ra A Tạp mỗi tiểu xỉu có không liên quan. Tại quán 3 lầu 3 gian phòng bên trong, Giang Hạo ngồi tại ghế sofa bên trong. Ôm Hạ Lệ Quỷ Eo xem TV bên trong đưa tin, Hạ Lệ giờ phút này một mặt hưng phấn, ngươi thật đoạt 200 triệu, ta thiên à, này muốn bao nhiêu tiền, một mình ngươi di chuyển sao? Ta có chính mình biện pháp. Giang Hạo cười nói, ngươi để bọn hắn mang theo tiểu xỉu mặt nạ, chẳng lẽ liền không sợ bị người đoán được, ngươi nhìn liền nữ ký giả đều đoán được. Hạ Lệ hỏi, Giang Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, ta không có ý định giấu giếm chuyện này, ta sẽ còn nói cho tất cả mọi người, chuyện này chính là ta làm. Hạ Lệ. Ngươi gặp qua 100 triệu tiền mặt mạn thiên phi vũ tràng cảnh à, có muốn hay không ta mang ngươi thể nghiệm một chút? Giang Hạo đạo. Hạ Lệ con mắt lập tức trừng lớn, cả kinh nói, trời ạ, ngươi thật muốn làm như vậy à, vậy đơn giản quá điên cuồng. Chúng ta còn sống, không phải liền là vì điên cuồng à, ha ha ha. Giang Hạo cười nói, kinh thiên ma đạo đoàn thế giới, đã từng có một trận vùng tiền ma thuật, chấn kinh mười mấy vạn người, Giang Hạo chuẩn bị phục chế một thanh, bất quá kinh thiên ma đạo đoàn dùng là tiền giả. Mà Giang Hạo lại chuẩn bị dùng tiền thật, USD mạn thiên phi vũ tràng cảnh, ngẫm lại hẳn là có bao nhiêu điên cuồng. Trước 1598, cùng hoan đêm, 200 triệu tiểu tràng diện. Xuất ra thuốc màu, đối tấm gương hóa tiểu xỉu trang, Hạ Lệ ở bên cạnh nhìn lấy có ý tứ, cũng cầm lấy một cây bút vẽ đi theo hóa đứng lên. Giang Hạo vẽ một cái điển hình Hitler gở tiểu xỉu trang, thảm da trắng, hồng hồng miệng rộng môi, cạn mái tóc màu xanh lục, áo sơ mi mã giáp tử sắc câu phục. Không cười thời điểm, ánh mắt bên trong lộ ra một cô ưu ám, khi hắn cười rộ lên, rất có loại để cho người ta dùng mình cảm giác. Tuy nhiên hắn đang cười, có thể ngươi nhìn lấy hắn cũng cảm giác run sợ sợ hãi. Tiểu xỉu nữ Hạ Lệ Quỳnh làm theo chính mình làm ra kinh điển tiểu xỉu nữ Hạ Lệ Quỳnh trang, lam sắc hun khói nhãn ảnh, đỏ thâm bờ môi, trên gương mặt còn vẽ cái trước tiểu hồng tâm, tóc châm thành song mã vĩ, một cái phun thành lam sắc một cái phun thành phấn sắc. Tối kinh điển tiểu xỉu cùng tiểu xỉu nữ Hạ Lệ Quỳnh trang xuất hiện. Hạ Lệ kích động lấy điện thoại di động ra, bắt đầu cho Giang Hạo quay chụp. Trong màn ảnh, Giang Hạo đầu hơi hơi buông xuống, gian phòng bên trong ánh sáng thâm trầm hắc ám, trừ tiểu xỉu mặt thấy không rõ quá nhiều, tiểu xỉu đối màn ảnh, lộ ra một cái tà mị mỉm cười, nói khẽ, ta tin tưởng rất nhiều người chú ý gõ thảm ngân hàng ăn cướp án, rất lợi hại hiển nhiên đó là một trận bi kịch. Nhưng hắn biểu lộ, nhìn không ra có bất kỳ đối bi kịch thương hại. Ta muốn nói là, tiền đặt ở ngân hàng kim khố, nó vĩnh viễn chỉ là một đống giấy vụn. Không có bất kỳ cái gì tác dụng, thật có chút người liền là ưa thích đem bọn hắn trồng chất tại sắt lá trong phòng, ta cảm thấy đem bọn hắn đưa vào dân chúng trong tay, càng có thể phát huy hắn tác dụng. Nói tới chỗ này, Giang Hạo thân thể sau này rút lui, màn ảnh tiêu điểm biến đổi, xuất hiện một tòa cao cao tiền núi. Số tiền này Giang Hạo lấy ra lúc, Hạ Lệ rất là hưng phấn một trận, đem từng bó tiền mở ra vẩy hướng trần nhà. Tiền quá nhiều, nhiều đến Hạ Lệ rất tiền tay đều rút gân. Nhiều đến đem cả cái giường lớn đều bao phủ ở bên trong. Soạt. Giang Hạo một chút nằm chết dí tiền mặt trong đống, nắm lên thổi phồng dùng lực giơ lên, tiền mặt nhao nhao rơi xuống. Giang Hạo đối màn ảnh nói, ta hiện tại tuyên bố một việc, ta chuẩn bị đem số tiền này đưa cho gõ thảm dân chúng. Minh thiên 9 giờ tối, gõ thảm quảng trường thương mại, ta hội ở nơi đó đem những này tiền tặng cho các ngươi. Ghi hình kết thúc, đơn giản trình lý, lại nhìn một lần, hoàn mỹ, hiệu quả không thua bất luận cái gì một bộ miếng quảng cáo phiến. Sau đó hắn xin một cái Twitter tài khoản, tên tiểu tiểu xỉu, đem đoạn video này phóng tới trên Internet. Mô đặc biệt Twitter trị quốc, mình đến cái Twitter hủy quốc. Thực ngẫm lại, làm là đồng dạng sự tình. Cái này vẫn chưa xong, hắn lại đem đoạn video này phóng tới hắn tin tức website bên trên, dạng này liền sẽ có càng nhiều người xem đến. Chuẩn bị cho tốt đây hết thảy, Hạ Lễ nhìn lấy trên giường tiền đống, hoa kêu một tiếng, một chút nào tới, thân thể thật sâu lâm vào tiền mặt bên trong. Hoa thật nhiều tiền A. Hạ Lễ thét lên. Đồng nhiên, một mực tay nhỏ từ tiền trong đống vươn ra, đối Giang Hạo câu câu ngón tay, Giang Hạo ngang nhiên xông qua, Hạ Lễ một thanh níu lại Giang Hạo cổ áo, từng thanh hắn kéo vào tiền trống chết, tiền trong đống rất nhanh truyền đến mâu miêu meo meo meo gọi tiếng. Tiểu Sửu video xuất hiện tại trên Internet, không bao lâu liền gây nên oanh động, Tiểu Sửu nói chuyện nội dung, kích thích người nhãn cầu cùng thần kinh lượng lớn tiền mặt, khiến người ta cảm thấy vô cùng kích thích. Mọi người nhao nhao đẩy đưa cho nhà bạn người, rất nhiều người chạy tới chú ý Tiểu Sửu Twitter tài khoản, trong khoảng thời gian ngắn Tiểu Sửu tài khoản tăng mấy chục vạn fan. Chơi ạ, có phải là thật hay không, hắn thực biết đem tiền đưa cho người khác sao? Những cái kia có bao nhiêu, cả phong tiền, cái này quá điên cuồng. Theo gõ thảm ngân hàng báo án xưng, bọn họ mất đi 200 triệu nhiều tiền mặt, có lẽ cái này một đống chính là. Tiểu Sửu đây là thừa nhận chính mình đoạt cướp ngân hàng à, chưa từng thấy làm như vậy ra hỏa, hắn cũng là cái triệt để người điên. Ta là luật sư, từ pháp lý đã nói, Tiểu Sửu cũng không có thừa nhận chính mình cướp bóc gõ thảm ngân hàng, chỉ là hắn tại một đoạn trong video, đem hai chuyện đặt chung một chỗ nói, để chính chúng ta sinh ra liên tưởng, căn cứ đoạn video này căn bản không có biện pháp định hắn tội, bất quá. Số tiền này đường đi cần tra rõ ràng. Hắn bảo ngày mai tại gõ thảm quảng trường thương mại, các ngươi có đi hay không? Qua, đương nhiên qua, coi như không có tiền khẳng định cũng sẽ rất náo nhiệt, mọi người cùng nhau đến tên hề cuồng hoan đêm cũng không tệ. Trên Internet các loại nhắn lại, trong lúc nhất thời đem Tiểu Sửu đưa tiền video đẩy lên Twitter nhiệt bảng vị trí đầu não. Đến trạng vạng tối, các đài truyền hình lớn cùng truyền thông cũng kịp phản ứng, nhao nhao đưa tin. Đài truyền hình thả tiểu học toàn cấp xấu video. Chủ trì đối hai tên khách quý hỏi nói, các ngươi cảm thấy đây là thật hay là giả, hắn là thật nhỏ xấu à, mấu chốt nhất là, Tiểu Sửu thực biết đem nhiều tiền như vậy đưa cho người khác sao. Ta không tin, có lẽ hắn chỉ là vì gửi công văn đi khoe của, trên Internet cũng có rất nhiều nhân huyễn giàu, không ai có thể hội thật đem nhiều tiền như vậy đưa cho người khác. Một cái khách quý cười nói, ta cũng không tin, nhìn những số tiền kia, chất đầy gian phòng, khả năng có một lượng ức tiền mặt, đều đưa cho người khác. Vậy chuyện này đơn giản quá bất khả tư nghị. Một cái khác khách quý đạo. Các ngươi cảm thấy gõ thảm vụ án cướp ngân hàng là nhỏ xấu làm sao? Người chủ trì lại hỏi. Rất có thể, những cái kia cướp bóc người đều mang Tiểu Sửu mặt nạ. Nhưng ta nghe nói hiện tại cảnh sát không tìm ra lần này ăn cướp án cùng Tiểu Sửu trực tiếp liên quan chứng cứ. Các ngươi nói, trời tối ngày mai hắn sẽ xuất hiện sao? Ký giả cũng phỏng vấn gõ thảm cảnh sát cục trưởng. Cảnh sát cục trưởng đối mặt màn ảnh nghĩa chính ngôn từ nói, chúng ta hội bắt lấy Tiểu Sửu. Nếu như hắn dám tại trời tối ngày mai xuất hiện, hắn khẳng định chạy không thoát, coi như gõ thảm vụ án cướp ngân hàng không có quan hệ gì với hắn, hắn vẫn là trọng hình phạm, hắn trước kia hành vi phạm tội cũng đủ để lần nữa đem hắn đưa vào ngục giam. Gõ thảm những hắc đạo đại lao đó nhóm nhìn thấy Tiểu Sửu video về sau, rất nhiều người biểu thị đau đầu, trời ạ, hắn cũng là cái triệt để người điên, không người biết hắn có thể hay không thật làm ra loại sự tình này, riêng là bèn chỉnh, hắn tổng cảm giác mình vĩnh viễn bắt không được Tiểu Sửu tư duy. Đây mới là Tiểu Sửu đáng sợ nhất địa phương. Bên trang viên, một cái xuất khí nam tử ngồi tại ghế sofa bên trong, trong tay bưng hồng trà nhìn chằm chằm TV quan sát, mà tại bên cạnh hắn máy tính bảng bên trên, Tiểu Sửu gương mặt kia dừng lại ở phía trên. Lại phải bắt đầu ngươi điên cuồng à, người khác không tin ngươi sẽ làm ra đến, có thể ta tin tưởng, ngươi tuyệt đối làm ra được, bất quá ta sẽ còn lần nữa bắt lại ngươi, đem ngươi đưa vào bệnh viện tâm thần. Hôm sau, Giang Hạo đang rửa mặt, gian phòng bên trong Tiểu Sửu nữ Hạ Lỷ Quỳnh đống nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, G-O-K-E-E-R, người Twitter fan tăng tới 1 triệu, trời ạ, quá nhanh, đều bắt kịp những minh tinh ca. Còn có, Twitter công ty cho ngươi phát tới tư tin, hỏi thăm ngươi có phải hay không bản thân, muốn cho ngươi thực tên chứng nhận. Cầm điện thoại di động lên nhìn xem, Twitter công ty nói nếu như thực tên chứng nhận, bọn họ có thể cho ra tốt nhất đề cử, mà lại lưu lượng có thể chuyển hóa thành tiền mặt khen thưởng. Giang Hạo biết, rất nhiều ngôi sao liền dựa vào lấy Twitter, Facebook, Instagram ảnh chụp tường loại địa phương này kiếm tiền, nghe nói một cái ngôi sao một đầu thiếp mời liền có thể kiếm lời mấy vạn mười mấy vạn USD, đây chính là một khoản không nhỏ thu nhập. A Mô đặc biệt có phải hay không cũng kiếm lời loại số tiền này đâu. Giang Hạo không quan tâm chút tiền ấy, căn bản không muốn đi phản ứng đến hắn nhóm. Gõ thảm quảng trường thương mại là gõ thảm trung tâm thương mại khu, Ma Thiên Đại Lâu sở cách dạ tờ săn sát, tựa như New York màn hạ tờ tàng. Ban đêm rốt cục tiến đến. Tuy nhiên bóng đêm thâm trầm, có thể cao ốc ánh đèn cùng nghe hồng chiếu nơi này cũng như ban ngày, cao ốc mái nhà còn có không ít bán đèn, không được đảo qua gò thảm bầu trời đêm. Hôm nay gò thảm quảng trường thương mại dị thường náo nhiệt, tụ tập vô số dân chúng, có người tuổi trẻ cũng có lao nhân, còn có quần áo tả tơi ăn xin người kẻ lang thang, bởi vì nhân số quá nhiều, quảng trường tụ tập đầy về sau, liền chung quanh mấy con phố trên đường đều tràn đầy đám người. Người trẻ tuổi là vì náo nhiệt đến, kẻ lang thang là vì tiền đến, bọn họ đều đang đợi tiểu xỉu bông xuống. Gò thảm sở cảnh sát triệu tập sở hữu cảnh lực tới, một là duy trì trật tự, hai là tùy thời bắt tiểu xỉu. Gọt đồn cục trưởng ngồi đang theo dõi trong xe chỉ huy, đẩy đẩy kính đen, kính mắt nhìn lấy bên ngoài đen nghịt đám người. Hắn hy vọng hôm nay có thể bắt được tiểu xỉu, chính diện bắt được hắn một lần. Trên mặt đất, mười mấy nhà truyền thông đoàn đội đang quay chụp phỏng vấn, trên bầu trời có ba cái cảnh dụng máy bay trực thăng cùng hai chiếc đài truyền hình phỏng vấn máy bay trực thăng, ở trên trời không ngừng bay tới bay lui. Một cái ký giả hỏi một người trẻ tuổi, ngươi cảm thấy tiểu xỉu trở về à, cái này có phải hay không là một cái âm mưu, các ngươi mắc lừa? Người trẻ tuổi mang trên mặt hưng phấn, liền xem như âm mưu lại như thế nào, có thể tới cuồng hoan đã với, nếu như nói tiểu xỉu thật xuất hiện, và ở, vậy khẳng định sẽ vô cùng kích thích, ta rất chờ mong hắn có thể tới, nếu như hắn thật làm trong video nói sự tình, ta tuyệt đối sẽ biến thành hắn fan. Ký giả lại phỏng vấn một cái chán nản trung niên người da đen, ngươi hy vọng tiểu xỉu xuất hiện sao? Đương nhiên, tại sao lại không chứ, ta không có chỗ ở cố định chỉ có thể ngủ ở trên đường cái. Nếu như tiểu xỉu thật cho chúng ta đưa tiền, dù là chỉ có 20 đô la Mỹ, ta cũng có thể ăn nên làm ra cơm no. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Gò thảm quảng trường thương mại một tòa trên đại lầu siêu màn hình lớn biểu hiện thời gian, đã đến 8:59 phân, nguyên bản náo nhiệt đám người an tĩnh lại, chờ đợi một khắc này buông xuống, nơi này rất nhiều tâm tình người ta, cùng chờ đợi thánh đản đếm ngược giống như lúc. Đám cảnh sát cũng khẩn trương lên, khẩn trương nhìn chằm chằm chung quanh, không người biết tiểu xỉu hội ở nơi nào xuất hiện. Bọn họ hiện tại muốn làm nhất, cũng là bắt lấy cái này không ngừng chế tạo phiền phức hỗn loạn ra hỏa. Gót đồn nhíu mày nhìn chằm chằm giám sát. Đám phóng viên màn ảnh không được liếc nhìn chung quanh, hy vọng trước tiên tìm tới tiểu xỉu. Trên trời máy bay trực thăng đằng đằng đằng ở chung quanh xoay quanh. Đúng lúc này, trên quảng trường một người mặc bó sát người áo thun quần ngắn, ghim xong mã vị nữ hài la lớn, còn có 10 giây đến 9 điểm. 9, 8, 7. Theo nàng thanh âm, người chung quanh cùng theo một lúc quát lên. Người càng ngày càng nhiều, thanh âm càng lúc càng lớn, sau cùng toàn bộ quảng trường mấy chục vạn người cùng một chỗ hô hào đếm ngược. 3, 2, 1, xoát. Ngay tại 9 điểm cả thời điểm, quảng trường trên đại lầu cực lớn màn hình hình ảnh bỗng nhiên biến đổi, xuất hiện một trường tiểu xỉu gương mặt. Không công mặt, hồng hồng bờ môi, riêng là cặp kia mang theo tà mị con mắt, mỗi cái nhìn thấy cặp mắt kia người, đều tưởng rằng tại nhìn chăm chú hắn, để thân thể người có loại giật mình một chút cảm giác. Và tiểu xỉu xuất hiện. Như thế nào là tại trong màn hình, cái này không có ý nghĩa. Ta còn tưởng rằng người thật sẽ xuất hiện đâu, nguyên lai chỉ là video, chẳng lẽ tiểu xỉu sợ sao? Ngay tại trên quảng trường người thất vọng thảo luận lúc, trên tấm hình tiểu xỉu đống nhiên động, khoe miệng giơ lên một cái mỉm cười, ngón tay hướng lên chỉ. Ngẩng đầu nhìn, ta ở phía trên. Mọi người nghe tiểu xỉu nói như thế, tất cả đều cùng một chỗ ngẩng đầu, nhất thời có người phát hiện. Phổ biến tràng biên thượng đế quốc cao ốc mái nhà xuất hiện một thân ảnh. Màn hình hình ảnh kéo xa, mọi người thông qua màn hình lớn có thể nhìn thấy, tiểu xỉu lúc này liền đứng tại Empire State Building lớn nhất khu vực biên giới, giang hai tay ra nhìn phía dưới. Hoa, là nhỏ xấu, hắn thật đến, ta liền nói hắn sẽ đến. Nhiều như vậy cảnh sát, hắn vậy mà thật chạy đến, gia hỏa này chẳng lẽ không sợ bị bắt sao? Ta hiện tại chỉ quan tâm hắn có thể hay không thực hiện hứa hẹn đưa chúng ta tiền. Empire State Building có hơn 300 mét cao, cao ốc mái nhà gió thật to, một cái đứng không vững liền sẽ đến rơi xuống, độ cao này rơi xuống, tuyệt đối sẽ biến thành thịt vụn. Giang Hạo trước mặt có một khung máy không người lái, hắn đối màn ảnh lần nữa lộ ra một cái mỉm cười, lớn tiếng nói, ta biết hiện tại rất nhiều người đang chờ mong tiền tài đẩy trời vẩy xuống một khắc này, có phải hay không đâu. Tiểu xỉu thanh âm thông qua màn hình lớn truyền khắp nơi này trong thai mỗi người. Là... Trên quảng trường mấy chục vạn người cùng một chỗ hưng phấn lớn tiếng trả lời. Vậy bây giờ, liền để đêm nay cuồng hoan bắt đầu đi. Chương 1599, bay đầy trời hoa làm cho người ta ghen. Tiểu xỉu xuất hiện tại mái nhà, ký giả lập tức hưng phấn để máy bay trực thăng ngang nhiên xông qua, máy quay video nhắm ngay mái nhà tiểu xỉu. Người xem các bằng hữu, tiểu xỉu thật xuất hiện, hắn liền đứng tại Empire State Building mái nhà bên dưới, không có bất kỳ cái gì phòng ngự, bên cạnh hắn còn để đó mấy cái bao lớn, ở bên trong là không phải đô la đâu, thật khiến cho người ta chờ mong kích động. Nhìn thấy tiểu xỉu xuất hiện, Gọt Đồn tâm lập tức kéo căng. Hiện tại toàn bộ quảng trường cùng đường đi, tụ tập mười mấy vạn dân chúng, nếu như tiểu xỉu thật vung tiền, mọi người nhất định sẽ tranh đoạt, sợ rằng sẽ phát sinh dẫm đạp sự kiện, thậm chí còn khả năng tạo thành càng đại hỗn loạn. Máy bay trực thăng tổ lập tức ngăn lại hắn. Gọt Đồn lớn tiếng hạ lệnh. Đồng thời mệnh lệnh đã sớm dự bị hành động đội phóng tới Empire State Building phương hướng, chuẩn bị tiến đi bắt tiểu xỉu. Cảnh dụng máy bay trực thăng nhanh chóng xuống lại đến Empire State Building bên dưới, cảnh sát dùng khuyết đại âm thanh còi la lớn, "Tiểu xỉu, lập tức đình chỉ hết thể hành động, nếu không chúng ta có quyền lợi đối ngươi áp dụng hành động." Máy bay trực thăng cửa tay bắn tỉa họng súng đã nhắm ngay Giang Hạo. "Đối tôi ôm họng súng." Giang Hạo cười ha ha, giang hai tay lộ ra lồng ngực, lại đi lên phía trước hai bước, khoảng cách cao ốc biên giới thêm gần. Đã có chỉ nửa bước treo lơ lửng giữa trời bên ngoài, nhìn trước máy truyền hình mọi người kinh hãi không thôi. Giang Hạo đối tay bắn tỉa lớn tiếng nói, các ngươi không thể lái thương, hiện ở loại tình huống này, pháp luật không có giao phó các ngươi nổ súng quyền lợi, ta hiện tại không có uy hiếp bất luận kẻ nào sinh mệnh, ta chỉ là muốn đưa cấp mọi người một số tiền, hiện ở phía dưới có mười mấy vạn ánh mắt đang nhìn, trước máy truyền hình càng có vô số người đang nhìn, ngươi dám nổ súng sao? Khó chơi nhất tội phạm cũng là hiểu pháp luật ra hỏa. Chấp pháp giả là nghiên cứu như thế nào chấp hành pháp luật, mà bọn họ những người này, thì là nghiên cứu như thế nào lợi dụng pháp luật, thành vì chính mình bảo hộ tầng. Bất luận cái gì đều có tính hai mặt, bao quát pháp luật. Giang Hạo nói không sai, dưới loại tình huống này tay bắn tỉa sát thực không dám nổ súng, vừa mới cũng chỉ là một loại uy hiếp đe dọa. Tay bắn tỉa chỉ có thể xin chỉ thị Gọt Đồn. Gọt Đồn sắc mặt khó coi, làm chấp pháp giả, hắn không thể làm ra rõ ràng trái với pháp luật sự tình. Hắn cũng vô pháp hạ lệnh đánh lén tiểu xỉu. Giang Hạo đối với mình máy không người lái màn ảnh, cười hỏi nói, cục trưởng tiên sinh, ta biết người đang nhìn ta, thế nhưng là ngươi không thể lái thương đúng hay không, bày ra tình cảnh lớn như vậy cũng không thể nổ súng. Ha ha ha ha, ta liền yêu mến bọn ngươi loại này muốn xử lý ta. Nhưng lại bắt ta một chút biện pháp cảm giác. Giang Hạo lại nhìn một chút dưới lầu, nói, còn có, ngươi muốn ngăn cản ta, có hay không hỏi qua phía dưới dân chúng đâu, bọn họ có nguyện ý hay không ta dừng lại. Trên màn hình lớn, tiểu xỉu đối màn ảnh hỏi. Các ngươi muốn đình chỉ sao? Không muốn. Mười mấy vạn dân chúng cùng một chỗ hò hét. Các ngươi có muốn hay không ta vẩy tiền? Muốn muốn. Mười mấy vạn người kích động hô to. Giang Hạo lời nói thông qua màn hình lớn truyền đi, nhất thời gây nên cự đại phản ứng. Dân chúng tụ tập ở chỗ này là vì cái gì? Nói không phải vì tiền cái kia chính là kéo cái giám. Bọn họ chính là vì tiền đến. Cảnh sát không cho tiểu xỉu vẩy tiền. Cái kia chính là cùng bọn hắn đối nghịch. Để cảnh sát cút ngay. Cút ngay, cút ngay, cút ngay. Trên quảng trường tràn đầy dân chúng kêu to cút ngay tiếng hò hét, thậm chí đã có người cố ý chen chúc chung quanh phụ trách trị an cảnh sát. Những cái kia chạy hướng Empire State Building chuẩn bị bắt tiểu xỉu hành động đội viên, phía trước đường bị người ngăn chặn, mặc cho bọn hắn làm sao quát lớn cũng không bung ra, pháp bất trách chúng, khi những cảnh sát kia một mặt nộ khí thật nghĩ mắng chửi người. Gọt Đồn sắc mặt khó coi. Nhìn trước mắt lâm vào điên cuồng dân chúng. Trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một cỗ bi thương, chính mình vì bảo vệ bọn hắn, cùng những này vô cùng hung ác phạm tội phần tử đỏ sức, có thể kết quả là đạt được lại là như thế này kết quả. Trung quanh cao ốc một gian phòng làm việc bên trong, mấy cái hắc bang lão đại đứng tại bên cửa sổ, nhìn trước mắt chẳng cảnh, có người nói khẽ, tiểu xỉu lại tại đùa bỡn nhân tâm. Bên cạnh một người cười nói, hắn là phương diện này cao thủ, thực có đôi khi ta rất lợi hại hy vọng thủ hạ ta những nghị viên kia cũng có loại bản lĩnh này. Như thế bọn họ có thể càng nhanh leo lên thị trường vị trí. Giang Hạo kéo qua chân kế tiếp hắc sắc kiện hàng, cờ giác một chút mở ra khóa kéo, lộ ra bên trong tràn đầy đệ nhất tiền mặt, đều đã mở ra hàng rời, thậm chí tại hắn kéo ra khóa kéo lúc, còn có mấy chương bởi vì gió lớn bị thổi đi. Đám phóng viên xem xét tiểu xỉu muốn hành động, màn ảnh lập tức rút ngắn, trước máy truyền hình mọi người xem xét, rất nhiều người nhất thời tâm tình kích động lên. Hoa tràn đầy một thanh túi tiền A, nhìn cái này bao lớn. So cực lớn túi du lịch còn lớn hơn, cái này muốn giả bao nhiêu tiền, mà lại đằng sau còn có mấy cái hắc sắc kiện hàng. Nếu như ta tại Gò Thảm liên tốt, ta nhất định sẽ cướp được mấy trăm USD. Thật sự là hâm mộ Gò Thảm nhân dân, ta cũng muốn đến đó sinh hoạt. Trước máy truyền hình rất nhiều người phát ra cảm thán. Trên màn hình lớn lúc này cũng thả ra Giang Hạo kéo ra khóa kéo động tác, Giang Hạo chuẩn bị máy không người lái nhìn rõ ràng hơn, phía dưới dân chúng nhất thời sôi trào. Hoa hoa hoa tiểu xỉu nhanh một chút. Tiểu xỉu ta yêu ngươi, đem tiền nện xuống đây đi. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. A a a a a. Một nữ nhân thét to. Mấy cái chiếc máy bay trực thăng vây quanh Giang Hạo, hai khung đài truyền hình máy bay trực thăng nhắm ngay Giang Hạo, ba cái cảnh dụng máy bay trực thăng quay chung quanh ở bên cạnh, nhưng bọn hắn cũng không dám làm bất kỳ cử động nào. Soạt. Giang Hạo không nói nhảm, giơ lên hắc sắc kiện hàng hung hăng lắp một cái, bên trong tràn đầy đô la soạt một chút rơi ra đến, tại rơi xuống về sau, trong nháy mắt bị đại phong thổi thành mạn thiên hoa vũ. A a a a. Vô số người thét lên. Trên quảng trường máy quay video ghi chép lại tiền tài vẩy xuống một màn, đầy trời đều là tiền mặt, một màn này đơn giản quá rung động, cũng chấn kinh trước máy truyền hình vô số nhân tâm. Trời ạ, hắn thật đem tiền vùng xuống qua. Đây chính là xanh mơn mởn đô la à, vô số người cả một đời đều không thể đạt được tài phú, cứ như vậy bị hắn tiện tay vẩy ra qua, hắn thật là thằng điên. Theo tiền tài vẩy xuống, ngay từ đầu mọi người mong mỏi cùng trông mong, tiền mặt còn không rơi xuống, trên quảng trường đám người liền bắt đầu bạo động chật trội. Gọt đồn đã dự cảm đến một màn này, nhưng hắn lại bất lực ngăn cản, đây mới là để hắn thống khổ nhất, trơ mắt nhìn lấy hỗn loạn phát sinh lại bất lực, loại cảm giác này thật khó chịu. Thậm chí những người này còn lại trợ giúp tiểu xỉu, để hỗn loạn trên người bọn hắn phát sinh. Đúng lúc này, trên bầu trời tiền mặt rốt cục tung bay rơi xuống dưới, trên quảng trường mọi người điên cuồng tranh đoạt, có nhảy dựng liên tiếp, có trên mặt đất nhặt tiền, có làm người tranh đoạt tư đánh nhau, tiền mặt không có bay là tả tới chỗ, bắt đầu hướng bên này chen chúc. Tiếng ho hét, tiếng mắng chửi, tiếng cai vã, quảng trường đám người lâm vào đại hỗn loạn. Empire State Building thượng Giang Hạo thấy cảnh này, cười ha ha đứng lên, tiếp tục kéo qua hắn bao màu đen khỏa hướng xuống vung tiền, trên trời lần nữa dưới lên tiền mặt mưa, nhao nhao hào hào bay lên đầy trời, phiêu tán khắp nơi đều là. Ký giả nhìn lấy một màn này, ngựa khí cả kinh nói, quá rung động, ta hiện tại cũng muốn đám người bọn họ bên trong, ta thấy có người đã đoạt mấy chục tấm nhét vào trong túi quần. Đồng nhiên, một trang giấy tiền giấy rung rinh vừa vặn rơi tại người chủ trì bên cạnh, người chủ trì một phát bắt được, giơ tiền mặt đối màn ảnh kích động nói, hoa, không nghĩ tới ta cũng có thu hoạch, thật sự là quá may mắn, hoa ở, vẫn là 100 USD. Trên quảng trường đám người điên cuồng tranh đoạt, không ngừng xé rách, hiện trường hỗn loạn không chịu nổi, thậm chí có cảnh sát cũng bắt đầu nhặt tiền. Gọt đồn cục trưởng sắc mặt u ám, đối hành động đội lớn tiếng mệnh lệnh, tranh thủ thời gian tiến vào Empire State Building, khống chế sở hữu thang máy, nhất định phải bắt lấy tiểu xỉu. Hành động nhân viên cái này mới phản ứng được, mau đem cướp được tiền mặt nhét vào trong túi quần, cùng các đồng nghiệp cùng một chỗ xông vào Empire State Building, hiện tại rốt cục không ai ngăn cản bọn họ. Trong sân rộng người đều tại tranh đoạt, bất quá cũng có cực kỳ cá biệt người không hề động, Hạ Lệ ăn mặc bó sát người áo thun tiểu quần ngắn đứng tại trong sân rộng, nhìn lấy mạn thiên phi vũ rơi xuống tiền mặt, nhìn lấy chung quanh điên cuồng tranh đoạt đám người, nhìn lấy mọi người quỳ trên mặt đất lục tìm tiền mặt bộ dáng. Nàng cảm giác giờ khắc này đơn giản quá điên cuồng. Ngẩng đầu nhìn về phía Empire State Building tầng cao nhất, tuy nhiên chỉ có thể nhìn thấy một điểm đen, có thể nàng biết đó là tiểu xỉu. Hạ Lệ giờ phút này vô cùng hưởng thụ loại này điên cuồng, loại kích thích này, loại này vô câu vô thúc hành vi. Từ giờ khắc này, nàng cảm giác tiểu xỉu đã biến thành nàng tín ngưỡng, nàng thần. Nàng nguyện ý vì hắn nỗ lực hết thảy. Tựa như lúc trước tiểu xỉu hỏi nàng câu nói kia, nàng nguyện ý vì tiểu xỉu mà chết. G-O-K-E-R. Ta yêu ngươi. Hạ Lệ khuê đệm la lớn. Trên quảng trường đoạt tiền cuồng hoan vẫn còn tiếp tục, hành động đội rốt cục sông lên lầu đỉnh. Empire State Building tầng cao nhất cũng không phải cái gì bình đài, mà chính là một chỗ tháp nhọn, muốn đi đến tiểu xỉu ở chỗ đó phương vô cùng nguy hiểm. Hành động đội viên nơm nớp lo sợ đi qua, kinh lịch trăm cay nghìn đắng rốt cục nhìn thấy tiểu xỉu thân ảnh. Tiểu xỉu, đứng ở nơi đó không nên động, ngươi bị bắt. Hành động đội đội trưởng đối Giang Hạo la lớn. Hắn một tay nắm lấy lan can. Trên tay kia súng lục chỉ Giang Hạo, gió thổi áo quần hắn bay phất phới, có thể thấy được phong lớn bao nhiêu, nếu như hắn không nắm lấy đồ, vật căn bản đứng không vững. Đài truyền hình trên phi cơ trực thăng, nhiếp ảnh sư tranh thủ thời gian quay chụp, hy vọng có thể ghi chép lại toàn bộ bắt quá trình, cảnh dụng trên phi cơ trực thăng cảnh sát cũng nhìn chằm chằm Giang Hạo. Giang Hạo quay người đối cảnh sát với tay, tốt à, các ngươi có thể qua đến đeo lên cho ta còng tay. Nói xong tiêu sái giơ hai tay lên. Hành động đội dài động một cái, muốn đứng lên. Có thể đại phong thổi hắn thân thể nghiêng một cái, doa đến hắn tranh thủ thời gian nắm chặt lan can, mẹ hắn, cũng không biết này tên hề là thế nào đi qua, chẳng lẽ hắn một điểm không sợ sao. Hiện tại Giang Hạo đứng tại cao ốc lớn nhất bên bờ, thậm chí chỉ nửa bước liền ở bên ngoài, mái nhà gió thật to, bình thường chim đều đứng không vững, hành động đội dài nghĩ thầm, lớn như vậy phong làm sao lại không có đem hắn thổi xuống qua, vậy bọn hắn liền mất việc. Tiểu xỉu, ta lệnh cho ngươi chính mình tới. Cảnh sát đội trưởng lớn tiếng nói. Giang Hạo cười ha ha, không ai có thể ra lệnh cho ta, ngươi không được, gọt đồn không được, bất kỳ người nào đều không được, cho nên nếu như ngươi muốn bắt ta, liền chính mình tới. Sau đó hắn trêu tức nhìn lấy hành động đội dài cùng đằng sau mấy cái cảnh sát, cười nói, thế nào, ngươi có chứng sợ độ cao hả? Thực chỉ cần ngươi giải trừ rơi trong lòng hoảng sợ, bất kỳ địa phương nào đều là sân chơi. Giang Hạo nói xong, tại cao ốc biên giới tản bộ đứng lên, đầu tiên là đi mấy bước cờ rủm tình bước, sau đó một cái giơ chân, sau cùng vậy mà làm một cái lộn mèo. Máy quay phim chụp ảnh ghi chép lại tiểu xỉu động tác, đơn giản quá mạo hiểm, vậy mà tại hơn 300 mét Empire State Building tầng cao nhất tít ngoài rìa làm nguy hiểm như vậy động tác, hắn chẳng lẽ không có sợ hãi loại tâm tình này à? Cùng phía sau hắn những hành động đó đội viên so sánh, đây càng là thật to trào phúng. Trước 1600, vạn vật bắt đầu tại một. Tại cao ốc chọc trời bên bờ khiêu vũ, Giang Hạo động tác tất cả mọi người nhìn thấy, rất nhiều người đều vì hắn mướt mồ hôi, bội phục hơn hắn dũng khí cùng đảm lượng. Tiểu xỉu, ta lệnh cho ngươi trở về, ngươi hội té xuống. Hành động đội dài la lớn. Giang Hạo đứng tại cao ốc lớn nhất bên bờ sừng bên trên, một chân còn thả ở bên ngoài, đối hành động đội dài cười ha ha, sau đó lại nhìn một chút đài truyền hình máy quay video, đưa tay đối máy quay video phất phất, lấy môi nói ra một cái từ đơn. Bye bye. Tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Hạo một chân đạp không, thân thể hướng về phía dưới ngã qua, một màn này nhất thời gây nên vô số kinh hô. Xong, lần này thật xong, té xuống khẳng định biến thành bánh thịt, cần dùng cái sẻn xúc xuống tới loại kia. Đài truyền hình nhiếp ảnh sư màn ảnh nỗ lực đuổi theo Giang Hạo rơi xuống thân ảnh, chuẩn bị ghi chép lại tiểu xỉu té xuống một màn này, nhưng lại tại mọi người kêu sợ hãi lo lắng thời điểm, Giang Hạo đột nhiên giang hai cánh tay, trên người hắn nhiều một kiện cánh lượn trang. Cánh tay mở ra, hô, nhanh chóng rơi xuống thân thể mãnh liệt hướng về bên cạnh lướt đi quá khứ, nơi này là gò thảm thành phố trung tâm nhất khu buôn bán, nhà cao tầng san sát, tiểu xỉu thân thể uốn éo, khó khăn lắm tránh thoát một tòa nhà lớn bên bờ, tam chuyển lưỡng chuyển, vậy mà biến mất tại máy quay video trong màn ảnh. Ho ho ho, quá tuấn tú, nguyên lai hắn đã sớm chuẩn bị. Ta liền nói tiểu xỉu sẽ không như vậy mà đơn giản chết mất, những cảnh sát kia căn bản bắt không được hắn, mọi người luôn nói hắn là người điên. Thực hắn là trên cái thế giới này thông minh nhất cái loại người này, một cái phạm tội đại sư. Nhìn thấy tiểu xỉu đào tẩu, trên quảng trường đám người vậy mà phát ra từng đợt reo hò, chúc mừng tiểu xỉu đào tẩu. Cảnh sát hành động hoàn toàn thất bại, tiểu xỉu tại gò thảm quảng trường thương mại chế tạo một trận đại hỗn loạn, sau đó phiêu nhiên biến mất, lần này gò thảm sở cảnh sát chỉ sợ lại nhận vô số dân chúng chỉ trích. Thực bọn họ còn có một chuyện cần làm, cái kia chính là tiểu xỉu vung xuống tiền. Rất có thể là gò thảm ngân hàng bị cướp đi tiền tham ô, bọn họ hẳn là đuổi trở về. Gò đồn nhìn xem quảng trường vô số điên cuồng dân chúng, hắn biết nhiệm vụ này căn bản là không có cách hoàn thành. Giang Hạo tại một lối đi rơi xuống, đem cánh lượn trang cởi vứt bỏ, nhìn xem trên thân tây phục có chút bẩn, cởi tiện tay ném vào bên đường thùng rác, ăn mặc áo sơ mi mã giáp đi vào một đầu ngõ hẻm. Đúng lúc này, trong đầu của hắn truyền đến một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đốt ngươi vung tệ hành vi cho gò thảm chế tạo đại hỗn loạn. Hỗn loạn giá trị gia tăng 8 điểm, mời không ngừng cố gắng. Hắn khẽ nhíu mày, vung tệ hành vi, cái từ này dùng tiếng Trung đi ra, cảm giác có chút nghĩa khác ca. Mặc kệ, có thể được đến hỗn loạn giá trị là mấu chốt nhất, lần này duy nhất một lần gia tăng 8 điểm, hiện tại hắn phân giá trị đã gia tăng đến 19 điểm, nhiệm vụ hoàn thành 1/5. Giang Hạo cười cười, chờ hoàn thành dưới một cái nhiệm vụ, tin tưởng lại hội tăng dài hơn nhiều. Đi ra ngõ hẻm, đi lên phía trước mấy trăm mét. Giang Hạo trực tiếp lên đường một bên một cỗ phổ thông xe con bên trên có một người ngồi đang điều khiển thất, quay đầu đối Giang Hạo lộ ra một cái mỉm cười, lão bản, là về quán ba sao. Lên đường đi Edward. Giang Hạo gật đầu. Tài xế chính là Trương Ngư ca Edward, đây là Giang Hạo cho hắn mới đặt tên, trước kia tổng gọi hắn kẻ bất lực, dù sao có chút vũ nhục người, tuy nhiên Edward chính mình không quan tâm, bất quá Giang Hạo vẫn là cho hắn đổi ngoại hiệu. Edward rất lợi hại ưa thích cái tên này. Hắn nói hắn rất lợi hại ưa thích sở bọn trẻ buộc sở cả dễ bắn phim hoạt hình, phái đại tinh, Trương Ngư ca, cua lão bản, hắn là ăn Trương Ngư mới sở hữu dị năng lực, hắn sau này cũng là Trương Ngư ca. Lão bản, ta dùng di động nhìn phát sóng trực tiếp, ngài đứng tại Empire State Building mái nhà bộ dáng đơn giản quá tuấn tú, ta tin tưởng sau này tất cả mọi người sẽ yêu ngài. Ngài không biết phát sóng trực tiếp thời gian những lời đồn đại kia, vô số nữ nhân lời đồn đại nói, chỉ cần ngài câu câu ngón tay, các nàng nguyện ý bò lên trên ngài giường. Các nàng nói yêu người điên cuồng. Trở về trên đường, ẹ đồ miệng liền không có nhàn rỗi. Giang Hạo trước kia không biết, về sau mới phát hiện, gia hỏa này không chỉ là cái kẻ bất lực, vẫn là cái lắm lời. Xe hơi rất nhanh chạy đến bãi đỗ xe, xe hơi dừng lại, Giang Hạo vừa mới xuống xe, đống nhiên nhìn về phía sau lưng chỗ bóng tối, tối tăm dưới ánh đèn, chậm rãi đi ra một bóng người. Mặt nạ màu đen che kín phía trên, đỉnh đầu còn một cặp tiểu hắc lỗ thai, quần áo bó màu đen bao trùm cường tráng thân thể. Hiện ra 8 khối cơ bụng, hắc sắc áo choàng theo hắn tốc độ hơi hơi run run, hắn ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm Giang Hạo. Giang Hạo sắc mặt cứng lại, trầm giọng nói, "Bạt Mạn, tiểu xỉu, ngươi chạy ra A Tạp Mỗ bệnh viện tâm thần, đoạt cướp ngân hàng, vừa mới chế tạo một trận hỗn loạn, bởi vì ngươi hành vi, toàn bộ Gò Thảm thành phố đều lâm vào hỗn loạn, ta hiện tại muốn đem ngươi lần nữa đưa vào A Tạp Mỗ, nơi đó mới là ngươi hẳn là đợi địa phương." Bạt Mạn nhìn lấy Giang Hạo đạo. Edo nhìn thấy Bạt Mạn, doa đến thân thể cũng là co rụt lại, Bạt Mạn uy danh toàn bộ Gò Thảm không ai không biết, hắn là Gò Thảm nghĩa cảnh. A Tạp Mỗ bệnh viện tâm thần có một nửa người bị bệnh tâm thần đều là Bạt Mạn đưa vào qua. Thế nhưng là khi hắn nghe được Bạt Mạn nói muốn bắt Giang Hạo lúc, không biết nơi nào đến dũng khí, thân thể của hắn lại có một cỗ nhiệt huyết chạy qua. Không thể để cho Bạt Mạn bắt đến lão đại, tuyệt đối không thể. Hiện tại Giang Hạo có thể nói đã biến thành hắn thần tượng. Edo mặc dù là cái người thành thật, có thể người thành thật một khi quyết định một việc, thực biết liều lĩnh. Người thành thật nổi điên mới là đáng sợ nhất. Ế đùa từ xe hơi bao tay trong dương xuất ra lượng đem khẩu súng, đó là thiết quyền đưa cho hắn để hắn phòng thân, hắn cho là mình khả năng cả một đời cũng sẽ không dùng tới bọn họ, thật không nghĩ Bạt Mạn muốn bắt lão đại, hắn một bả nhấc lên súng lục. Chui ra xe hơi, Ế đùa hô to một tiếng, thủ lĩnh đi mau, ta ngăn trở Bạt Mạn. Nói xong giơ súng lên, đối Bạt Mạn liên tục nổ súng. Phanh phanh phanh phanh. Hai cây súng tả hữu khai cùng, đánh Bạt Mạn một trở tay không kịp, Bạt Mạn tranh thủ thời gian lấy tay ngăn trở mặt. Trên thân bị đánh trúng hai phát, bất quá toàn bộ bị Bạt Mạn chiến y ngăn lại, hắn thân thể nhảy một cái, một chút nhảy đến một chiếc xe đằng sau, tránh thoát ẹ đùa điên cuồng xạ kích. Ẹ đùa vì Giang Hạo có thể chạy trốn, đuổi theo truy sát Bạt Mạn, ngay tại hắn vòng qua xe hơi chuẩn bị tiếp tục mở thương lúc, một cái thô quả đấm to một chút đánh trúng ẹ đùa dạ dày. Bành! Ẹ đùa thân thể bay ra ngoài xa mấy mét, hai cánh tay thương cũng quăng bay ra qua, đau nhức hắn nằm trên mặt đất cuộn mình thành tôm tép. Đối Bạt Mạn tới nói, Ế đùa chỉ là cái tiểu lâu la, hắn quan tâm là nhỏ xấu, hai ba bước chạy đến Giang Hạo bên người, đối Giang Hạo vươn tay, đúng lúc này, Giang Hạo nắm lấy cơ hội đối Bạt Mạn đánh ra nhất quyền. Bành! Một quyền này dùng ra trúc cơ kỳ tu sĩ linh lực, Bạt Mạn chỉ cảm thấy thân thể mạnh mẽ trận, bị Giang Hạo nện bay ra ngoài xa mấy mét, lập tức đụng vào bên cạnh trên ô tô. Chiếc kia đang thương xe hơi bành bỗng chốc bị lại đi vào một cái hố nhỏ, bất quá Giang Hạo phát hiện, Bạt Mạn lại căn bản không có thụ thương. Hắn biên bức chiến ý hấp thu chỗ có thương tổn. Bạt Mạn không bình thường chấn kinh, hắn không nghĩ tới tiểu xỉu vậy mà cũng có vũ lực, tiểu xỉu cho tới bây giờ đều là dùng gian kế, không cùng hắn đối kháng chính diện qua. Bạt Mạn từ xe hơi lõm bên trong quất ra thân thể, siêu một chút phóng tới Giang Hạo, hai người tại bãi đỗ xe đánh nhau. Bạt Mạn tinh thông các loại quyền thuật, Giang Hạo càng là võ thuật đại sư, hai người đánh có qua có lại, Giang Hạo dùng ra kim đan thực lực, phát hiện cũng không cách nào phá hư Bạt Mạn chiến ý. Hắn không thể không bội phục Bạt Mạn chiến ý lợi hại. Mạ và cùng JC có hai đại treo so, Mạ với ý rồng man, JC Bạt Mạn, người nghèo dựa vào biến dị, người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật, câu nói này lưu truyền rộng rãi, dựa vào biến dị nghèo quá nhiều người, không có một vạn cũng có 8.000, mà người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật câu này, cơ hồ chuyên chỉ hai người, nói đúng là ý rồng man Tony sở tạt kẻ cùng Bạt Mạn bở rủ sở bên hai người này. Tại điện ảnh và truyền hình, mạn gạ tác phẩm bên trong, Bạt Mạn chiến ý cùng ý rồng màn chiến ý là tương xứng tồn tại, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Về phần về sau hát báo, đây chẳng qua là tiểu tự bối, danh khí cùng ý rồng màn cùng Bạt Mạn kém xa. Tại JC thế giới, gần như thần siêu phàm đều bị Bạt Mạn treo lên đánh, có người nói siêu phàm là JC con ruột, mà Bạt Mạn là JC thân ba ba, câu nói này không phải không nguyên nhân. Giang Hạo không có sử dụng toàn bộ lực lượng, tỉ như hắn kỹ năng, kim cương bất hoại thần công, phi kiếm, pháp thuật. Không biết phi kiếm có thể hay không mở ra Bạt Mạn chiến ý, hắn đoán chừng vấn đề không lớn. Nhưng Giang Hạo trong lòng có kế hoạch, không có sử dụng những năng lực này, chỉ một mực cùng Bạt Mạn tại bãi đỗ xe không ngừng sáp lá cả. Hai người hiện ra kinh người nhưng lực phá hoại, xe hơi bị bọn họ nện không xuống mấy chục chiếc, liền liền bãi đỗ xe biến rào chắn cũng bị bọn họ đập ngã dưới, Bạt Mạn càng đánh càng kinh hãi, hắn không nghĩ tới mấy tháng không thấy, tiểu xỉu vậy mà biến như thế giỏi về chiến đấu. Bành! Giang Hạo nhất quyền bị Bạt Mạn đánh trúng mặt, thân thể siêu bay ra ngoài, hung hăng nện ở một chiếc xe hơi kính chắn gió bên trên, kính chắn gió trong nháy mắt sụp đổ. Khu khu khu. Giang Hạo dùng lực ho khan hai tiếng, giống như thụ thương. Vừa mới chiến đấu Bạt Mạn cũng tốn lực không nhỏ, thở hai cái chuẩn bị đi bắt tiểu xỉu, nhưng vào lúc này, một bóng người xông lại, trong tay bưng một thanh súng tiểu liên, đối Bạt Mạn cũng là một trận mánh liệt bắn. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Họng súng phun ra hỏa quang. Lão bản. Lão bản chạy mau a! Kẻ bất lực một bên bắn phá một bên giống to. Nghe cái thanh âm này, Giang Hạo tâm lý có chút cảm động. Một cái bình thường nhát như chuột ra hỏa, muốn nâng lên nhiều đại dũng khí mới dám làm dạng này sự tình. Bạt Mạn rất là phẫn nộ, mãnh liệt một cái lắc mình, cấp tốc hướng phía trước xông lên, đối ẻ đổ cũng là hung hăng một chân, bưng súng tiểu liên ẻ đổ siêu bay ra ngoài. Không ai chú ý, ẻ đổ thân thể bay ở giữa không trung lúc, hơi hơi cải biến phương hướng, mà tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe thổi phù một tiếng, ẻ đổ đụng vào Bạt Mạn cùng Giang Hạo đánh nhau lúc nện lệch ra hàng rào trên ống thép, từ sau độc lọt vào từ tim xuyên lên ra. A! Ẻ đổ hét thảm một tiếng. Máu tươi trong nháy mắt chảy ra đến. Ẹ đùa thống khổ dãy rủa, muốn rút ra ở ngực ống thép, thế nhưng là hắn căn bản bất lực, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo muốn nói điều gì, có thể hé miệng, lại phun ra một ngụm máu tươi. Bạt Mạn có chút sững sờ nhìn lấy Ẹ đùa, hắn không nghĩ tới chính mình một cước kia, lại đem tên phỉ đồ này đạp đến chi tiêu trên ống thép, nhìn lấy máu tươi theo ống thép rầm rầm chảy xuống, hắn biết người này chỉ sợ không sống được. Chính mình giết người. Hắn đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời ánh mắt có chút mê mang. Giờ phút này đã sớm không bắt tiểu sửu tâm tư. Giang Hạo bước nhanh đi qua, đem ẻ đùa từ trên ống thép rút ra, đau nhức ẻ đùa lần nữa hừ hừ vài tiếng, sau đó Giang Hạo đem hắn để dưới đất, ẻ đùa nhìn lấy Giang Hạo, ánh mắt bên trong mang theo nỗi buồn, cuối cùng vẫn là chậm rãi nhắm mắt lại, ngừng thở. Giang Hạo sắc mặt hiện lên khổ sở thân sắc, đưa tay đem ẻ đùa nâng lên đến, ẻ đùa cũng không béo, thậm chí còn có chút gầy, chỉ có 123 bộ dáng, bị Giang Hạo nắm trên tay, đầu cánh tay đạp kéo xuống. Ở ngực có một cái hố mặc đại động, giờ phút này còn tại hướng xuống tí tách máu tươi, Giang Hạo hướng đi Bạt Mạn bên người đoạn đường này, máu tươi chảy một đường. Nhìn lấy Bạt Mạn có chút mê mang ánh mắt, Vạn Giang Hạo thản nhiên nói, ngươi đã từng nói, không giết người là ngươi dây, lấy bạo chế bạo không có khả năng mang đến tránh thức hòa bình. Có thể có đôi khi nguyên tắc, dây thật rất yếu đuối, giết một người đơn giản, ngươi giết một lần về sau, liền sẽ trên con đường này càng chạy càng xa, sẽ còn có lần nữa, hạ lần. Ngươi hội biến thành giống như ta người, a a a a. Không biết ngươi có nghe nói hay không qua Trung Quốc đạo ra một câu, vạn vật bắt đầu tại một, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vô số, bằng hữu của ta ẹ đùa, cũng là ngươi đi vào hắc ám thế giới vừa mới bắt đầu. Ngươi dùng chính mình phương thức giữ gìn pháp luật, bắt đào phạm, bắt mạn, hiện tại chính ngươi phạm tội, hội không sẽ đem mình đưa vào ngục giam đâu, ngươi hội công khai thân phận của mình à, ngươi hội tuân thủ chính mình hứa hẹn à, vẫn là lựa chọn trốn tránh. Coi như chuyện này không có phát sinh, tiếp tục làm ngươi xuất khí Bạt Mạn. A a a a ha ha ha ha, ta chờ ngươi lựa chọn. Giang Hạo cất tiếng cười to, ôm ẻ đùa thi thể rời đi, Bạt Mạn không có ngăn cản, giờ phút này tâm hắn không bình thường loạn, bất tỉnh ngọn đèn vàng dưới, chiếu xạ ra một đạo cô độc thân ảnh. Chương 1601, không thẹn với lương tâm không. Giang Hạo ôm Trương Ngư Ca rời đi, biến mất trong bóng đêm, tại gõ thảm hạ thành khu một bộ ẩn nấp trong phòng, đem thân thể đặt lên giường. Móc ra một trương liệu thương phụ đập vào Trương Ngư Ca trên thân. Trương Ngư Ca thương thế trên người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, qua nửa giờ, xuyên qua lồng ngực đại động biến mất không thấy gì nữa, xương cốt sống, huyết mạch khôi phục. Giang Hạo lại đánh ra một đạo pháp quyết. Bành bành bành bành. Trương Ngư Ca trái tim lần nữa nhảy lên, chậm rãi có hô hấp, Giang Hạo đoán chừng giá hỏa này còn cần chờ một lát tài năng tỉnh lại. Hắn nghĩ tới một việc, từ không gian xuất ra một cái laptop. Lợi dụng Internet kết nối vào bãi đỗ xe ghi hình thiết bị, copy một phần bên trong chép giống, sau đó hạ lệnh đem nguyên bản hoàn toàn xóa bỏ. Giang Hạo đã sớm tại bãi đỗ xe giám sát thiết bị bên trong động tay chân, lắp đặt không dây khống chế trang bị, có thể tùy ý copy tư liệu khống chế thiết bị. Những video này đối với hắn rất hữu dụng, hắn cũng không muốn để cho người khác nhìn thấy. Mở ra video, hắn cùng Bạt Mạn đánh nhau quá trình rõ ràng ghi chép lại, mà lại là HD tích nhiều góc độ, hai người đánh nhau. Nện hủy bãi đỗ xe mấy chục chiếc xe hơi, bao quát chung quanh hàng rào, động tác tràng diện rất là kinh bạo, có thể so với mạ vèo mảng lớn. Sau cùng Giang Hạo bị đánh bay, Edo tiến lên ngăn cản, Bạt Mạn một chân đạp bay Edo, Edo bị hàng rào sắt ống thép xuyên thấu thân thể. Giang Hạo hồi tưởng hành động lần này, tổng thể tới nói đã phi thường hoàn mỹ. Thực hôm nay sở hữu phát sinh hết thảy đều là Giang Hạo thiết kế, từ khi tại A Tạp Mỗ bệnh viện tâm thần nhìn thấy kẻ bất lực lần đầu tiên. Trong đầu hắn liền bắt đầu cho hắn thiết kế nội dung cốt truyện, hắn tựa như một cái điện ảnh đạo diễn hôm nay phát sinh hết thảy. Muốn đối phó một người, liền muốn nhằm vào hắn nhược điểm, Bạt Mạn nhược điểm là cái gì? Có tiền, xuất khí, hắn công nghệ cao, hắn siêu cường trí tuệ, hắn nguyên tắc tính. Dựa vào, đây đều là ưu điểm có được hay không? Chờ Giang Hạo tìm xong Bạt Mạn khuyết điểm, phát hiện ra hỏa này toàn thân cao thấp tất cả đều là ưu điểm, so với chính mình còn hoàn mỹ. Nhưng ưu điểm chưa hẳn không thể chuyển hóa làm nhược điểm, Giang Hạo nhắm chuẩn cũng là Bạt Mạn nguyên tắc tính. Bạt Mạn có năng lực bắt lấy nhiều như vậy nhân vật phản diện, mà lại tốt nhiều là dị nhân siêu năng lực giả, nói rõ Bạt Mạn thực lực mạnh phi thường, hắn hoàn toàn có năng lực trực tiếp giết chết bọn hắn, phải biết, giết một người muốn so bắt một người đơn giản nhiều. Nhưng vì cái gì Bạt Mạn không giết người đâu? Đó là bởi vì chính hắn nguyên tắc, hoặc là nói, đây đã là hắn không rơi vào hắc ám sau cùng dây. Thực nói đến, Bạt Mạn chỉ có thể coi là ám hắc anh hùng, hắn tại cục cảnh sát hồ sơ, so rất nhiều ác đồ tội phạm hồ sơ còn dày hơn, có cái có ý tứ hiện tượng, cái kia chính là nếu như cảnh sát thấy Bạt Mạn cùng tội phạm đọ sức, những cảnh sát kia rất có thể sẽ thay đổi họng súng trước bắt Bạt Mạn. Bạt Mạn dự tính ban đầu là giữ gìn pháp chế, nhưng hắn đại đa số hành vi thực đã tại phạm pháp, tuy nhiên hắn kết quả chính nghĩa, có thể quá trình là phạm pháp, hiệp khách hành vi trùng quy là một loại tư hình hành vi, hắn càng không có bất kỳ cái gì quyền lợi quyết định cuộc sống khác chết, hắn không có bất kỳ cái gì quyền thẩm phán. Không giết người liền thành Bạt Mạn chính mình dây, không phải hắn có thánh mẫu bệnh, Bạt Mạn thật không thánh mẫu, chỉ là Bạt Mạn minh bạch, một khi hắn phá sát giới, đánh vỡ chính mình sở định hạ đạo đức lớn nhất dây, dù là chỉ có một lần, hắn liền có khả năng rốt cuộc thủ không được con đường này đức dây. Đây chính là hắn chính mình chế định nguyên tắc. Theo Giang Hạo, đầu này nguyên tắc thành tựu Bạt Mạn, cũng thành hắn lớn nhất đại cấm cố. Thậm chí là hắn tâm ma. Một khi đầu này nguyên tắc bị đánh phá, chắc chắn gây nên đổ sụp thức phản ứng dây chuyền. Cho nên tại A Tạp Mỗ bệnh viện tâm thần, Giang Hạo thu ẹ đổ làm tiểu đệ, ẹ đổ cũng là Giang Hạo vì Bạt Mạn chuẩn bị mở ra tâm ma chìa khóa. Về sau đoạt cướp ngân hàng, vung tiền hành vi, thực cũng chỉ là kế hoạch một bộ phận, mục đích chính là vì dẫn xuất Bạt Mạn. Sớm để ẹ đổ các loại ở bên ngoài đường đi tiếp ứng hắn, thậm chí kế hoạch tại bãi đỗ xe dừng xe, cũng đều là Giang Hạo sớm kế hoạch. Hắn biết Bạt Mạn nhất định sẽ mắc câu, nhất định sẽ đi ra chủ trì chính nghĩa bắt hắn, thực hắn đứng tại Empire State Building mái nhà thời điểm, liền có thể cảm giác được có rất nhiều người đang chăm chú hắn, chờ hắn đào tẩu về sau, một mực có người truy tung, loại kia bị giám thị cảm giác một mực không có biến mất. Tại bãi đỗ xe, Bạt Mạn rốt cục xuất hiện, Giang Hạo kế hoạch thành công, hai người bắt đầu đánh nhau, đang đánh nhau quá trình bên trong, Giang Hạo không có dùng ra toàn lực, hắn biết, Bạt Mạn thực cũng không có dùng ra toàn lực, Bạt Mạn không có hạ sát thủ, vô dụng hắn vũ khí công nghệ cao, chỉ là muốn bắt hắn. Đang đánh nhau lúc, Giang Hạo cố ý đụng đổ hàng rào, lộ ra bén nhọn ống sắt, chính là vì sau cùng giết người sự kiện làm chuẩn bị. Đương nhiên, trong kế hoạch còn có một cái quan trọng khâu, cũng là ẻ đổ ra hỏa này có thể hay không xông lên, đây là một cái lượng biến đổi, Giang Hạo không có 100% nắm chắc. Thực lúc ấy hắn có hai tay chuẩn bị, cái kia chính là ẻ đổ nếu như không được hỗ trợ, mà chính là lựa chọn đào tẩu, Giang Hạo liền sẽ tự mình đụng vào, để ống thép xuyên thấu thân thể của mình, lấy chính mình chết đi kích thích Bạt Mạn. Chỉ nhưng phía sau kịch vốn cần cải biến. Bất quá sau cùng ẻ đổ làm phi thường tốt, hắn liều lĩnh xông lên, Bạt Mạn đem hắn đánh bay, tại bay quá trình ra ngoài bên trong, Giang Hạo vận dụng khống vật thuật, ẻ đổ đông chốc bị ống thép xuyên thấu. Giang Hạo tiến lên, sử dụng pháp thuật phong bế ẻ đổ thần hồn, để hắn tiến vào tránh thức tử vong trạng thái, ở trong mắt Bạt Mạn, ẻ đổ quả thật đã chết. Mà toàn bộ kế hoạch, ẻ đổ một điểm không hiểu, chỉ có Giang Hạo một người biết. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn một chút mắt vẫn nhắm như cũ Trương Ngư ca ẻ đổ, không nghĩ tới tên này tại nguy hiểm trước mắt, vậy mà như vậy bảo hộ chính mình, không để ý sinh tử. Ân, về sau nhất định phải đối ẻ đổ tốt một chút, tuy nhiên hắn tính cách nhu nhược, không có bản lĩnh gì, nhưng đối với Giang Hạo tới nói, có này phần trung tâm liền đầy đủ. Khu khu khu. Trên bàn ẻ đổ đống nhiên ho khan hai tiếng, chậm rãi mở to mắt. Lão bản, ta không chết sao? Ẻ đổ nhìn xem mình đã hoàn hảo như lúc ban đầu ở ngực, kinh ngạc hỏi Giang Hạo. Hắn tuy nhiên có khôi phục năng lực, nhưng lại còn lâu mới có được đạt tới ỷ vùn loại kia chỉ còn cặn bã cũng có thể phục sinh trình độ. Thương tổn quá nặng riêng là loại kia nguy cơ sinh mệnh thương thế, hắn cũng rất khó khôi phục. Ha ha, ta dùng một số thủ đoạn, lại thêm ngươi tự thân khôi phục năng lực, ngươi bây giờ đã hoàn toàn khôi phục. Giang Hạo đạo. Ẹ đùa cười cười, vẫn là lão bản lợi hại, lúc ấy ta thật sự coi chính mình muốn chết, ta có thể cảm giác được ống sắt xuyên thấu ta xương sống, xuyên qua ngực ta thân cùng phổi, lúc ấy thật tốt đau nhức, ta còn chưa từng có nhận qua nặng như vậy thương tổn. Giang Hạo cười vỗ vỗ ẹ đùa bả vai, cảm tạ ngươi xả thân cứu ta. Chúng ta bây giờ an toàn, bất quá còn có một việc, ngươi bây giờ cần phải ẩn trốn, tạm thời không thể lộ diện. Không có vấn đề lão bản, ta toàn nghe ngươi. Ẹ đồ căn bản không hỏi nguyên do, có mệnh lệnh trực tiếp chấp hành. Tủ lạnh đã đổ đầy, ăn uống đều có, nếu như thiếu cái gì ta sẽ để cho thiết quyền đưa tới, nhàm chán ngươi liền có thể xem TV, vọc máy vi tính trò chơi, nhưng tạm thời ngươi không thể để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy ngươi. Giang Hạo đạo. Ẹ đồ cười cười, yên tâm đi lão bản. Ta lớn nhất bản sự cũng là làm trạch nam, đây quả thực là ta trong giấc ngộng sinh hoạt. Giang Hạo nghe cười ha ha, chờ sự tình kết thúc, cho ngươi tìm 10 cái cô nàng. Ẹ đổ gãi gãi đầu, có chút xấu hổ còn có một chút bị ổi cười nói, lão bản, thực hai cái liền đầy đủ, quá nhiều ăn không cần. Giang Hạo rời đi, ẹ đổ bắt đầu chính mình trạch nam sinh hoạt. Bạt Mạn trở lại chính mình khu vực, cởi con rơi phục, ngồi thang máy đi vào phía trên linh thành bảo, dùng nước nóng tẩy một cái tắm. An mặc áo choàng tắm ngồi tại ghế sofa bên trong, hắn ánh mắt có chút ngưng kết thất thân, quản gia hiệp A Nhị Phật Lôi Đức bưng một bình cà phê nóng tới, một bên địch ngược lại cà phê một bên theo miệng hỏi, hôm nay còn thuận lợi à, bắt được cái gì phạm tội phần tử. Vên không nói chuyện. Quản gia hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn về phía Vên, nhìn Vên có chút ngẩn người, kinh ngạc hỏi, làm sao bở rủ sơ, chuyện gì phát sinh sao? Vên sắc mặt có chút nặng nề nhìn về phía lao quản gia, hơi hơi hít một hơi, ta, giết người. Lao quản gia cũng là sững sờ, hắn ý thức được vấn đề có thể có chút nghiêm trọng, riêng là đối Vên, để cà phê xuống ấm ngồi ở bên cạnh, bở rủ sơ, nói cho ta một chút cả kiện chuyện đã xảy ra được không? Bạt Mạn bắt đầu lại từ đầu giảng, hắn biết tiểu sửu muốn tại quảng trường gây ra hỗn loạn, cho nên sớm bố trí, về sau tiểu sửu tại Empire Building hướng xuống vung tiền. Chuyện này vừa mới lao quản gia cũng từ truyền hình nhìn phát sóng trực tiếp. Về sau tiểu sửu chạy trốn, lợi dụng phi hành cánh trang, ta liền khống chế máy không người lái truy tung hắn, sau cùng hắn bên trên mặt khác trên một con đường xe hơi, ta liền lái xe ở phía sau một mực truy tung, sau cùng đuổi tới một cái bãi đỗ xe. Tại bãi đỗ xe, ta vốn là muốn bắt tiểu sửu, thế nhưng là tiểu sửu thật giống như biến một người một dạng, biến rất lợi hại, lực lượng tốc độ vũ kỹ toàn đều không thua ta, hai chúng ta tại bãi đỗ xe đại chiến một trận, hủy hoại mấy chục chiếc xe cùng chung quanh một số công trình. Ản phơ dự quản gia không bình thường kinh ngạc, chẳng lẽ tiểu sửu có được siêu phàm loại năng lực? Hoặc là tiêm vào cái gì dược tề, tựa như ngươi lần trước truy tra loại kia có thể để người ta có được siêu phàm loại thuốc năng lực. Bở rủ sơ bên lắc đầu, ta không biết, từ lần trước nhìn thấy tiểu sửu đã có hơn nửa năm, ta không biết trong khoảng thời gian này hắn kinh lịch cái gì. Ngươi giết tiểu sửu? Ản phơ dự kinh ngạc hỏi. Không, không phải tiểu sửu, là dưới tay hắn. Ta nhất quyền đem tiểu sửu nện vào một chiếc xe hơi bên trong, tiểu sửu một cái thủ hạ xông lại, dùng súng tiểu liên đánh ta một chân đạp tới, tên kia bay ra ngoài, vừa vặn cắm ở một cây chi tiêu trên ống thép, lúc ấy liền bị xuyên thấu lồng ngực. Tên kia rõ ràng cũng là người bình thường, hắn chạy thật nhiều máu, dãy rủa mấy lần liền chết, về sau tiểu sửu ôm lấy thủ hạ thi thể rời đi, ta không có ngăn cản. Nói đến đây, vợ dù sờ bên ngữ khí rất là trầm thấp. A Nhĩ Phật Lôi Đức khẽ nhíu mày. Lúc trước bở rủ sở dĩ muốn trở thành Bạt Mạn, cũng là bởi vì nhìn thấy một tên phỉ đồ nổ súng giết chết cha mẹ mình, cái này khiến hắn không bình thường khổ sở, lập chí muốn diệt trừ tội ác, tránh cho dạng này bi kịch phát sinh. Có thể Bạt Mạn có thể dùng phi pháp thủ đoạn bắt tội phạm, lại cho mình định một cái dây, hắn cho là mình có thể bắt bọn họ, nhưng không có quyền lợi thẩm phán bọn họ, riêng là đối với sinh mạng thẩm phán, nếu như hắn thật đem mình làm cách làm quan viên, có thể tùy ý lấy chính nghĩa tên chiếm lấy một cái nhân sinh mệnh. Vậy hắn liền cùng giết chết hắn phụ mẫu đám côn đồ không khác. Hắn một mực cẩn thủ không giết người đầu này, nhưng hôm nay lại giết một người, loại này trùng kích đối Bạt Mạn tới nói tự nhiên rất lớn. Quản gia hiệp ngẫm lại, nhìn lấy Bạt Mạn nói khẽ, "Bở rủ sơ, ta cảm thấy đây chẳng qua là một trận ngoài ý muốn, ngươi bản tâm cũng không phải là muốn giết hắn, cho nên cũng không phải cố ý giết người, chỉ là hắn ngã đổi địa phương vừa vặn có một cây ống sắt." Bở rủ sơ lại khó mà tiêu tan, "Vâng, ta nghĩ tới chỗ này cũng không phải là cố ý, nhưng ta lúc ấy xác thực không có khống chế lực lượng, không có cân nhắc hậu quả, mới tạo thành hắn chết, cái này vẫn như cũng là ta trách nhiệm. Vậy là ngươi nghĩ như thế nào? Quản gia hỏi. Ta không biết, ta hiện tại lòng tham loạn, tiểu sửu lúc gần đi chất vấn ta hiện tại giết người, phạm trọng tội, ta có thể hay không chính mình qua nhận tội, hội không sẽ đem mình đưa vào ngục giam, còn tiếp tục không thẹn với lương tâm làm Bạt Mạn. Chương 1602, ta là Bạt Mạn. Bạt Mạn giờ phút này không bình thường xoắn xuýt. Nếu như muốn tuân thủ chính mình nguyên tắc cùng hứa hẹn, hắn liền muốn bại lộ chính mình Bạt Mạn thân phận, vứt bỏ bên gia tộc, chính mình vào ngục giam bị tù. Nếu như từ bỏ nguyên tắc, vậy hắn vẫn là Bạt Mạn à, còn có tư cách làm Bạt Mạn sao? Những ý niệm này một mực đang trong đầu hắn dây dưa. Lão quản gia nhìn ra bở rủ sở vấn đề, hắn kiên quyết phản đối bở rủ sở đầu án tự thú, không hề đứt đoạn thuyết phục hắn từ bỏ ý nghĩ này, nếu như muốn từ bỏ một dạng. Hắn cảm thấy bở rủ sở cũng chỉ có thể từ bỏ Bạt Mạn thân phận, mà không nên từ bỏ bên gia tộc. Bởi vì vô pháp buông ra lòng mang, sau một đoạn thời gian bở rủ sở bên một mực không có xuất động hắn biên bức xe, người trong thành đã thật nhiều ngày không có nhìn thấy Bạt Mạn bóng dáng, thậm chí những ngày này rất nhiều người đều đang hỏi thăm, Bạt Mạn vì cái gì chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ ra ngoài du lịch qua. An mặc một thân thuật cưỡi ngựa phục, đi tại bằng phẳng trên đồng cỏ, bở rủ sở nhìn lấy chung quanh cảnh sắc, lại không có hứng thú được. Hắn đã ý thức được, trong lòng mình xảy ra vấn đề, hắn đột nhiên cảm giác không có phương hướng cùng ý nghĩa. Thực nhiều khi, bệnh tâm lý xa so với nhục thể tật bệnh càng làm cho người ta thống khổ. Chính hôm đó, người hầu bưng một cái món ăn tới, trong mâm để đó một cái phong thư. Wayne tiên sinh, vừa mới cửa có người đưa cho ngài đến một phong thư, nói ngài muốn đổ, vật ngay ở chỗ này mặt. Bạt mạn nghi hoặc nhìn lấy phong thư, ta muốn đổ, vật. Là ai đưa tới? Một cái cười rộ lên có chút quỷ dị nam nhân. Người hầu đạo. Bạt mạn mở ra phong thư, bên trong có một chương giấy viết thư cùng một cái USB. Giấy viết thư bên trên chỉ có một câu, mở ra USB nhìn xem, ta ở nơi đó chờ ngươi. Nhìn thấy câu nói này ngữ khí, vợ rủ sợ lập tức ý thức được là ai. Tiểu xỉu. Về đến phòng, đem USB cắm vào chính mình máy tính, bên trong có hai đoạn video, phát ra đoạn thứ nhất, vợ rủ sợ bên thân thể cũng là cứng đờ, trong tấm hình rõ ràng là đêm đó bãi đỗ xe, Trứng Ngư ca cầm thương bắn phá Bạt mạn, Bạt mạn một chân đem hắn đá bay, sau đó ống sắt một chút xuyên thấu lồng ngực. Trứng Ngư ca chết, đầu đạp kéo xuống, tiểu xỉu đi qua, ôm mẹ đồ rời đi, sau cùng Bạt mạn cũng đi, để lại đầy mặt đất máu tươi cùng mấy chục chiếc biến thành sắt vụn xe hơi. Ấn mở đoạn thứ 2 video, trên màn hình xuất hiện một trường cực đại tiểu xỉu gương mặt, tiểu xỉu đối bở rủ sở bên phát ra ha ha ha cười gian, không nghĩ tới ta sẽ tìm được ngươi đi, thực thân phận của ngươi một điểm không khó đoán, bở rủ sở bên tiên sinh. Tiểu xỉu gian sau khi cười xong, sắc mặt chậm rãi chầm xuống, ánh mắt bên trong mang theo xem thường cùng kinh thường, nhìn màn ảnh bên ngoài Bạt mạn, tiểu xỉu biểu lộ thái sinh động, liền phảng phất cùng Bạt mạn chính diện giao lưu một dạng. Ngươi giết thủ hạ ta. Mấy ngày nay ta một mực chờ đợi đợi ngươi tự thú tin tức, thế nhưng là không, ngươi một mực trốn ở chính mình trong trang viên, qua lên kẻ có tiền nhàn nhã sinh hoạt, chẳng lẽ ngươi nhanh như vậy liền đem giết người sự tình không hề để tâm, hoặc là chôn dưới đất sao? Ngươi có phải hay không chuẩn bị qua mấy ngày hoàn toàn quên chuyện này, sau đó một lần nữa phụ thêm biên bức chiến ý, tiếp tục làm ngươi thành thị chấp pháp giả? Thật sự là buồn cười, khi một người mất đi nguyên tắc cùng thành tín về sau, hắn còn mặt mũi nào làm một cái anh hùng? Bạt mạn lấy chấp pháp giả tự cho mình là, bắt nhiều như vậy người phạm pháp, hiện tại chính mình giết người, Bạt mạn muốn phải làm thế nào làm đâu, ta rất chờ mong. Một tuần thời gian, một tuần sau ngươi nếu như không có tự thú, ha ha ha, ta hội công bố đoạn video này, ta tin tưởng toàn thế giới người đều sẽ biết, Bạt mạn cũng là một cái tội phạm giết người, phạm tội sau còn cực lực giấu giếm chính mình hành vi phạm tội, hắn không có bất kỳ cái gì tư cách làm anh hùng. A ha ha ha ha ha ha ha. Trong video tiểu xỉu phát ra một trận cực kỳ ma tính tiếng cười, Bạt mạn nghe được tiếng cười, cảm giác không bình thường chói tai, mà lại hắn còn nghe ra mặt khác một tầng ý tứ, cái kia chính là chế giễu, đến từ tiểu xỉu chế giễu. Giết người chu tâm, Giang Hạo muốn từng bước một đem Bạt mạn đẩy vào thâm uyên. Bạt mạn sắc mặt không bình thường khó coi. Trong bóng đêm, gõ thảm mỗ tòa nhà cao ốc, gõ đồn đứng tại mái nhà, ngậm lấy điếu thuốc nhìn lấy phương xa nghe hồng, gõ thảm thành phố ăn chơi chắc táng, là nước Mỹ nổi danh đại đô thị. Nhưng hắn nhưng cũng là nước Mỹ nổi danh nhất phạm tội chi đô, hắn làm sở cảnh sát cục trưởng, trong này có hắn trách nhiệm. Thực sự. Đằng sau truyền đến tiếng bước chân. Gọt đồn quay đầu, nhìn lấy một thân con rơi trang Bạt mạn đi tới, gọt đồn có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi rất ít chủ động liên hệ ta, hôm nay có chuyện gì không? Hai người một cái chấp pháp giả, một cái giả hành hiệp khách, Bạt mạn tại quan phương định nghĩa là một cái người phạm pháp, có thể theo gọt đồn, Bạt mạn hành vi trực tiếp chấn nhiếp những phạm tội phần từ đó. Cho nên hai người một mực đang ngầm hiểu lẫn nhau hợp tác, đặt thành một loại ăn ý. Xác thực có một chuyện muốn cùng ngươi nói, rất trọng yếu, quan hệ đến ta tương lai, cũng quan hệ đến gõ thảm thành phố tương lai. Bạt mạn đạo. Gọt đồn coi là Bạt mạn lại phát hiện cái gì trọng yếu phạm tội tình huống, tỉ như cái nào đó hắc bang thế lực vừa chuẩn bị làm cái gì đại động tác. Ta giết người. Bạt mạn trầm giọng nói. Gọt đồn cũng là sướng sở, kinh ngạc nhìn lấy Bạt mạn. Ngươi làm sao lại giết người? Ngươi đã nói ngươi từ sẽ không giết người, đó là ngươi dây. Gọt đồn nhíu mày nhìn lấy Bạt mạn hỏi. Bạt mạn đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối nói cho gọt đồn, hắn chuẩn bị bắt tiểu xỉu, đang đánh nhau lúc thất thủ đánh chết tiểu xỉu một cái thủ hạ, người kia ở trước mặt hắn chết đi. Nói xong xuất ra một bộ máy chiếu phim, gọt đồn tiếp nhận ấn mở video, nhìn thấy Giang Hạo phát cho Bạt mạn này đoạn bãi đỗ xe video, đằng sau tiểu xỉu đối Bạt mạn vận hỏi chế rêu hắn không có lấy đi ra. Gọt đồn sau khi xem xong. Trong lòng có chút giật mình, trước mấy ngày ta cấp dưới báo cáo, phổ lâm đường phố bãi đỗ xe phát sinh án kiện, mấy chục chiếc xe hơi bị nện hủy, mặt đất còn có đại lượng vết máu, bọn họ tại khung sắt trên ống thép, phát hiện có người bị xuyên thấu vết máu, hoài nghi có người bị thương nặng, có thể nhưng không có phát hiện thi thể. Nguyên lai chân tướng là như thế này, những xe hơi đó là người cùng tiểu xỉu đánh nhau lúc tổn hại, vết máu là nhỏ xấu thủ hạ. Sau đó bọn họ điều lấy bãi đỗ xe video, lại phát hiện bị người xóa bỏ, đoán chừng là tiểu sửu lấy đi video tư liệu. Ngươi định làm như thế nào? Gordon nhìn về phía Batman hỏi. Ta dự định tự thú. Batman ngữ khí kiên định nói ra. Gordon tâm lý hơi hơi nhất ảm, nói lời trong lòng, hắn không nguyện ý Batman tự thú. Batman đối toàn bộ gõ thảm tới nói cực kỳ trọng yếu, bây giờ chỉ là tiểu sửu một cái thủ hạ chết, lại phải bỏ ra Batman làm đại giá. Thế nhưng là hắn làm một cái chấp pháp giả, hắn lý niệm không cho phép hắn nói ra ngăn cản Batman tự thú lời nói, hắn không có cách nào thuyết phục Batman đem chuyện này ẩn giấu đi. Ngươi tìm ta, là để cho ta an bài tự thú sự tình sao? Gordon hỏi. Đúng. Gordon ngừng dừng một cái, nhìn lấy Batman hỏi nói, vậy bây giờ ta có thể nhìn xem ngươi bộ dáng à? Batman đến là ai một mực là tất cả mọi người trong lòng lớn nhất đại nghi vấn. Batman nhìn lấy Gordon một hồi lâu, sau cùng khẽ cắn môi, lấy xuống chính mình mặt nạ. Tuy nhiên mái nhà ánh sáng có chút tối tăm, có thể Gordon vẫn là thấy rõ gương mặt kia, tuổi trẻ xuất khí, hắn đối gương mặt này hết sức quen thuộc. Gordon không có lộ ra quá nhiều kinh ngạc, thật là người, bờ rủ sơ bệnh, tuy nhiên trong nội tâm của ta một mực có cái suy đoán này, nhưng cho tới bây giờ không dám xác định, hiện tại rốt cuộc biết người thân phận chân thật. Ngày mai ta sẽ phái người qua huyền trang viên bắt người, sau đó tổ chức một trận buổi họp báo, công bố thân phận của ngươi, những này ngươi cũng chuẩn bị kỹ càng à, ngươi làm tốt nên đón báo táp chuẩn bị sao? Ta cũng nghĩ thế. Bờ rủ sờ bên gật đầu nói. Gót đồn xuống lầu lúc, tại đầu hành lang ngừng dừng một cái, hắn không quay đầu lại, bạt mạn, nếu như ngươi có tư tưởng mới, có thể lập tức gọi điện thoại cho ta, hết thể đều còn kịp. Gót đồn câu nói này ý tứ rất rõ ràng, hắn không có để cho bờ rủ sờ bên tên. Mà gọi là bất mãn, cũng là nói cho hắn biết, nếu như ngươi hối hận liền gọi điện thoại cho ta, ta liền xem như không biết, thậm chí ta đều sẽ quên gặp qua ngươi bộ dáng cùng biết ngươi thân phận chân thật. Thực gót đồn làm như vậy, đã tuân có mình nguyên tắc, nhưng hắn vẫn là nói câu nói này. Bất mãn tự nhiên nghe được rõ ràng, được. Trở lại bên trang viên, trong hành lang bờ rủ sờ bên nhìn thấy lão quản gia ản phật dự. Ta đã đi tìm gót đồn, nói cho cả chuyện cùng thân phận của mình, ngày mai hắn sẽ phái người tới bắt ta. Batman nói ra, lão quản gia nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ta biết, tại ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, ta hội quản lý tốt bên trang viên cùng ngươi sản nghiệp, ta sẽ tìm tốt nhất luật sư cho ngươi biện hộ, ngươi chỉ là ngộ sát, cùng có ý định mưu sát khác biệt. Cảm ơn ngài những năm này chiếu cố, nếu như ta không đi ra một bước này, chỉ sợ nội tâm vĩnh viễn không cách nào yên tĩnh, nhân sinh cũng đem không có ý nghĩa. Batman lúc nói những lời này ngữ khí không bình thường kiên định, thanh âm tại rộng lớn trong hành lang quanh quẩn. Dù là làm ra hy sinh, hắn cũng vẫn là bất mãn, hắn lựa chọn thủ vững hắn nguyên tắc. Chương 1603, toàn bộ tấn Tây Bắc toàn loạn. Trọng đại kình bạo tin tức. Trưa hôm đó, gọ thảm sở cảnh sát tổ chức ký giả hội, tuyên bố tin tức trọng đại, vô số ký giả trình diện, đài truyền hình tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp, buổi họp báo từ gọt đồn cục trưởng tự mình chủ trì. Gọt đồn đẩy đẩy con mắt, nhìn một chút dưới đài 340 vị ký giả, nói ra, hôm nay muốn tuyên bố tin tức là liên quan tới bờ rủ sở bệnh. Ngay tại 2 giờ trước, sở cảnh sát chính thức bắt bờ rủ sở bệnh, tội danh là cấp 2 mưu sát. Ông, dưới đài ký giả nhất thời xôn xao, từng cái rối loạn lên. Bờ rủ sở bệnh là ai? Bên gia tộc duy nhất sở hữu giả, bên gia tộc có thể nói là gõ thảm đế tạo giả một trong, từ thuộc địa thời đại liền kiến tạo từ bản thân buôn bán đế quốc, có được gõ thảm thành phố 1/3 thổ địa đại địa chủ. Bên tập đoàn tham gia khoa học kỹ thuật, nguồn năng lượng mới, hàng vận, sắt thép, hàng không vũ trụ, sinh vật kỹ thuật. Y dược, điện tử, công nghiệp nặng, súng ống đạn dược từng cái lĩnh vực, khống chế gõ thảm thành phố kinh tế mạnh mạch. Bên gia tộc còn đối gõ thảm các trường đại học, sở nghiên cứu, cô nhi viện, công viên, cục cảnh sát cùng phủ thị chính có đại lượng quyên tặng, cơ hồ liên quan đến các mặt, nói bên tập đoàn kinh doanh toàn bộ gõ thảm thành phố cũng không đủ. Bờ dù sở bên cũng là siêu cấp phú hào đại danh tử, nhưng bây giờ cảnh sát cục trưởng vậy mà nói, hắn bắt bờ dù sở bên, mà lại tội danh vẫn là nghiêm trọng cấp 2 mưu sát. Đây tuyệt đối là năm nay lớn nhất kình bạo tin tức, gõ thảm thành phố lớn nhất sự kiện trọng đại. Đám phóng viên chấn kinh. Không chỉ là đám phóng viên, trước máy truyền hình vô số gõ thảm dân chúng cũng chấn kinh. Xin hỏi gót đồn cục trưởng, bờ rủ sở bên tiên sinh đến tột cùng giết ai, chuyện đã xảy ra là dạng gì? Có thể tiết lộ một chút chi tiết sao? Các ngươi là thế nào tra được bờ rủ sở bên chứng cứ phạm tội, chứng cứ vô cùng xác thực sao? Bờ rủ sở bên hiện tại phải chăng giam giữ tại ngục giam? Đám phóng viên điên cuồng đặt câu hỏi. Tin tức hiện trường trở nên sôi trào. Gordon đã sớm phỏng đoán đến tình huống bây giờ, hắn dùng lực ép một chút tay, đối mịt rồ phù nói, chờ ta thông báo hoàn chỉnh chuyện, tin tưởng biết giải mở các ngươi tuyệt đại bộ phận nghi vấn, cụ thể đặt câu hỏi có thể tại ta thông báo sau khi kết thúc tại sách. Đám phóng viên nhất thời an tĩnh lại. Gọt đồn tiếp tục nói, vài ngày trước, Phổ Lâm đường phố bãi đỗ xe phát sinh án kiện, mấy chục chiếc xe hơi bị phá hủy, mặt đất phát hiện đại lượng vết máu, nhưng không có phát hiện đánh nhau người cùng thi thể. Sau đó bở rủ sở bên chủ động tìm ta tự thú, nói cho ta biết lúc ấy đi qua, hiện tại trước hết mời chư vị nhìn một đoạn video. Bên cạnh màn hình lớn phát ra video, trong video, bắt mạn cùng tiểu xỉu chiến đấu, bãi đỗ xe bị phá hư rối tinh rối mù. Về sau Trương Ngư Ca nhảy ra nổ súng bắn bạt mạn một chân đạp ra ngoài, Trương Ngư Ca bay ra ngoài hậu thân thể bị hàng rào ống thép xuyên qua. Xem hết đoạn video này, đám phóng viên kinh ngạc hơn. Trời ạ, đây là bắt mạn cùng tiểu xỉu đang chiến đấu, bờ rủ sờ bên nói mình giết người, chẳng lẽ bờ rủ sờ bên cũng là bắt mạn. Tóm lại hắn chắc chắn sẽ không là nhỏ xấu. Bờ rủ sờ bên là bắt mạn, này làm người chấn kinh, thật rất khó làm cho người tin tưởng, có thể ta cảm thấy lại rất có thể. Bởi vì bắt mạn có tiền như vậy, hắn trang bị, chiến xa, xe gắn máy, phi hành khí, không có tiền khẳng định chống đỡ không nổi. Rốt cục giải khai trong nội tâm của ta nghi hoặc, bắt mạn rốt cục lộ ra chân dung. Bắt mạn cũng là bờ rủ sờ bên chuyện này, chấn kinh ký giả, cũng chấn kinh gõ thảm dân chúng. Hiện tại mọi chuyện đều rõ ràng, có thể đám phóng viên vẫn không có buông tha gọt đồn, tiếp tục dơ mịt rổ phổn điên cuồng đặt câu hỏi, gọt đồn tận lực trả lời. Buổi họp báo về sau, các đài truyền hình, tin tức truyền thông, trên internet nhau nhau đưa tin, mặc kệ là đâu nhà tin tức truyền thông, cái tin này toàn bộ chiếm cứ đầu đề vị trí. Đài truyền hình làm tiết mục, mời khách quý thảo luận bắt mạn hành vi, có chức nghiệp luật sư biểu thị, bờ rủ sở bên đang đánh nhau bên trong giết chết tiểu xỉu thủ hạ cái kia không biết tên ra hỏa, nhiều nhất chỉ có thể coi là ngoài ý muốn, thậm chí ngay cả cấp 2 mưu sát đều không đủ trình độ. Giờ cũng có người phân tích, lần này khẳng định sẽ đối với bắt mạn hắn án kiện cùng một chỗ tiến hành thẩm tra xử lý. Dù sao hắn nghĩa cảnh hành vi tuy nhiên xuất phát từ hảo tâm, có thể quá trình lại là phạm pháp, bạt mạn cũng không phải là chấp pháp giả, hắn không có quyền lợi bắt người. Toàn bộ gõ thảm hiện tại mạnh miệng nhất để cũng là liên quan tới bờ rủ sở bên cùng bạt mạn tin tức, cơ hồ không có người không đang nói luận chuyện này. Dân chúng đối bạt mạn cái nhìn không đồng nhất, có người cảm thấy hắn hành vi là chính nghĩa, nhưng rất nhiều người cũng cảm thấy bạt mạn xác thực phạm pháp, hắn không có một mình chấp hành pháp luật quyền lợi. Thậm chí còn có người đưa ra, bạt mạn tại bắt phạm tội phần từ lúc, thường xuyên phá hư bình dân công trình, tạo thành phi thường lớn tài sản tổn thất, số tiền này hẳn là để bờ rủ sở bên đến hoàn lại, mà không nên từ thị chính bộ môn xuất tiền, thị chính bộ môn tiền thế nhưng là từ bọn họ thu thuế bên trong tới. Bên đường tuần tra cảnh sát, ăn cơm trưa lúc cũng đang thảo luận bạt mạn, bọn họ gầm hợp đột, cười nói chuyện thiếm. Bạt mạn bây giờ bị giam giữ chờ đợi thẩm phán, lần này lại không ai sẽ đến làm dối, đoạt chúng ta công lao, ha ha. Đúng vậy à. Có một lần ta kèm chút liền tóm lấy một tên cướp, truy hắn tam điều đường phố, sau cùng cái kia áo choàng nam xuất hiện, một chút đem bọn cướp gạt ngã, lúc ấy cái loại cảm giác này thực cũng không tốt, để cho ta cảm giác mình rất lợi hại vô năng. Bên cạnh một cái cao tuổi cảnh sát nhìn xem lưỡng cái trẻ tuổi đồng sự, có chút lo lắng nói ra, bạt mạn bị bắt, ta cảm thấy cũng không phải là chuyện gì tốt, những người đột biến đó siêu năng lực giả, còn có hắc bang gia tộc, thậm chí tiểu xỉu, chúng ta nhưng đối phó không. Ta cảm thấy tòa thành thị này cần bạt mạn, không bạt mạn ta rất lợi hại lo lắng gõ thảm hội lâm vào hoàn toàn hỗn loạn. Bờ rủ sở bên bị bắt, hắn danh nghĩa một số xí nghiệp cũng chịu ảnh hưởng, một số công ty lên sàn bởi vậy giá cổ phiếu ngã xuống. Tại gõ thảm mỗi tòa nhà lớn, gõ thảm lòng đất thực lực thủ lĩnh toàn bộ tới, bọn họ từng cái biểu hiện không bình thường nhẹ nhõm, ngậm si gà cười toe toét nói chuyện phiếm, chủ đề tự nhiên là bạt mạn cùng bờ rủ sở bên. Quá tuyệt, bạt mạn rốt cục nổi lên mặt nước, mà lại bị giam vào ngục giam. Coi như quan tòa chỉ phán hắn ngộ sát, cũng phải ở bên trong ngồi xổm rất lâu, sau này gò thảm cũng là chúng ta thiên hạ. Ta mua chuộc sở cảnh sát người, hiểu được càng tình huống càng kẽ, đây hết thể đều là tiểu xỉu làm, không biết hắn làm sao biết bở rủ sở bên cũng là bạt mạn, đem bãi đỗ xe giết người sự kiện video đưa đến bở rủ sở bên trên tay, bở rủ sở bên không thể không chủ động tự thú, ha ha ha, tiểu xỉu thật sự là đùa bỡn nhân tâm cao thủ, ta cũng đã nói, chỉ có hắn có thể đối phó đến bạt mạn. Ta rất chán ghét tiểu xỉu, nhưng ta muốn nói tiểu xỉu lần này làm quá tuyệt, chúng ta cảnh báo rốt cục giải trừ. Một tên cười nói, bèn chỉnh tuy nhiên rất chán ghét bạt mạn, nhưng hắn đáng ghét hơn tiểu xỉu, hắn tự cho là mình mới là có thể trở thành gõ thám địa hạ hoàng đế người kia, nhưng tại đối phó bạt mạn trong chuyện này, hắn lại bại bởi tiểu xỉu. Chư vị, giải quyết hết bạt mạn đúng là một kiện giá trị đến chuyện cao hứng, ta hiện tại có một cái kế hoạch, không biết các vị có hứng thú hay không nghe một chút. Bèn chỉnh nói ra. Kế hoạch gì? Có người hiếu kỳ hỏi. Ha ha, một cái ta tin tưởng các ngươi tất cả mọi người sẽ thích kế hoạch, ta cho kế hoạch này lên một cái chuẩn xác tên, gọi phạm tội hợp pháp hóa. Bèn Chin cười nói, sở hữu hắc bang lão đại đều là sướng sở, cái danh từ này bọn họ tự nhiên năng nghe được rõ ràng, phạm tội, còn hợp pháp hóa, nếu như hợp pháp vậy còn gọi phạm tội sao? Cái này sao có thể? Lúc này có người đưa ra nghi vấn. Bèn Chin đứng lên, tận lực để cho mình lộ ra cao lớn hơn một chút, tràn đầy tự tin nói, ta tin tưởng hoàn toàn có khả năng, chúng ta trên tay đã khống chế một nhóm nghị viên, sau đó hối lộ thị trưởng cùng người khác, chỉ cần nghị sẽ thông qua, bất cứ chuyện gì đều có thể hợp pháp. Nay phạm tội hợp pháp hóa về sau đâu, cho nên người đều có thể tùy tiện phạm tội sao? Có người hỏi. Dĩ nhiên không phải, những này cũng phải khống chế tại trong tay chúng ta có thể thông qua ban phát phạm tội giấy phép, làm cho tất cả mọi người đều tại hợp pháp tình huống dưới phạm tội, tỉ như cướp bóc, ngươi nhất định phải nắm giữ cướp bóc chứng. Nếu như ngươi không có cướp bóc chứng, cái kia chính là phạm pháp. Nếu như ngươi có cướp bóc chứng, cướp bóc cũng là hợp pháp, cướp bóc về sau sẽ không nhận pháp luật trừng phạt. Bèn Chin đạo. Tuy nhiên người ở đây đều là hắc bang lão đại, có thể vẫn cảm thấy kế hoạch này đơn giản quá điên cuồng. Thật có thể thực hiện sao? Có người trần chờ nói. A, Bèn Chin nhẹ khẽ cười nói, đối với chuyện này ta rất lợi hại có nắm chắc, chỉ cần chúng ta mấy nhà liên hợp, tương lai gõ thảm chính là chúng ta thiên hạ, ban phát phạm tội giấy phép. Tất cả mọi người muốn nghe chúng ta liền là chân chính vương giả, các ngươi sinh ý chỉ sẽ tốt hơn, kiếm được càng nhiều tiền. Những người này nghe xong đối với mình không có chỗ hại còn rất có lợi, mà lại có thể kiếm lời càng nhiều tiền, lập tức nhao nhao gật đầu. Tan họp về sau, Bèn Chin trở lại phòng làm việc của mình, đứng tại bệ cửa sổ vừa nhìn gò thảm bầu trời. Hiện tại mặc dù là ban ngày, có thể bầu trời lại là vô cùng âm trầm, gió lạnh thổi đến trên cột cờ lá cờ rầm rầm rung động. Bèn Chin nhìn lấy bên ngoài, mang trên mặt không khỏi ý cười, tự lẩm bẩm, phạm tội hợp pháp hóa, tòa thành thị này hội nhanh chóng biến đến vô cùng hỗn loạn, ban phát phạm tội giấy phép, ta liền có thể nắm giữ sở hữu phạm tội phần tử tư liệu tin tức, loạn qua hậu nhân nhóm hội khát vọng yên ổn, cho đến lúc đó, ta hội đứng ra tranh cử thị trưởng, ta đối bọn hắn hứa hẹn chính là có thể giảm bớt phạm tội, tin tưởng dân chúng nhất định sẽ ủng hộ ta, đến lúc đó ta chính là tòa thành thị này thị trưởng, ha ha ha ha ha ha ha. Bèn Chin bắt đầu vận hành chính mình kế hoạch. Không đợi hắn kế hoạch hoàn thành, Gò Thảm thành phố cũng đã trước loạn đứng lên. Gò Thảm vốn chính là phạm tội chi đô, dị vãng những phạm tội phần tử đó, rất nhiều bởi vì bắt mạn chấn nhiếp mà trốn tránh tránh nơm nớp lo sợ, hiện tại bắt mạn vào ngục giam, phạm tội khắc tinh không, phạm tội phần tử nhóm lập tức biến đến vô cùng hung hăng ngang ngược đứng lên. Làm kinh doanh ma túy đám ra hỏa, hiện tại trắng trợn mở ra xe tải vào thành, tựa như đưa bột mì một dạng tùy ý. Ban đêm trên đường phố, chỉ cần có dân chúng ra ngoài, bị đánh cướp tỷ lệ đạt tới 50% khoảng trường, không có bị đoạt chỉ có thể nói ngươi quá may mắn. Dĩ vãng ăn cướp án kiện chỉ sẽ phát sinh tại cực vắng vẻ đường đi, hiện tại đại trên đường cái, liền có người trắng trợn cầm thương tới cướp bóc, có người đang đợi đèn xanh đèn đỏ lúc, sẽ có người tới cướp đi ngươi đặt ở tay lái phụ bên trên bao, đối mặt tối om họng súng, thị dân không dám phản kháng. Cướp bóc sự kiện liên tiếp phát sinh, vạn trước kia một đêm mấy cái lên, hiện tại một đêm mấy chục lên, dân chúng vừa đến trời tối căn bản không dám ra ngoài. Gò Thảm có mấy chục ngân hàng, điên cuồng nhất một ngày, đồng thời có 7 ngân hàng lọt vào phỉ đồ cướp bóc, đám cảnh sát trong lúc nhất thời căn bản bận không qua nổi, tại hiện trường đấu súng bên trong, rất nhiều cảnh sát bị cùng hung cực các phỉ đồ nổ súng bắn chết. Trước đó còn nói bạt mạn đoạt chính mình công lao những cảnh sát kia, hiện tại không bình thường hoài niệm trợ giúp bọn họ bắt người xấu nghĩa cảnh. Dân chúng trước kia còn nói bạt mạn phá hư pháp luật chính tự, hư hao bình dân công trình, có thể bây giờ căn bản không ai nói như vậy, bọn họ vô cùng tưởng niệm bạt mạn. Hy vọng hắn trở về tiếp tục chủ trì chính nghĩa. Giang Hạo ở bên cạnh nhìn lấy đây hết thảy, trong lòng nghĩ lên một câu nổi danh lời kịch, toàn bộ Tấn Tây Bắc toàn loạn. Trước đó trên Internet cũng tốt, truyền thông bên trên cũng tốt, còn có người đả kích bạt mạn, nói hắn các loại vấn đề, hiện tại Gò Thảm hoàn toàn loạn về sau, không ai còn như vậy nói, hiện tại trên Internet càng nhiều lời hơn luận là hy vọng bạt mạn trở về. Giang Hạo tâm lý cảm giác buồn cười, hắn rất lợi hại muốn nói cho những người này một câu, đạt được không biết chân quý. Mất đi mới biết đáng ngưỡng mộ. Lại được lại chân quý A. Trước 1604, ta vì ngươi biện hộ. Ban đêm, Giang Hạo xuất hiện tại bên trang viên, lặng lẽ đi vào một chỗ cửa vào, đem máy tính cắm đi vào, máy tính bắt đầu soát bình phong, không ngừng có dấu hiệu đảo qua. Tích tích tích. Cửa vào đại môn răng rắc một tiếng mở ra, Giang Hạo đi vào động rơi. Tại điện ảnh cùng màn gạ bên trong, Giang Hạo gặp qua động rơi bộ dáng, động rơi xây ở bên trang viên thành bảo bên cạnh hồ. Một chỗ dung nham trong huyệt động, phi thường to lớn rộng rãi, có thể nói là bạt mạn trọng yếu nhất chỗ, cùng ý rồng man thành bảo có so sánh. Bạt Mạn cửa vào phòng ngự trình tự, thực cũng có rất mạnh trí năng phòng hộ năng lực, Giang Hạo sở dĩ có thể như thế nhẹ nhõm tiến đến, thực rất sớm trước hắn liền làm tay chân. Lúc trước hắn cho Bạt Mạn video tư liệu, dùng cái kia USB bên trong, cũng không chỉ có hai đoạn video, còn có virus. Bạt Mạn nhìn video thời điểm, virus liền đã xâm lấn đến Bạt Mạn toàn bộ hệ thống điều khiển bên trong, cho nên hôm nay tài năng đơn giản như vậy phá giải động rơi trình tự. Động rơi ánh đèn sáng tỏ, tình huống nội bộ vừa nhìn thấy ngay, Giang Hạo nhìn thấy Huyễn Khốc Biên bức phi hành khí, bị người biết rõ con rơi chiến xa cùng con rơi xe gắn máy, bọn gia hỏa này bộ dáng huyết khốc, phí tổn càng là không ít. Không có tiền tuyệt đối không chơi nổi những vật này. Mà lại những này chiến xa phi cơ hệ điều hành, nghe nói cũng không bình thường trí năng, có thể so với ý rồng màn giả vít. Giang Hạo quan sát phòng của hắn, trong phòng huấn luyện, trưng bày quyển cái bia cùng các loại cận chiến vũ khí lạnh, trong thư phòng để đó vô số thư tịch, máy tính phòng trưng bày một loạt máy tính cùng mấy cái đài đại hình server, chế tạo ở giữa có các loại chế tạo công cụ cùng thiết bị. Giang Hạo nhìn qua liên quan tới Bạt Mạn tư liệu, tên kia đơn giản cũng là một cái đồ biến thái toàn tài, hắn IQ siêu cao, học thức cao hơn, hắn là toàn thế giới ưu tú nhất thám tử, chiến lược gia, khoa học gia, chiến thuật gia, quan chỉ huy. Nghiên sửa qua số học, địa lý, thần học, lịch sử học các loại, thu hoạch được phạm tội học, pháp học, máy vi tính, hóa học, công trình học học vị, về sau tiến một bước bồi dưỡng thu hoạch được sinh vật học, vật lý học, cao cấp hóa học cùng công trình học cao hơn học vị. Về sau vừa học tập pháp học, y học, cao cấp máy vi tính công trình học, nắm giữ cao cấp cá nhân trang bị hệ thống, nắm giữ tài liệu khoa học cùng cỡ nhỏ trang bị chế tạo thuật. Bên tập đoàn tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật cùng độc quyền kỹ thuật cơ hồ toàn xuất từ bản thân hắn thủ bút. Hắn vẫn là trên thế giới ưu tú nhất vương bài phi công, tinh thông mười mấy cái quốc gia lời nói, hắn tất cả nghiệp sinh ý đều làm, thẩm thấu cơ hồ mỗi một góc, trên trời còn có chính mình vệ tinh. Bên thân thể điều kiện cùng cận chiến mức độ, cũng là loài người đỉnh cấp mức độ, hắn tinh thông trên thế giới hơn 100 loại cách đấu thuật, lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng, linh hoạt tính. Năng lực kháng đòn toàn bộ đạt tới nhân loại cực hạn mức độ. Hắn còn chế tạo ra các loại con rơi trang, các loại vũ khí trang bị, thậm chí không thua bởi ý rồng man chiến ý các loại chiến giáp. Giang Hạo cảm thấy Bạt Mạn so ý rồng man càng thiên tài càng toàn tài. Về phần nói tiền, nếu quả thật muốn so ra, Bạt Mạn cũng tuyệt đối so với ý rồng man càng có tiền hơn. Tại một gian phòng chứa đồ, Giang Hạo rốt cục nhìn thấy để hắn cảm thấy hứng thú đồ, vật, ha ha, con rơi trang. Hơn nữa còn không phải một bộ, là một gian phòng. Lão gia cũng là có tiền, con rơi trang một làm liền là một phòng. Có một cái ngạnh, Bạt Mạn nói, ta một bộ cương thiết chiến y 6 ước đao, Bạt Mạn nói, ta điều tra trang một bộ chỉ cần 2 triệu, nhưng ta làm một vạn bộ. Nơi này mặc dù không có một vạn bộ, nhưng lại có trên trăm bộ. Đáng tiếc nơi này chỉ có bình thường nhất điều tra con rơi trang, không có đặc thù con rơi chiến giáp, tỉ như Giang Hạo muốn lấy được nhất địa ngục biên bức bọc thép. Tại hắn tác phẩm bên trong, hắn nhìn qua giới thiệu địa ngục biên bức bọc thép, đơn giản mạnh đến không bằng hữu. Địa ngục biên bức bọc thép có được tiên tiến nhất điện tử khoa học kỹ thuật thiết bị, có thể bay được. Người sử dụng có thể thu được không kém hơn siêu phàm lực lượng cường đại cùng sức chịu đựng, cùng The Flash đồng dạng siêu cao tốc độ năng lực, sắc ngoài cùng áo choàng có thể giống đèn xanh đèn giới một dạng căn cứ người sử dụng ý chí tùy ý biến ảo hình dáng, thậm chí tách ra qua, đồng thời có năng lượng phóng xạ công kích cùng ẩn hình năng lực. Đương nhiên, giá sáo trang giáp cũng có đáng sợ tác dụng phụ, bọc thép vận hành dựa vào thu lấy người sử dụng tự thân thay thế cung cấp động lực, thời gian dài sử dụng hội ăn mòn người sử dụng thân thể, thậm chí hội giết chết người sử dụng. Đơn giản tới nói cũng là cái này, bộ chiến giáp động lực nơi phát ra là người sử dụng sinh mệnh, bọc thép năng lượng hao hết đại biểu người sử dụng đem tử vong. Giang Hạo đoán chừng Bạt Mạn hiện tại có không có đạt được bộ giáp này, bất quá hắn vô cùng có khả năng đã chế tạo ra phản chế các loại anh hùng đặc thù khải giáp, tỉ như phản siêu người khải giáp loại hình, bất quá không có để ở chỗ này. Thỏ khôn có ba hàng, động rơi cũng tuyệt đối không chỉ cái này một cái. Nhìn xem những này con rơi trang, Giang Hạo không có khách khí. Lập tức lấy đi 450 bộ, liền xem như những này điều tra khải giáp, phí tổn cũng không rẻ, mà lại công năng cũng rất không tệ, có thể cho người sử dụng cung cấp rất mạnh phòng hộ năng lực. Tại một căn phòng khác, Giang Hạo nhìn thấy rất nhiều ý rồng man vũ khí, rất nhiều đều là mang theo Bạt Mạn tiêu chí đặc chế vũ khí, tỉ như con rơi tiêu. Cảm giác chơi vui, những này Giang Hạo cũng cầm một số. Tại một căn phòng khác, hắn phát hiện một cái kho bảo hiểm, tại mật thất bên trong làm bảo khố, đây không phải giấu đầu lòi đuôi à. Giang Hạo tự nhiên không chịu buông tha, thủ trưởng đặt ở kho bảo hiểm trên cửa, linh lực rót vào dò xét, khống vật thuật mở khóa. Giang giác. Kho bảo hiểm cửa mở ra. Bên trong là một cái phòng chứa đồ, Giang Hạo ở bên trong phát hiện rất thật tốt đồ, vật, còn có một số kỳ kỳ quái quái đồ, vật. Tại trong một chiếc hộp hắn phát hiện một chiếc nhẫn, trên mặt nhẫn là một khỏa lục sắc tinh thể, ra bên ngoài tản ra thăm thẳm lục quang. Giang Hạo có thể cảm giác được viên này lục sắc trên tảng đá ra bên ngoài tản ra một loại đặc thù năng lượng. Hắn lập tức biết là cái gì, đây là bạt mạn dùng khắc thạch chế tạo, chuyên môn dùng để đối phó siêu phàm khắc thạch giới chỉ. Đồ tốt ta, thu. Lại tại trong một chiếc hộp, phát hiện một loại sáng như bạc tựa như thủy ngân một dạng dịch thể, không biết dùng làm gì, ân, trước thu. Hắn cảm giác không nhiều lắm tác dụng, rất nhiều còn có một số động vật con rối loại hình, có thể là bạt mạn hài đồng lúc nhớ lại đi. Dù sao cha mẹ của hắn chết sớm. Tại kệ hàng bên cạnh, Giang Hạo nhìn thấy một cái chụp lồng thủy tinh bên trong, để đó một khối thô cao một thước 2 mét, liền giống như một thung hòn đá, trên hòn đá tản ra lấm ta lấm tấm ngân quang. Đây là cái gì? Giang Hạo cảm giác có chút quen thuộc, hắn dùng lực tưởng tượng, nhất thời nhận ra trước mắt thứ này là cái gì, Giang Hạo tâm lý cũng là một trận kinh hỉ. Đây không phải chấn hương kim vẫn thạch à, bạt mạn trong tay vậy mà cũng có chấn hương kim vẫn thạch, đây chính là tuyệt đối đồ tốt ta. Giang Hạo hiện tại kiến thức càng rộng, biết chấn hương kim loại tài liệu này, đặt ở tiên hiệp thế giới, đó cũng là chế tạo pháp bảo cực phẩm luyện khí tài liệu. Chấn hương kim có thể nói trên thế giới kiên cố nhất tài liệu một trong, hơn nữa còn rất nhẹ nhàng, tuyệt đối là chế tạo phi kiếm tài liệu tốt, bất quá Giang Hạo không có ý định dùng nó đến đơn độc chế tạo phi kiếm, hắn chuẩn bị dùng khối này chấn hương kim xem như tài liệu, để bạt hộp kiếm bên trong mấy thanh phi kiếm phẩm chất. Thuần quân, thanh vân, trạm lô, kiếm dược. Khối này chấn hương kim vẫn thạch tuy nhiên nhìn qua không nhỏ, có thể để luyện ra bên trong chấn hương kim kim loại, dùng cho để bạt chính mình những này tiền kiếm còn chưa hẳn với đây. Tính toán, làm người không thể quá nghiêm khắc. Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc à. Ha ha ha ha. Thả ra hộp kiếm, đem chụp lồng thủy tinh mở ra, đôi chấn hương kim vẫn thạch vừa thu lại, vẫn thạch xoát bay vào hộp kiếm, Giang Hạo hạ lệnh hộp kiếm bắt đầu để bạt bay vào phẩm chất. Bảo bối vơ vét không sai biệt lắm, Giang Hạo lại đối bạt màn hệ thống ra tay. Xâm lấn trí năng hệ thống, mở ra bạt mạn văn kiện kho, nhiều hứng thú nhìn. Trong này có rất nhiều bạt mạn thiết kế đồ, vật, cũng có rất nhiều hắn sưu tập tư liệu. Tại một cái viết có điều tra khu địa phương, Giang Hạo nhìn thấy không ít bạt mạn chuẩn bị điều tra vấn đề. Giang Hạo liền phát hiện, nguyên lai bạt mạn muốn điều tra đồ, vật, cũng không chỉ liên quan đến Gò Thảm thành phố, thậm chí bao gồm toàn bộ nước Mỹ. Không hổ là nghĩa cảnh. Tại một thiên trong ghi chép, Giang Hạo nhìn thấy bạt mạn ghi chép điều tra mộ siêu phàm loại tiến hóa dịch nội dung, bạt mạn tại một lần nào đó điều tra lúc, trong lúc vô tình nghe được mẫu người đột biến nâng lên liên quan tới siêu phàm loại tiến hóa dịch thuốc biến đổi gen, cái kia người đột biến còn nói, không chỉ là người đột biến tiêm vào loại này siêu phàm tiến hóa dịch, thậm chí một số anh hùng cũng sẽ tiêm vào loại tiến hóa này dịch. Xem hết đoạn văn này, Giang Hạo hơi sững sờ. Tiêm vào tiến hóa dịch thu hoạch được siêu phàm năng lực, đây không phải hắc bảo duy trì trật tự đội tình tiết à? Chẳng lẽ cái thế giới này còn sẽ dính dấp đến đám kia hắc ám anh hùng? Mà tại một cái khác phần trong ghi chép, Giang Hạo nhìn thấy liên quan tới vũ trụ năng lượng thạch ghi chép, bạt mạn điều tra phát hiện, cái thế giới này khả năng tồn tại mấy khỏa ẩn chứa siêu cấp năng lượng vũ trụ năng lượng thạch, những năng lượng này thạch có thể để người ta mạnh lên, biến thành siêu phàm một dạng tồn tại, thậm chí còn có phục sinh năng lực. Giang Hạo cũng đoán không ra bạt mạn ghi chép những năng lượng này thạch là dạng gì tồn tại, vũ trụ ma phương, vẫn là ma pháp thạch, hoặc là siêu phàm mẫu tinh năng lượng thạch. Sau đó trong đầu của hắn sinh ra một cái ý niệm khác, nếu quả thật có ẩn chứa năng lượng thật lớn năng lượng thạch, chính mình có thể hay không hấp thu dùng đến tăng cao tu vi đâu. Giang Hạo đem bạt mạn điều tra những tài liệu này toàn bộ copy một phần, sau đó rời đi động rơi, hắn hôm nay vơ vét động rơi tuyệt đối tính toán thắng lợi trở về. Bở dù sở bên bị giam giữ tại ngục giam, bất quá bởi vì hắn thân phận đặc thù, còn có quản gia hiệp vận hành, cho nên đạt được đặc thù chiếu cố. Đơn độc giam giữ tại một gian giám thất, điều kiện cũng không tệ lắm, có ánh sáng mặt trời, có sách nhìn, đồ ăn trực tiếp đưa tới. Ngục giam trưởng đối với hắn cũng rất lợi hại chiếu cố, những này cùng trước đó bở rủ sở bên hướng ngục giam quên tặng đại bút quên tiền không thể tách rời. Quản gia tới gặp bở rủ sở bên, nói cho bên, đã cho hắn tìm gõ thám nổi danh nhất đại luật sư, nhất định sẽ tận lực giảm bớt hắn chịu tội, đối với cái này bở rủ sở không bình thường yên tĩnh. Quản gia còn nói cho hắn biết, hắn bị giam giữ về sau. Hiện tại Gò Thảm thành phố không bình thường hỗn loạn, mặt đường tỷ lệ phạm tội tăng vọt, độc phẩm tràn lan, thậm chí những hắc bang đó gia tộc đang mưu đồ phạm tội hợp pháp hóa. Đối những tin tức này, bờ dù sở bên chỉ là gật đầu biểu thị biết, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Mời luật sư rổ sẽ phờ dẹt bờ tới gặp bên, hỏi thăm tình huống cặn kẽ, nói cho bên nhất định sẽ giúp hắn thoát tội. Hắn còn nói cho bờ dù sở bên, nguyên bản hắn còn muốn cho bên làm nộp tiền bảo lãnh, thế nhưng là gặp được rất lợi hại đại trợ lực. Ta có thể hiểu được. những hắc bang đó gia tộc tuyệt đối không nguyện ý ta hiện tại ra ngoài. Bờ rủ sở bên đạo. Tại cầm tới tư liệu về sau, Joseph luật sư trở lại chính mình nhà trọ, chuẩn bị lên tố tụng tư liệu, an bài mở phiên tòa biện hộ công việc. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ vang, Joseph luật sư kinh ngạc lúc này người nào tìm đến mình, vừa mới mở cửa phòng, chỉ nhìn người tới liếc một chút, hắn chỉ lộ ra một cái kinh ngạc ánh mắt, miệng há mở một nửa liền ngất đi. Giang Hạo đem Joseph luật sư đặt lên giường, sử dụng pháp thuật để hắn tạm thời ngất, đi đến trước bàn làm việc, xem hắn chuẩn bị thật dày một xấp tư liệu, Giang Hạo đánh một chút những tài liệu kia, mỉm cười đối phía trên nhất bờ rủ sở bên ảnh chụp nói ra. Từ hôm nay trở đi, ta vì ngươi biện hộ. Chương 1605, Bạt Mạn lại hiện ra giang hồ. Joseph luật sư năm nay 43 tuổi, có thể nói trẻ trung khỏe mạnh, là gõ thảm nổi danh tố tụng hình sự luật sư, đã từng đánh thắng qua mấy lần nổi danh án kiện, gia hỏa này danh tiếng chỉ có thể nói, vì có thể thắng kiện, tại pháp luật cho phép phạm vi bên trong không chỗ không cần cực, cũng chính là bởi vì điểm này, bị rất có bao nhiêu tiền người ưu ái. Từ không gian xuất ra nấu chín tốt dung dịch kết tủa, dùng khống vật thuật nắm giữa không trung, nhìn lấy Joseph luật sư mặt, trên tay dung dịch kết tủa không được biến hóa, sau cùng biến thành cùng Joseph giống như lúc mặt nạ, Giang Hạo bộ ở trên mặt, chờ quay đầu, vẻ mặt và tiểu động tác cũng là biến đổi, đơn giản cùng nguyên bản Joseph không khác nhau chút nào. Nguyên bản Joseph bị Giang Hạo sử dụng pháp thuật khống chế, coi như nằm lên cái một năm nửa năm cũng sẽ không tỉnh lại, có ý tứ là, Joseph nhà trọ có một cái tiểu mật thất nhỏ. Bên trong có một ít có ý tứ công cụ, roi ra ngọn nến. Giang Hạo hiện tại không hứng thú nghiên cứu những này, trực tiếp đem hắn ném đến mật thất gian phòng trên giường, chờ lúc nào tự mình làm xong việc tỉnh tại để hắn tỉnh dậy đi. Từ giờ trở đi, hắn cũng là Joseph luật sư, tại trước bản sách đem sở hữu tư liệu đọc qua một lần, Giang Hạo trong lòng tự nhủ ra hỏa này chuẩn bị đã với sung túc. Joseph trung tâm tư tưởng chính là vì Bạt Mạn biện hộ nộ sát, phải biết, nộ sát cùng cấp 2 mưu sát khác biệt nhất thiên nhất địa. Nếu như cuối cùng phán quyết ngộ sát tội, hắn có lòng tin đem bở rủ sở bên thời hạn thi hành án áp xúc đến 3 năm trở xuống. Đương nhiên, nếu như vận hành tốt, bở rủ sở bên thân phận cùng đối với xã hội công hiến, thậm chí có thể sử dụng tại xã khu phục vụ đến thay thế vào tù bị tù. Về phần hắn tội danh, tỉ như tùy ý bắt tội phạm phá hư tư pháp, phá hư bình dân công trình những này tội danh, có thể lại liền lại, không thể lại liền bồi thường tiền nộp tiền phạt, dù sao bở rủ sở bên có tiền. Giang Hạo xem hết những tài liệu này về sau, chỉ có thể nói người luật sư này rất lợi hại chuyên nghiệp, khi cái này cũng không làm cho Giang Hạo thỏa mãn. Không có người so ta càng hiểu biết Bạt Mạn. A, câu nói này rất quen thuộc. Không có người so ta càng hiểu biết 20. Giang Hạo ha ha cười rộ lên. Đinh linh linh. Trên bàn điện thoại di động kêu lên, là Joseph luật sư điện thoại di động, phía trên tên là Án Phật Quảng Gia. Giang Hạo ho khan một chút, chuyển biến chính mình thanh âm ấn nút tiếp nghe khóa. Án Phật tiên sinh ngươi tốt. Joseph luật sư. Ta muốn hỏi hỏi ngươi chuẩn bị thế nào, kết quả tốt nhất là cái gì? Ản Phật hỏi. Ha ha ha, ta chuẩn bị rất lợi hại sung túc, ta chuẩn bị cho bờ rủ sở bên tiên sinh tiến hành vô tội biện hộ. Giang Hạo tràn đầy tự tin nói ra. Vô tội biện hộ. Quản gia kinh hãi nghi vấn hỏi. Đúng, cũng là vô tội biện hộ. Có thể cảnh sát nơi đó có video chứng cứ, bờ rủ sở thiếu gia chính mình chính miệng thừa nhận, hắn cũng không muốn thay đổi chính mình khẩu cung nói láo, nếu không lúc trước hắn liền sẽ không qua tự thú. Ngươi xác định có thể đi vô tội biện hộ sao? Quản gia có chút không tin hỏi. Ta phi thường khẳng định, mà lại ta cảm thấy thành công nắm chắc rất lớn, chẳng lẽ ngươi không hy vọng là kết quả này sao? Giang Hạo hỏi. Ta đương nhiên hy vọng bờ rủ sở vô tội, tốt á rổ xệt luật sư, ta hy vọng ngươi thành công. Nếu như bờ rủ sở thật bị phán vô tội, ta hứa hẹn tại nguyên chức tiền thuê trên cơ sở gia tăng gấp đôi tiền thưởng. Quản gia hiệp cam kết. Ok, cứ như vậy nói định. Màn đêm buông xuống. Trước gương, Giang Hạo mặc vào hắc sắc con rơi trang. Lắng hai che đầu, võng mạc hình chiếu bịt mắt, than sợi tăng cường hung giáp, kệ ạ nặc mẹ xẹt thân thể bọc thép, khuỷu tay miếng bảo hộ, hộ thối tấm, định chế giày da, trí nhớ tụ hợp sợi áo choàng, sợi bao tay, còn có cũng là tay phải hộ tí trang bị, bên trong có bắt dây câu tắc cùng đoạn kiếm. Bạt mạn trên đai lưng, phủ lên bạt mạn các loại vũ khí trang bị, con rơi phi tiêu, con rơi nổ tung tiêu, bom khói, lưu hơi cay các loại. Hiện tại ta chính là Bạt Mạn. Trong gương nam nhân nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa. Tối tăm trên đường phố, một người da đen nữ nhân bước nhanh đi tới, dùng lực nắm chặt chính mình tay mải, mà ở sau lưng nàng, đi theo hai cái nam tử trưởng thành, không nhanh không chậm theo ở phía sau. Nữ nhân càng đi càng nhanh, tiểu giày da giẫm trên đường phát ra gấp rút cộc cộc cộc âm thanh, nữ nhân sau này nhìn một chút, phát hiện này hai nam nhân cũng không có gia tốc, tâm lý hơi thư một hơi, nhưng lại tại nàng quay đầu lúc, dọa đến a hét lên một tiếng. bởi vì tại nàng phía trước lại xuất hiện một người nam tử. Kha kha kha kha, ngươi cho rằng chạy sao? Bọn cướp một mặt đổi phế diêm mép, ánh mắt dâm tà nhìn lấy nữ tử. Không không, không muốn. Nữ nhân kinh hô một tiếng, đem trong tay bao đánh tới hướng nam nhân, sau đó nhanh chóng hướng bên cạnh chạy, nàng hy vọng nam nhân chỉ đoạt tiền không nên thương tổn chính mình. Nam nhân dùng tay vồ một cái, đem nữ sĩ bao trộm trong tay, dưới chân nhất động một thanh đưa tay nắm ở nữ nhân eo. A! Nữ nhân rít gào lên, biết hai nạn chỉ sợ đánh đến nơi. Đằng sau hai nam tử cũng đi tới, ba người cùng một chỗ bắt lấy nữ nhân, hai người nắm lấy tay nữ nhân cánh tay cùng tóc, đem nữ nhân hướng hắc ám trong ngõ nhỏ nắm, nữ nhân không được thét lên giấy rủa, tiếng kêu thảm thiết tại trên đường phố quanh quẩn. Một cái kẻ lang thang từ trong thùng rác thò đầu ra, nhìn xem trên đường phố chuyện phát sinh, lại chui trở về. Ba ba ba. Trong bóng tối vang lên cái tắt thanh âm. Đang giấy rủa liền giết chết người. Nữ nhân tiếng thét chói tai âm dừng lại, nàng đã nhận mệnh. Đúng lúc này, hắc ám đường đi bỗng nhiên sáng lên, một cái cự đại bắn đèn soi sáng góc tối, ba cái án lấy nữ nhân nam tử động tác cứng đờ, nhíu mày quay đầu nhìn về phía ánh đèn rất sáng, chiếu bọn họ nheo mắt lại, đưa tay che chắn nhìn kỹ. Lầu ba trên lầu chót đứng đấy một thân ảnh, giống như ăn mặc toàn thân áo đen phục, còn có một cái áo choàng, bên trong một tên kinh hãi nói, chẳng lẽ là Bạt Mạn? Ngươi ngốc à, Bạt Mạn đã bị bắt. Bị ba người cướp bóc nữ nhân tâm lý trở nên kích động, chẳng lẽ thượng đế nghe được chính mình cầu nguyện, có người tới cứu mình. Trong ba người lão đại từ sau hông móc súng lục ra, nhắm ngay bắn đèn phương hướng lớn tiếng kêu lên, không quản ngươi là ai, dám trêu chọc chúng ta, lão tử hiện tại liền nổ súng. Xoát. Ánh đèn tối xâm lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ phát hiện mái nhà người kia thân ảnh cũng biến mất. Mấy tên này cười hắc hắc, đoán chừng là cái trang Bạt Mạn đồ hèn nhát. Mà một giây sau, tiếng bước chân xuất hiện tại ba người sau lưng, ba người dọa đến quay người, phát hiện người áo đen vậy mà lặng yên không một tiếng động ra hiện sau lưng bọn họ, đem ba người giật mình. Ép cờ cờ. Lão đại tranh thủ thời gian giơ súng. Ẩm. Hắn không chút do dự nổ súng. Chỉ gặp cái bóng đen kia xoát lóe lên, vậy mà cứ thế mà tránh thoát viên đạn. Tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp xuất hiện tại lao đại trước người. Bành. Đen kịt quyền đầu hung hăng đánh tại gia hỏa này ở ngực, gia hỏa này con mắt trong nháy mắt lồi ra, thân thể bay về phía sau, đồng thời miệng bên trong phun ra một ngụm lớn máu tươi, động tác này cực giống hỏa tiễn phát xạ, mà phun ra máu tươi cũng là hỏa tiễn đuôi lửa. Bành. Giang giác. Không đợi mặt khác hai tên gia hỏa kịp phản ứng, đã chịu nhất quyền nhất cước, bên trong một tên bị đánh trúng gương mặt, hàm răng bay ra ngoài mười mấy khỏa. Đoán chừng chồng răng giả cũng có thể làm cho hắn phá sản, mà một cái khác trực tiếp bị một chân đá vào trên đùi, phát ra răng rắc một tiếng vang dọn, bắp đùi trong nháy mắt biến hình. A a a a. Trong ngõ nhỏ phát ra mấy cái tiếng kêu thảm thiết, so nữ nhân bị đè lại lúc gọi tiếng còn thê thảm hơn. Trong thùng rác kẻ lang thang lần nữa chui ra, nhìn xem bên kia tình huống, chỉ thấy ba cái kia cướp bóc ra hỏa bị đánh ngã trên mặt đất không được kêu thảm, một cái khôi ngô áo đen áo choàng nam nguy nga đứng ở nơi đó. Kẻ lang thang lần nữa tiến vào thùng rác. Nữ nhân run rẩy đứng lên, cầm lại chính mình bao, nhìn lấy người áo đen run giọng hỏi, "Cảm ơn ngài, ngài là Bạt Mạn sao?" Bạt Mạn gật gật đầu, "Gõ thẳng ban đêm, tốt nhất đừng đi một mình đường ban đêm, rất nguy hiểm." "Cảm ơn ngài Bạt Mạn tiên sinh, ta ở tại khu dân nghèo, thời gian này vừa mới tan ca, ta còn có hai đứa bé muốn nuôi, không có cách nào làm sinh tồn." Nữ nhân gian khó nói. Bạt Mạn cúi đầu, tại mấy cái bọn cướp trên thân lục soát sờ mấy lần, tìm ra một thanh tiền, đoán chừng có mấy trăm USD bộ dáng, toàn bộ kín đáo đưa cho nữ nhân. Nữ nhân đối Bạt Mạn thiên ân vạn tạ, ôm chính mình bao chạy mau rời đi. Một đêm này, Gò Thảm thành phố có mười mấy phát tội phạm cướp giật bị ương, rất nhiều người bị đánh tàn, có người lựa chọn báo động, cảnh sát tới điều tra, căn cứ thụ hại bọn cướp miêu tả, đả thương người người là một người mặc con rơi trang ra hỏa. Ngày thứ hai, tin tức truyền thông cùng trên Internet liền đưa tin việc này. Bất quá cũng không có gây nên quá quan tâm kỹ càng, bởi vì Bạt Mạn người sùng bái rất nhiều, tại Bạt Mạn không có bại lộ trước, liền có rất nhiều mượn dùng Bạt Mạn danh nghĩa hành hiệp trượng nghĩa gia hỏa. Sở cảnh sát một đêm có thể bắt được mấy cái Bạt Mạn. Ba ngày. Gò Thảm thành phố mô con phố khu. Hai nhóm người ở một tòa cầu vượt dưới giao dịch. Một người da đen trắng hán xốc lên xe hàng cái nắp, lộ ra bên trong mấy cái túi vải dày, kéo ra cái túi khóa kéo, bên trong là từng khối màu trắng cục gạch. Hàng rất lợi hại thuần, các ngươi có thể nếm thử, tiền đâu? Nói xuất ra một cục gạch ném cho đối phương. Tiền ở chỗ này. Đối phương mở ra tiền dương. Song phương bắt đầu kiểm hàng. Loại này giao dịch, cứ như vậy trắng trợn giữa ban ngày tiến hành, có thể thấy được hắc bang đã hung hăng ngang ngược đến loại trình độ nào. Đúng lúc này, một người áo đen từ cầu vượt bên trên bay thẳng xuống tới, hắn thân ảnh kinh hãi đến đám người kia, mọi người ngẩng đầu chỉ thấy một cái đại biên bức từ trên trời bay xuống, vừa vặn rơi vào hai nhóm người trung gian. Là bất mãn. Sót, giết chết hắn. Phanh phanh phanh phanh. Mấy người đối người áo đen nổ súng. Người áo đen thân ảnh tại tiếng súng bên trong không ngừng chớp động, mỗi tới gần một người, gia hỏa kia liền sẽ phun máu bay ra ngoài, không qua vài giây đồng hồ thời gian, hai nhóm hết thể 11 người, tất cả đều bị đánh ngã xuống đất mất đi phản kháng năng lực. Bạt mạn từ trên thân xuất ra dây thừng, đem bọn gia hỏa này toàn bộ trói lại, chuyên nghiệp 4 lập tức tích lũy vó sâu bó, vì tình ổn nào, mỗi người miệng bên trong còn nhét một khỏa quả bóng gôn, bọn gia hỏa này rõ ràng không được, chỉ có thể nhét vào một khỏa. Từ một cái tội phạm trên thân lấy điện thoại cầm tay ra, gọi 911. Ta báo động, tại ít cầu vượt dưới có người tiến hành độc phẩm giao dịch, mấy chục kg bạch phiến, còn có 11 cái phạm tội phần tử, tranh thủ thời gian qua người tới bắt. Nói xong đưa di động ném vào hắc bang phần tử bên người, hướng bên cạnh nhảy một cái bay đi. Chương 1606, đùa giỡn miêu nữ. Thời gian không dài mấy cái chiếc xe cảnh sát xuống tới, lập tức bắt những này tiến hành độc phẩm giao dịch tội phạm. Lúc này có người chỉ cầu vượt đỉnh chót một thân ảnh hô nói, các ngươi nhìn, vậy có phải hay không bạt mạn? Giang Hạo không đi, chờ lấy cảnh sát tới, nhìn có người chú ý hắn, lúc này mới lắc một cái áo choàng xoát bay đi. Cũng là bạt mạn lại xuất hiện. Có người kích động nói, bạt mạn không phải bờ rủ sờ bên à, bờ rủ sờ bên không phải đã bị giam vào ngục giam sao? Có người không hiểu hỏi. Ai biết được, không chừng bờ rủ sờ bên căn bản cũng không phải là bạt mạn. Hoặc là bạt mạn có mấy cái cũng khó nói. Quốc dân thành thị cửa ngân hàng đống nhiên dừng lại mấy chiếc xe, cửa xe mở ra, một đám che mặt phần tử vũ trang xông vào ngân hàng, nhân số không ít hơn 2-30 cái, loại này đại quy mô đoạt cướp ngân hàng sự kiện còn cực ít phát sinh. Trong ngân hàng nhất thời loạn cả một đoàn, mọi người nhao nhao nằm xuống, bọn cướp bóc quầy hàng, lại buộc giám đốc mở ra kim khố, thành thị ngân hàng kim khố còn có đại khái hơn 2.000 vạn USD tiền mặt. Những này bọn cướp hướng tự mình cong trong bọc liều mạng đựng tiền. Thời gian không dài cảnh sát chạy đến, bọn cướp lần này chuẩn bị sung túc, cầm súng tiểu liên đối bên ngoài bắn phá, lại có một tên mang sang ưỡn một cái trọng gà thương, một hồi đánh xe rách âm thanh về sau, đổ nhào cảnh sát đánh nổ xe cảnh sát, hiện trường hỗn loạn tương bừng. A giống, bọn cướp nhóm phát ra một trận reo hò. Tiếp tục chạy đến cảnh sát không còn dám tới gần ngân hàng, chỉ có thể xa xa vây quanh, chờ đợi trợ giúp, mà bọn cướp giờ phút này đã gắn xong tiền chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này bạt mạn xuất hiện, trong tay bắn ra một đầu dây kéo, một chút trồng sen, trồng gối vụ một tên cướp thương, sau đó dùng thanh thương này đùa nghịch lên lưu tinh truy, đối chung quanh bọn cướp một trận tinh chuẩn cuồng nện, một bên nện còn một bên cướp bóc phỉ trong tay thương. Hai mươi mấy cái bọn cướp, vậy mà tại bạt mạn xuất thần nhập hóa võ công dưới toàn bộ bị đánh ngã, người đánh ngất xỉu, trong tay vũ khí đoạt lại. Hào hào hào. Chung quanh dân chúng trở nên kích động vỗ tay. Bạt mạn quá tuyệt. Cứ làm như vậy bạt mạn. Bạt mạn rốt cục trở về, gọ thảm cần ngươi. Trung quanh có dân chúng hô to. Bọn cướp bị đánh ngã. Bên ngoài cảnh sát tranh thủ thời gian qua người tới bắt, bọn họ cũng đối bạt mạn biểu hiện ra phi thường lớn thiện ý, căn bản không ai nghĩ đến muốn bắt hắn. Trước đó bọn họ luôn cảm giác bạt mạn bắt người là đoạt công lao, là đối cảnh sát nhục nhã, là cười nhạo bọn họ vô năng. Nhưng tại bạt mạn rời đi trong khoảng thời gian này bọn họ phát hiện, không phải bạt mạn đoạt bọn họ công lao, mà là tại trợ giúp bọn họ. Không có bạt mạn gõ thảm hoàn toàn hỗn loạn, cảnh sát căn bản khống chế không nổi cục diện. Ký giả cùng quần chúng vây xem quay chụp dưới cái này kinh tâm động phách lại kích động nhân tâm trừng trị bọn cướp tráng cảnh. Rất nhanh cái tin này liền bị truyền đến trên Internet. Mọi người bắt đầu nhiệt liệt thảo luận, hiện tại rất nhiều người sinh ra hoài nghi. Trong ngục giam cái kia siêu cấp phú hào bờ rủ sở bên đến cùng là thật hay không bạt mạn. Nếu như hắn là bạt mạn, vậy cái này bạt mạn là ai? Bờ rủ sở bên thân phận lọt vào nghi vấn. Mỗi ngày ra ngoài gãi gãi tội phạm, làm việc tốt, Giang Hạo liền đêm đó đi tản bộ tiêu thực vận động, mà lại hắn phát hiện loại cảm giác này rất không tệ, khó trách bạt mạn mỗi ngày đều ra ngoài, nguyên lai khi anh hùng cũng sẽ thành nghiện. Tại một gian châu đào điếm, Giang Hạo phát hiện động tĩnh, có người cậy mở châu đào điếm đại môn, trực tiếp tiến đi cướp đoạt, hắn không có gấp đi vào, ngồi ở phía đối diện mái nhà bên bờ chỗ chuẩn bị trước xem kịch, bởi vì hắn phát hiện, còn có mặt khác một người áo đen để mắt tới nơi này. Người áo đen kia thân thể nhẹ nhàng mạnh mẽ, tại nóc phòng ở giữa ba nhảy lưỡng nhảy đến dưới đất, thân thể ghé vào khe cửa một bên đi đến tỉ mỉ quan sát, áo da màu đen bao vây lấy ngực cao mông nở, dáng người tỷ lệ hoàn mỹ, lại thêm nàng trang phục, Giang Hạo liếc một chút liền nhận ra, nàng hẳn là gò thảm nổi danh nhất con mèo kia. Miêu nữ. Bọn cướp nhóm nện hủy tủ kính, đem bên trong nhẫn kim cương, dây chuyền các loại châu báu đồ trang sức hướng trong túi trang, bên cạnh còi báo động tiếng nổ lớn, nhưng căn bản không ảnh hưởng bọn họ cướp bóc. 3. Bên cạnh đống nhiên rút tới một cây roi ra, một chút đánh vào một tên cướp trên thân, cái kia bọn cướp mãnh liệt nhào tới trước một cái, trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Khác một tên cướp giật mình, vứt xuống cái búa tranh thủ thời gian móc súng, cũng không có các loại nhắm chuẩn, miêu nữ thân thể mấy cái lộn mèo tránh thoát đối phương họng súng, xoát một chút lại quất tới một roi, đem bọn cướp trong tay súng bắn rơi. Linh hoạt thân thể tại châu đáo điếm bên trong thượng hạ toán loạn, mấy lần liền đem mấy cái bọn cướp toàn bộ đổ nhào, sau đó dùng tiểu dây thừng trói lại. Bất quá động tác kế tiếp, lại làm cho một mực quan sát tình huống Giang Hạo hơi sững sờ, bởi vì miêu nữ cầm bọn cướp cái túi, trực tiếp ra châu đáo điếm. Cô nàng này đây là hắc ăn hắc ca. Nàng được chỗ tốt, cướp bóc nổi để mấy tên này đến quõng. Ra châu đáo điếm, miêu nữ linh hoạt chui lên nhà lầu nóc phòng, tại nhà lầu ở giữa vừa đi vừa về nhảy vọt, cực giống một cái linh hoạt mèo. Tốc độ còn rất nhanh, ngay tại một chỗ mái nhà, miêu nữ bỗng nhiên dừng lại, cảnh giác nhìn về phía sau lưng, tay đã sờ về phía bên hông roi ra. Không hổ là con mèo, cảm giác rất lợi hại nhạy cảm, có thể phát hiện ta theo dõi ngươi. Giang Hạo xuất hiện. Miêu nữ nhìn thấy Giang Hạo cũng là sững sờ, bạt mạn. Là ta. Giang Hạo đi vào miêu nữ cảnh giác lui ra phía sau hai bước, kéo ra vài chục bước khoảng cách. Ngươi không phải hẳn là tại ngục giam à, đến đâu cái mới là thật bạt mạn. Miêu nữ nghi hoặc hỏi, có người quy định trên cái thế giới này chỉ có một cái bạt mạn sao? Giang Hạo đạo, ngươi truy ta làm cái gì? Miêu nữ cảnh giác hỏi, ngươi cầm châu đao điếm châu đáo. Giang Hạo chỉ miêu nữ trong tay cái túi. Có thể đây là ta từ những bọn cướp đó cầm trong tay đến, không phải từ châu đao điếm. Miêu nữ mím môi cưỡng từ đoạt lý. Có thể những này châu đáo lúc đầu thuộc về châu đao điếm, ngươi bây giờ lấy đi đã thuộc về phạm tội. Giang Hạo đạo. Miêu nữ con ngươi đi dạo, đem cái túi ném lên mặt đất, tốt ta, vậy ta không muốn. Nói lui hai bước đi vào nhà lầu biên giới, sau đó đôi Giang Hạo lạnh hừ một tiếng, xoát hướng xuống nhảy một cái, nhưng lại tại nàng thân thể muốn biến mất lúc, đồng nhiên vung ra cây roi, tốc độ cực nhanh cuốn đi châu đáo túi, sau đó cả người một cái xoay người nhảy đi xuống. Giang Hạo không thể không thừa nhận, miêu nữ động tác thật xinh đẹp tốt nhanh nhẹn. Miêu nữ trong ngõ hẻm cấp tốc xuyên toa, muốn tránh né bạt mạn truy kích, chạy đại khái mười mấy phút rốt cục dừng lại. Nàng cảm giác cũng đã vứt bỏ bạt mạn. Miêu nữ run run trong tay cái túi, cười nói, ngốc đại cá tử, chỉ có bắp thịt không thể được, còn muốn có não tử. Tiếng nói còn không có rơi, một bóng người cấp tốc xông lại, miêu nữ còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị người một thanh đẩy thiếp ở trên tường, nàng muốn động đánh, thế nhưng là phát hiện mình lại bị gắt gao ngăn chặn. Miêu nữ có chút phẫn nộ nhìn về phía Giang Hạo, lại nhìn xem cái kia đè lại chính mình bộ ngực đại thủ, người cố ý. Cách bao tay và vài tầng vải vóc. Đây không tính là trực tiếp tiếp xúc. Giang Hạo đạo. Thế nào, ngươi còn muốn trực tiếp tiếp xúc sao? Nếu như ngươi đồng ý. Miêu nữ hung hăng nhấc đầu gối, vọt tới Giang Hạo chỗ hiểm. Nếu như là phổ thông nam nhân, lần này đoán chừng sẽ trực tiếp bị phế. Về sau Giang Hạo chỉ có thể xuyên qua làm một tên thái giám. Giang Hạo thân thể hơi hơi vừa rút lui, một cái tay khác bắt lấy miêu nữ cổ chân, dùng lực đi lên vừa nhấc, trực tiếp đem nàng tách ra thành chữ nhất lập tức, sau đó thân thể dán đi lên đứng vững. Đem đôi chân dài kháng trên bờ vai. Tốt tư thế. Mèo. Miêu nữ giận, đối Giang Hạo hung hăng cào tới, Giang Hạo trốn một chút tránh buông xuống miêu nữ không chạy giặc mà bắt đầu tiến công, đối Giang Hạo huy vũ liên tục móng vuốt, động tác nhạy bén cùng cực, nếu như không phải Giang Hạo so với hắn thực lực cao nhiều, không chừng cũng sẽ lấy cái này tiểu dã miêu móng vuốt. 3. Giang Hạo ghét bỏ nàng thủ đoạn độc ác, chờ nàng xoay tròn thân thể khi, hung hăng tại nàng trên mông phiến một bàn tay, tiến tính ban đêm ngọ sâu bên trong. Thanh âm lộ ra đến mức dị thường thanh thúy. Miêu miêu. Miêu nữ giận quá. Siêu lui tới, chuẩn bị đến cái đói miêu phát ăn, đối Giang Hạo mặt nắm, bắt loạn một trận. Giang Hạo một cái xoay người ôm lấy nàng, lăn mình một cái đem nàng lần nữa theo ở trên vách tường. Miêu nữ hai cánh tay rơi vào tay Giang Hạo, lần này thật không thể động đậy. Ngao ô. Miêu nữ đối Giang Hạo hung hăng cắn qua đến, lần này Giang Hạo không có trốn tránh, vượt khó tiến lên, lấy môi phong bế đối phương. Ô ô ô. Miêu nữ chỉ cảm thấy trở nên thất thần, chờ nàng kịp phản ứng mới phát hiện mình bị nam nhân hôn. Ngao. Hắn vừa định đối nam nhân bờ môi hung hăng cắn, có thể là nam nhân lại soát né tránh, buông nàng ra trong nháy mắt triệt thoái phía sau. Miêu nữ biết mình hoàn toàn không phải người nam nhân trước mắt này đối thủ, còn bị tùy tiện loay hoay thành 18 bộ dáng, trêu tức nàng hồng hộc thở. Giang Hạo cười cười, nhìn xem bên cạnh châu đáo cái túi, đi qua cầm lên, miêu nữ một mặt bi phẫn nhìn chằm chằm Giang Hạo thân ảnh, nếu như có thể đánh được hắn, nàng sẽ đem nam nhân mặt cào hoa. Xoát. Giang Hạo đem châu đáo túi ném về phía miêu nữ vô ý thức tiếp được, lập tức sửng sốt. Đồ, vật về ngươi, coi như ta hôn lên ngươi bồi thường. Nói xong đi lên nhảy một cái, thân thể xoát biến mất. Miêu nữ cái kia khi à, đối bầu trời đêm la lớn, đây vốn chính là lao nương đồ, vật có được hay không? Lại nói, lao nương một nụ hôn cũng chỉ giá trị những này châu đáo à, ngươi chờ, có cơ hội lao nương sẽ không bỏ qua ngươi. Sẽ không bỏ qua ngươi. Vùng tha ngươi. Ngươi. Thanh âm quanh quẩn tại trong hẻm nhỏ. Giang Hạo bay đến một tòa nhà lớn mái nhà đứng vững, nhìn xa xa tại nóc phòng nhảy vọt mấy lần sau đó biến mất thân ảnh, ha ha cười rộ lên. Lúc này Bạt Mạn cùng miêu nữ, đoán chừng còn không có gặp nhau, cũng không có chuyện gì phát sinh, mình bây giờ đùa giỡn miêu nữ, nàng quay đầu có thể hay không tìm tránh thức Bạt Mạn bở rủ sở bên qua báo thù đâu, ha ha ha. Đúng lúc này, trong đầu của hắn vang lên đốt một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đốt, thành công đùa giỡn miêu nữ, phân giá trị 1. Giang Hạo có chút kinh hỉ. Dạng này cũng cho phân à, nếu như đùa giỡn người cũng cho phân, vậy mình một ngày có thể đùa giỡn 100 cái. Chỉ sợ hệ thống sẽ không đơn giản như vậy, không hội bởi vì chính mình lần này đùa giỡn, mà thay đổi miêu nữ cùng Bạt Mạn người yêu quan hệ, cho nên mới có phần giá trị khen thưởng a. Hai tuần thời gian trôi qua, rốt cục đến mở phiên tòa thời gian. Gõ thảm pháp cửa sân vây tụ vô số truyền thông, còn có rất nhiều dân chúng, pháp viện bên trong càng là không còn chỗ ngồi, hôm nay trận này án kiện. Đạt được song phương đồng ý có thể công khai thẩm tra xử lý, hôm nay tòa án thẩm vấn đem đối ngoại tiến hành phát sóng trực tiếp. Trận này tòa án thẩm vấn đạt được toàn gò thảm thành phố, thậm chí toàn Mỹ chú ý, nghe nói xem tòa án thẩm vấn phát sóng trực tiếp nhân số vượt qua 200 triệu người. Trước 1607, cái trò chơi này chơi vui sao? Vạn chúng chú mục bên trong, bờ rủ sở bên bị giám ngục mang ra, ngồi đang bị cáo trên ghế. Mấy cái đài máy quay video màn ảnh toàn bộ nhắm ngay vị này đại danh đỉnh đỉnh siêu cấp nhà giàu. Càng là chứ danh thành thị anh hùng Bạt Mạn. Giờ phút này trước máy truyền hình, màn hình điện thoại di động trước, càng có vượt qua 200 triệu người chú ý trận này thẩm tra xử lý phát sóng trực tiếp. Tòa án thẩm vấn bắt đầu, kiểm phương công bố điều tra kết quả cùng đơn khởi tố bở rủ sở bên cấp 2 tội mưu sát tên, khi đình lại phát ra bãi đỗ xe đánh nhau video, về sau triển lãm chứng cứ, so như vết máu ảnh chụp cùng cây kia muốn ẹ đồ mệnh ống thép. Nước Mỹ tội mưu sát phân mưu sát cấp 1 cùng cấp 2 mưu sát. Mưu sát cấp 1 trọng điểm đột xuất dự mưu, còn có cũng là tại phóng hỏa, cưỡng ít, cướp bóc, trộm ban đêm cùng bắt người quá trình bên trong giết người. Bạt Mạn tình huống rõ ràng không thuộc về mưu sát cấp 1. Cấp 2 mưu sát là chỉ chưa trước đó chủ tính cùng suy tính đồ chết mưu sát, bao quát ý đồ trọng thương hắn thân thể người, kết quả gây nên người tử vong.